Chương 3326, Hợp lực chu diệt yêu thú. Dưỡng linh chu quả tuy rằng không phải hết sức chân quý linh quả, nhưng là, hắn cái này tử tinh tiểu đội trưởng. Đối với như vậy linh quả, cũng không nhiều lắm hứng thú. Cái này liên quan uy nghiêm của hắn. Từ phong hành vi như vậy, chẳng khác nào khiêu khích hắn. Đặc biệt là, vừa nãy Bàng Lập Cường bị Lang Vương tập kích. Từ phong cũng không có ra tay giúp đỡ dự định. Tiểu tử này nhất định phải giết chết, cô kia xinh đẹp như vậy, ta phải lấy được tay. Bàng Lập Cường đối với Lăng Thanh Tuyền rất là động lòng, nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên đối với nữ tử hết sức động lòng. Tuyên Hạo nghe thấy Bàng Lập Cường cảnh cáo, gắt gao cắn răng, hung hăng nhìn Từ phong, nói, tiểu tử, ngươi chờ ta, không giết chết ngươi, ta tiểu không cứ gọi tòa Tuyên Hạo. Từ phong khỏe miệng vung lên, trong thần sắc đều là xem thường. Như không phải, không muốn bại lộ thực lực. Hắn hiện tại động thủ, chém giết Tuyên Hạo dễ như trở bàn tay. Kém không hơn nửa canh giờ. Mọi người khôi phục đều gần như. Chỉ có Tuyên Hạo thương thế so sánh nghiêm trọng. Chúng ta lên đường đi Bích Vân Cự Nghĩ xảo huyệt đi. Bàng Lập Cường hai con mắt nơi sâu xa, ánh mắt lấp lóe. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tuyên Hạo phần lưng thương thế như cũ rất đau, hắn cắn răng, theo mọi người. Nhìn Từ phong ánh mắt đều là sát ý. Hận không thể lập tức xông lên, đem Từ phong chém giết. Theo rừng rậm càng ngày càng dày đặc. Quan trọng nhất là, cách đó không xa địa phương, biến thành một gò núi. Đâu đâu cũng có cắt bụi bùn đất. Rất xa là có thể nhìn thấy, một thung lũng. Mọi người cẩn thận một chút, chúng ta đã tới gần Bích Vân Cự Nghĩ xào huyệt, đến thời điểm như là không thể đánh lén Bích Vân Cự Nghĩ, chúng ta tiểu mọi người liên thủ, đánh giết Bích Vân Cự Nghĩ. Bàng Lập Cường quay về mọi người dặn dò nói ra. Không lâu lắm, sẽ đến cắt đất gò núi. Đâu đâu cũng có cắt vàng cuồn cuộn, bụi mù không ngừng tràn ngập. Bên trong thung lũng, không ít hài cốt, yêu thú cùng người đều có. Đi! Bàng Lập Cường quay về mọi người quát một tiếng, tiểu hướng về đi về phía trước đi. Mà, Từ phong cùng Lăng Thanh Tuyền đi theo đám bọn hắn. Tuyên Hạo khoảng cách Từ phong chỗ không xa, nhẹ giọng nói, tiểu tử, sau đó ta sẽ giết chết ngươi. Từ phong chậm rãi nói, rốt cuộc là ai giết chết ai, còn chưa biết. Hí hí hí. Hàng loạt quỷ dị âm thanh truyền đến, mặt đất đều đang rung động. Không được. Bàng Lập Cường cảm nhận được mặt đất biến hóa, sắc mặt đều trở nên khó coi, nói, xem ra muốn đánh lén Bích Vân Cự Nghĩ, không quá có thể. Trong sơn cốc này, dưới đất mặt tất nhiên có Bích Vân Cự Nghĩ xào huyệt, bên trong có Bích Vân Cự Nghĩ con cháu. Bích Vân Cự Nghĩ năng lực sinh sản rất mạnh, giống như Bích Vân Cự Nghĩ chính là tam giai thượng phẩm yêu thú. Bọn họ vừa tiến vào sơn cốc, đã bị địa phía dưới Bích Vân Cự Nghĩ phát hiện. Mà mục tiêu của bọn họ là cái sơn cốc này Bích Vân Cự Nghĩ Vương, chính là tiến hóa đến ngũ giai hạ phẩm yêu thú tồn tại. Siêu siêu siêu. Cẩn thận. Khổng Tuyết nhắc nhở nháy mắt, hiển nhiên có chút không kịp. Mặt đất từng đạo vết rạn nứt bắn ra, mấy chục con Bích Vân Cự Nghĩ hướng về Từ phong bọn họ bổ nhào mà tới. Tuyên Hạo khuôn mặt đắc ý thời điểm, một con Bích Vân Cự Nghĩ hung hăng cắn xé trên chân của hắn mặt. A, Tuyên Hạo phát ra tiếng kêu thảm tiếng, trên đùi mặt đều bị Bích Vân Cự Nghĩ cắn xé một tảng lớn huyết nhục. Một trường mới đập chết yêu thú cấp 3 Bích Vân Cự Nghĩ, rậm rạp chẳng chịt Bích Vân Cự Nghĩ, hướng về Từ phong bọn họ lao ra. Giết! Bàng Lập Cường mệnh luân cảnh một tầng tu vi quả nhiên rất cường hãn, mang tới đều là vô cùng mãnh liệt khí thế. Hầu như, Bàng Lập Cường mỗi lần một kiếm tập kích đi ra ngoài, đều là mấy con Bích Vân Cự Nghĩ chia 5 x 7. Trên người hắn, mệnh luân như ẩn như hiện, mang tới đều là kịch liệt sóng linh lực, phảng phất thiên địa linh lực, đều bị hắn điều động. Giết! Bàng Lập Cường một đường mang theo mọi người, giết tới sơn cốc nơi sâu xa, Bích Vân Cự Nghĩ số lượng trở nên thiếu rất nhiều. Quan trọng nhất là, lúc này cắt vàng quần quận địa phương, trở nên thanh lũ rất nhiều. Hoàn cảnh đều trở nên sạch sẽ không ít. Hí hí hí. Vẫn giết chết những thứ khác Bích Vân Cự Nghĩ, đi tới một chỗ thanh lưu thung lũng, cách đó không xa địa phương, chính là một chỗ hang động. Một con vật khổng lồ Bích Vân Cự nghĩ, đâu đâu cũng có chân, phảng phất có vô số chân, đang di động. Tốc độ cực nhanh, di động thời điểm, mặt đất đều là từng đạo vết rạn nứt cùng giống như mạng nhện vết nứt. Vù vù tiếng gió, làm cho sơn cốc một ít hoa cỏ cây cối, đều bị nghiền thành vì là nát tan. Mọi người cùng nhau động thủ, Chu Diệt Bích Vân Cự nghĩ. Bàng Lập Cường khuôn mặt đều là tàn nhẫn. Này Bích Vân Cự nghĩ chính là ngũ giai hạ phẩm yêu thú. Thực lực có thể so với mệnh luân cảnh. Chỉ là, yêu thú cố nhiên rất mạnh mẽ. Mà, bọn họ tổng cộng có 8 người, thực lực cũng đều không kém. Ngoại trừ Từ Phong là thiên mệnh cảnh 5 tầng, những thứ khác đều rất cường hãn. Bá Lạp. Bàng Lập Cường xuất động thủ trước, một kiếm tập kích đi ra, thi triển ra chính là 4 cấp thánh linh kỹ năng kiếm pháp. Có thể thấy, Bàng Lập Cường cũng không có hèn mọn ở phía sau ý tứ. Bàng Lập Cường nội tâm rất rõ ràng, nếu như hắn không đem hết toàn lực lời. Rất khó giết chết Bích Vân Cự Nghĩ. Mục tiêu của hắn là Bích Vân Cự Nghĩ sau lưng xào huyệt. Chỉ cần liên thủ chém giết Bích Vân Cự Nghĩ sau đó, tất cả còn chưa phải là hắn định đoạt. Trong huyệt động mặt đến cùng có cái gì, cũng đều là hắn làm chủ. Bích Vân Cự Nghĩ chân lít nha lít nhít, tốc độ rất nhanh, hướng về Bàng Lập Cường tập kích đi ra ngoài. Trường kiếm cùng Bích Vân Cự Nghĩ chân va chạm đồng thời, vọng lại đều là tiếng vang kịch liệt. Ngay sau đó nháy mắt, Khổng Tuyết cùng Phùng Cắt đều nháy mắt ra tay, hai người là nửa bước mệnh luân cảnh cường giả. Thực lực cũng là cực kỳ cường hãn, hai người này thời điểm xuất thủ, Bích Vân Cự Nghĩ tiểu trở nên hơi giật gấu va vai. Mà, lại thêm Tuyên Hạo bọn họ 3 cái thiên mệnh cảnh 9 tầng, Lăng Thanh Tuyền cầm lấy trường kiếm, cũng là ra tay toàn lực. Bàng Lập Cường đám người nội tâm đều là ngạc nhiên, Lăng Thanh Tuyền trường kiếm không ngừng di động, mang tới đều là băng hàn kiếm khí. Phảng phất, kiếm khí đều bị xé nứt mở, mang tới đều là mãnh liệt gợn sóng, thực lực hoàn toàn không kém gì Tuyên Hạo chờ thiên mệnh cảnh 9 tầng võ giả. Từ Phong nhìn tình cảnh này, hai mắt nơi sâu xa đều là ánh sáng lấp lóe, không ngừng tránh né Bích Vân Cự Nghĩ tập kích. Nguyên bản, Tuyên Hạo đám người cảm thấy Từ Phong chắc chắn phải chết, nhưng là Từ Phong mỗi lần, đều có thể nhanh chóng tránh né công kích. Hoa! Bất quá, ngũ giai hạ phẩm yêu thú ngược lại cũng đúng là lợi hại, Khổng Tuyết bị Bích Vân Cự Nghĩ chân, quét ngang nháy mắt. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Sắc mặt đều trở nên nhợt nhạt, khóe miệng cũng không nhịn được giật giật. Mà, Bích Vân Cự Nghĩ điên cuồng liều mạng, Bàng Lập Cường cũng bị đánh trúng, toàn bộ người bay ngược ra ngoài. Mắt thấy Bích Vân Cự Nghĩ hoàn toàn điên cuồng, vô số chân, hình thành đều là bao như gió lươi dao sắc. A, cứu ta! Tử tinh tiểu đội một cái thiên mệnh cảnh 9 tầng võ giả, bị Bích Vân Cự Nghĩ chân, gắt gao cuốn quanh. Phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Các ngươi trước tiên cuốn lấy Bích Vân Cự Nghĩ, ta tiến nhập trong huyệt động mặt siêu tầm bảo vật. Bàng Lập Cường nhưng thừa cơ hội này, hướng về hang động nháy mắt xung kích đi. A, Khổng Tuyết cùng Phùng Cắt đám người, đều là trợn mắt ngoan mồm. Bọn họ không nghĩ tới, Bàng Lập Cường dĩ nhiên như vậy độc ác. Chương 3327, ngươi đúng là ngớ ngẩn. Giang giác. Bị Bích Vân Cự Nghĩ chân, gắt gao quấn quanh võ giả. Cứ như vậy bị xé nứt trở thành huyết nhục, vọng lại đều là rắc rắc tiếng vỡ nát. A, Tuyên Hạo khuôn mặt dữ tợn, hai mắt nơi sâu xa đều là ý sợ hãi. Điên cuồng hướng về hang động trốn vọt mà đi. Bích Vân Cự Nghĩ hoàn toàn điên cuồng, trở nên càng thêm hung mãnh. Chạy mau. Khổng Tuyết nhìn bị Bích Vân Cự Nghĩ chém giết võ giả, quát một tiếng. Toàn thân linh lực lưu động, hướng về to lớn trong huyệt động mặt, nhanh chóng xung kích đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh, khuôn mặt đều là lo lắng. Bích Vân Cự Nghĩ thực lực rất cường hãn, không có Bàng Lập Cường ra tay, bọn họ nghĩ muốn chém giết Bích Vân Cự Nghĩ, khó như lên trời. Phùng Cắt cũng không có quá nhiều chần chờ, Bàng Lập Cường đều lựa chọn trốn vọt, hắn cũng sinh không ra bất kỳ chiến đấu tự tin. Từ Phong nhìn về phía Lăng Thanh Tuyển, quát một tiếng, nói, nhanh lên một chút chạy. Từ Phong chính mình cũng rõ ràng, nếu là bị Bích Vân Cử Nghi quấn ở, sẽ là chuyện rất phiền phức. Nếu mọi người đều hướng về trong huyệt động mặt trốn vọt, hắn cùng Lăng Thanh Tuyền tốc độ rất nhanh, cũng là nhanh chóng đi tới trong huyệt động. Hào hào! Bích Vân Cử Nghi mắt thấy mọi người trốn vọt, phát ra manh liệt tiếng gào thét. Thân thể to lớn, từng cái chân, không ngừng di động. Tốc độ cực nhanh, hướng về Từ Phong bọn họ truy sát mà tới. Theo Từ Phong bọn họ tiến nhập hang động. Lúc này mới phát hiện, cái này to lớn trong huyệt động mặt, dĩ nhiên bốn phương thông suốt. Phảng phất là một tòa dưới đất mê cung. Mọi người đều rối rít từng người trốn vọt, tránh né Bích Vân Cử Nghi truy sát. Từ Phong nhìn về phía Lăng Thanh Tuyền mở miệng nói, tách ra chạy trốn, nhớ kỹ đừng hướng về phân nhánh nhiều địa phương trốn vọt. Bích Vân Cử Nghi loại này yêu thú hết sức kỳ diệu, tốc độ của bọn họ cực nhanh, đối với phương hướng sẽ mẫn cảm. Lăng Thanh Tuyền nghe vậy, cùng Từ Phong phân biệt hướng về hai chỗ bất đồng trốn vọt, mà Từ Phong thuận tiện đưa cho Lăng Thanh Tuyền hai viên đan dược. Này hai viên đan dược, ngươi mau mau ăn vào, trên người ngươi khí tức sẽ tỏa ra hương vị, làm cho Bích Vân Cử Nghi hết sức không ưa mùi vị. Từ Phong làm luyện đan sư, rất rõ ràng, các loại yêu thú yêu thích. Mà, hắn cho Lăng Thanh Tuyền đan dược. Một khi ăn vào, tản mát ra mùi. Chính là Bích Vân Cử Nghi hết sức không ưa. Lăng Thanh Tuyền đối với Từ Phong lời nói, không có bất kỳ hoài nghi gì. Lập tức, liền đem đan dược nuốt xuống. Trước, nàng nhưng là nhìn tận mắt, liệt hỏa thị huyết lang, điên cuồng truy sát Tuyên Hạo cảnh tượng. Lúc đó, tất nhiên cũng là Từ Phong hiểu được tay chân, bằng không liệt hỏa thị huyết lang tại sao điên cuồng đuổi giết Tuyên Hạo đây. Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyền tách ra, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là lạnh lùng sắc ý, hắn còn cần Bích Vân Cử Nghi trên người máu tươi đây. Mà, Bích Vân Cử Nghi ở phía sau mặt phát sinh mãnh liệt tiếng gào thét, hang động khắp nơi đều có thể nghe thấy. Thanh âm điếc tai nhức óc không ngừng truyền phát hình ra ngoài, làm cho chỉnh cái huyệt động mãnh liệt lay động. Con mèo nhỏ rất rõ ràng hang động tình huống bên trong, nói, ca ca, Bích Vân Cử Nghi có chút đường nối không đi quá, chúng ta có thể đi những thông đạo kia, nói vậy Bích Vân Cử Nghi cũng sẽ không truy sát lại đây. Con mèo nhỏ có thể cảm nhận được trong huyệt động mặt Bích Vân Cử Nghi khí tức, lúc này mang theo Từ Phong, không ngừng ở trong huyệt động mặt, đông quải tây đi. Theo không ngừng đi tới, từ từ Bích Vân Cử Nghi tiếng gào thét, càng ngày càng nhẹ, cũng là chứng minh khoảng cách Bích Vân Cử Nghi càng ngày càng xa. Ca ca, ngươi nhìn một bên, có vẻ như có một mật thất. Con mèo nhỏ chỉ vào cách đó không xa địa phương, dĩ nhiên đúng là một cái mật thất. Từ Phong hai mắt ngưng lại, nói, lẽ nào cái huyệt động này, chính là một cái mạnh mẽ võ giả động phủ. Bằng không, Bàng Lập Cường tại sao đột nhiên hướng về hang động lao ra, chắc là biết hang động có bảo vật gì. Để hắn có thể không tiếc, từ bỏ Tử Tinh tiểu đội thành viên khác, cũng muốn tình thế bắt buộc. Từ Phong bên trong lòng có chút phân tích, đã tới mật thất đằng trước, nhìn trước mặt cửa đá. Từ Phong đầu lông mày hơi vặn lên, lúc này lực lượng của toàn thân buộc phát ra, bàn tay tán phát đều là hào quang màu vàng. Một trường ẩn chứa sức mạnh to lớn, hướng lên trước mắt cửa đá, hung hăng oanh kích mà đi. Vành! Cửa đá bị bàn tay oanh kích, nổi lên một ít vết rạn nứt. Ngay sau đó Tử Phong lại là một trường. Cứ như vậy, liên tiếp mấy chục trường oanh kích, cửa đá rốt củ cầm ẩm vỡ vụn, đầy đất đá vụn. Tử Phong tiến nhập mật thất bên trong, hai mắt đều là ngưng lại, chỉ thấy mật thất hai bên, bày bày đặt không ít cái giá. Mặt trên đều là chút ấu vàng quyển trụ, dĩ nhiên là một ít thánh linh kỹ năng, bất quá đều là nhị giai tam giai thánh linh kỹ năng, đối với Tử Phong không nhiều lắm sức hấp dẫn. Này chút thánh linh kỹ năng tuy rằng đối với ta vô dụng, nhưng là thu hồi đến, chờ sau này ta thành lập thế lực thời điểm, còn có thể sử dụng. Từ Phong cũng không chần chờ, đem này chút thánh linh kỹ năng, một mạch thu vào trong nhận chứa đồ mặt. Vừa đem những này thánh linh kỹ năng dẹp xong, một đạo tiếng bước chân kéo tới, Tuyên Hạo dĩ nhiên đi tới bên ngoài mật thất mặt. Ha ha ha! Từ Phong, không nghĩ tới ngươi xui xẻo như vậy. Nhanh như vậy, đã bị ta gặp phải ngươi. Tuyên Hạo khuôn mặt dữ tợn, tuy rằng trên người bị thương nghiêm trọng, nhưng hắn cũng không cho là, chém giết Tử Phong rất khó. Ngươi đúng là ngớ ngẩn. Tử Phong nhìn bên ngoài dương dương đắc ý Tuyên Hạo, trong thần sắc đều là xem thường, không hiểu Tuyên Hạo đến cùng từ đâu tới tự tin. Lẽ nào hắn thật sự cho rằng, thiên mệnh cảnh 9 tầng tu vi, liền có thể lấy ở trước mặt mình nhảy nhót sao? Nếu như hắn biết, chính mình thiên mệnh cảnh 4 tầng thời điểm, liền có thể lấy chém giết thiên mệnh cảnh 9 tầng. Không biết, hắn còn dám hay không lớn lối như vậy, còn sẽ không như vậy dương dương tự đắc đây. Ta muốn ngươi chết. Tuyên Hạo toàn thân linh lực lưu động, đột nhiên bước ra một bước đến, nháy mắt một trưởng hướng về Tử Phong tập kích. Bàn tay ẩn chứa đều là mãnh liệt sóng linh lực, mang tới đều là mãnh liệt luồng khí xoáy, điên cuồng xoay tròn. Mặt đất thật giống đều ở rung động, nào có biết, Tử Phong nhưng khuôn mặt bình tĩnh, nắm đấm nhấc lúc thức dậy. Một quyền cùng Tuyên Hạo bàn tay va chạm đồng thời. Tuyên Hạo chỉ cảm thấy, sức mạnh khổng lồ tấn công tới. Cả người hắn, đều là không ngừng đổ lui ra. Hai tròng mắt đều là bỗng nhiên co rút lại. Khuôn mặt khó mà tin nổi. Làm sao có khả năng? Sức mạnh của ngươi sẽ mạnh mẽ như thế. Tuyên Hạo cảm nhận được cả người khí huyết đều đang lan lộn. Thật sự là Tử Phong một quyền, mang tới lực xung kích quá mạnh mẽ. Không có gì không thể, chỉ là ngươi quá rác rưởi mà thôi. Chỉ bằng ngươi phế vật như vậy, cũng muốn giết ta, thực sự là buồn cười. Tử Phong cả người hào quang màu vàng hiện ra, thiên mệnh chi khu trùng kỳ sức mạnh, mang tới đều là chấn động. Rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng nằm đấm. Hướng về Tuyên Hạo hoành kích đi ra ngoài, vô nhai quyền pháp uy thế, triệt để bày ra. Tuyên Hạo khuôn mặt trắng xám, toàn bộ người nặng nề ngã trên mặt đất, máu tươi từ trong miệng phun ra. Không! Tử Phong, đừng giết ta! Ta biết lỗi rồi! Ta không nên trêu chọc ngươi! Tuyên Hạo mắt thấy Tử Phong hướng về chính mình đi tới, nghĩ muốn đứng dậy trốn vọt, nhưng phát hiện kinh mạch trên người, đều bị chấn động đoạn. Ngớ ngẩn. Tử Phong nhìn Tuyên Hạo, khuôn mặt đều là lạnh lùng nghiêm nghị, nói, ta nguyên bản mặc kệ ngươi, không nghĩ tới ngươi chủ động muốn chết. Vành. Một quyền đập xuống, Tuyên Hạo chết không thể chết lại. Đem Tuyên Hạo chiếc nhẫn chứa đồ cùng hàm nghĩa mảnh vỡ thu hồi. Tử Phong hướng về mật thất đi ra bên ngoài. Chương 3328, nhanh chân đến trước. Tử Phong đi ra mật thất. Trong thần sắc đều là ánh sáng lấp lóe. Con mèo nhỏ, xem ra cái huyệt động này, quả nhiên là cường giả động phủ, bên trong vô cùng có khả năng còn có bảo vật của hắn, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Tử Phong rất rõ ràng, mới vừa mất thất, chỉ là một ít cấp thấp thánh linh kỹ năng, vô cùng có khả năng còn có cao cấp thánh linh kỹ năng. Nếu có thể tìm được cấp 5 thánh linh kỹ năng, hay hoặc là cấp 6 thánh linh kỹ năng, vậy thật là cơ duyên nghịch thiên. Có người. Tử Phong đầu lông mày vặn lên, cách đó không xa địa phương, một bóng người, nhanh chóng vọt lại đây. Tử huynh đệ. Người này là tử tinh trong tiểu đội mặt thành viên, thiên mệnh cảnh 9 tầng tu vi, chính là Tử Tuấn. Tử Phong không nghĩ tới đối với Phương đi tới nơi này, mang trên mặt ý cười, cũng không thế nào trả lời. Ừm. Chỉ là bình thản gật gật đầu. Người này trước thật cũng không có nhằm vào quá chính mình, Tử Phong cũng không thèm để ý đối với Phương. Tử Phong bước chân, hướng về trước mặt đường nối, cũng không có để ý bên trong Tuyên Hạo thi thể, liền trực tiếp rời đi. Tư Tuấn nhìn mật thất bên trong Tuyên Hạo thi thể, hai mắt nơi sâu xa đều là ngạc nhiên cùng chấn động. Thầm nghĩ, Tuyên Hạo chẳng lẽ là Tử Phong chém giết, hắn mới thiên mệnh cảnh 5 tầng tu vi chứ? Tu vi như thế chém giết, vượt qua 4 đẳng cấp chém giết đối thủ, không nghĩ tới người này khủng bố như vậy. Tư Tuấn tiến nhập mật thất, phát hiện trên giá mặt đều là trống trơn như vậy, mà, Tuyên Hạo chiếc nhận chứa đồ cũng biến mất không còn tăm hơi. Thì càng thêm khẳng định, tất nhiên là Tử Phong chém giết Tư Tuấn, nội tâm đều là chấn động, âm thầm vui mừng, cũng còn tốt mình không phải là yêu thích châm đối với người người. Bằng không? Lúc nãy Tử Phong tất nhiên sẽ không bỏ qua chính mình. Thực lực của hắn cùng Tuyên Hạo, cũng chính là nửa cân 82. Từ Phong có thể giết chết Tuyên Hạo, giết hắn cũng không phải việc khó. Từ Phong ở con mèo nhỏ dẫn dắt hạ, ở trong huyệt động mặt khắp nơi chuyển động loạn lên, nhưng không có bị Bích Vân Cử Nghị phát hiện. Ca ca, nhanh lên một chút, đằng trước có không ít mật thất, bên trong khẳng định có bảo vật. Con mèo nhỏ quay về Từ Phong thúc giục. Từ Phong tăng nhanh tốc độ, sẽ đến mấy cái mật thất đằng trước. Mấy cái này cửa mật thất, hết sức thuận lợi đánh liền mở. Không nghĩ tới cái huyệt động này còn là một bảo tàng, này chút linh tài giá trị, cũng không tệ. Từ Phong đem mật thất bên trong linh tài, đều rối rít thu vào chiếc nhận chứa đồ, nội tâm đều là kinh hỉ. Bàng Lập Cường nếu như biết, chính mình trước tiên hướng về hang động trốn vọt, lại không tìm được bảo vật, có thể hay không thổ huyết đây. Đi, đổi chỗ. Từ Phong quay về con mèo nhỏ nói ra, một người một con mèo tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, tốc độ cực nhanh. Hào hào hào. Từ Phong cùng con mèo nhỏ đi ra không bao xa, hàng loạt nóng bỏng sóng khí bao phủ tới, làm cho không khí đều giống như đang thiêu đốt. Nóng bỏng nhiệt độ cao kéo tới, đồng thời còn tràn ngập từng tia một màu bạc trắng sấm sét, không ngừng tự do. Ca ca, thật giống thật sự có bảo vật. Con mèo nhỏ âm thanh đều lộ vẻ kích động. Cái này còn khoảng cách hơn 10 mét, tựu có mãnh liệt như vậy khí tức kéo tới. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, như vậy sóng nhiệt, đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Vọt tới mật thất thời điểm, Từ Phong ánh mắt đều bị trước mặt bảo vật hấp dẫn, phảng phất là một đám lửa ở thiêu đốt, xung quanh đều là màu bạc trắng sấm sét vần quanh, mang tới đều là hỏa lôi khí thế. Cấp 5 cực phẩm linh bảo. Từ Phong hai mắt bên trong, lấp lánh đều là ánh sáng, trong thần sắc đều là kinh hỉ. Gắt gao ngưng mắt nhìn trước mặt bảo vật, Từ Phong hướng về bảo vật nhích tới gần, nóng bỏng sóng khí đập tới. Từ Phong đối với hỏa diễm, gần như miễn dịch, không phát hiện chút tổn hao nào xuất hiện ở bảo vật đằng trước. Mặc cho hỏa diễm cùng sấm sét không ngừng tập kích tới, hắn trên người khí tức, đều vô cùng cường hãn. Từ Phong bàn tay, hướng về linh bảo bao trùm lên đi, lực lượng linh hồn hướng về linh bảo tập kích mà đi. Hả? Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, chỉ là cấp 5 linh bảo, còn muốn chống đối Từ Phong dấu ấn linh hồn. Này là chuyện không thể nào, dấu ấn linh hồn vô cùng hung hăng, Từ Phong có thể là linh hồn sư. Trong khoảnh khắc, Từ Phong hoàn toàn thu phục cấp 5 cực phẩm linh bảo thời điểm, nội tâm đều là chấn động. Quả nhiên là cấp 5 cực phẩm linh bảo, này linh bảo gọi là hỏa lôi tán, một khi tập kích đi ra ngoài. Ô bao trùm địa phương, hỏa diễm cùng sấm sét điên cuồng tập kích, dù cho là mệnh luân cảnh võ giả, cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Không nghĩ tới dĩ nhiên tìm được như vậy bảo toàn tính mạng bảo vật, thật sự chính là để người có chút bất ngờ. Từ Phong nội tâm đều là kích động, hơi suy nghĩ, hỏa lôi tán tiểu biến mất ở bên ngoài, xuất hiện ở Từ Phong trong thân thể. Cấp 5 cực phẩm linh bảo giá trị rất là không ít. Hướng chi vẫn là ẩn chứa hỏa diễm cùng sấm sét linh bảo. Từ Phong thu được hỏa lôi tán không có ngừng lưu, tiếp tục tìm kiếm hạ một chỗ, hiển nhiên còn có những thứ khác linh bảo. Từ Phong nhưng lại không biết, hắn vừa tới mở mật thất không bao lâu, Bàng Lập Cường tiểu xuất hiện ở mật thất bên trong. Bàng Lập Cường cảm nhận được mật thất lưu lại hỏa lôi khí tức, khuôn mặt đều là dữ tợn cùng sát ý. Đáng chết, rốt cuộc là ai, dĩ nhiên nhanh chân đến trước. Cướp đi ta bảo vật. Bàng Lập Cường đã sớm biết, cái này động phủ chính là Đan Vương Thành, đã từng người mạnh nhất, mệnh hồn cảnh tột cùng Vô Phúc Chân Nhân tàng bảo nơi. Vô Phúc Chân Nhân chính là mệnh hồn cảnh tột cùng cường giả, đã từng cũng là Minh Huyền Lĩnh để người rung động cường giả. Sau đó, Vô Phúc Chân Nhân ly khai Minh Huyền Lĩnh, tiến về phía trước Bắc Vương lãnh địa địa bàn, nghe đồn hắn đem chính mình không cần tất cả tài nguyên cùng bảo vật đều giấu ở một tòa động phủ bên trong. Gặp may đúng dịp bên dưới, Bàng Lập Cường thu được bức bản đồ này, biết được cái huyệt động này lại bị Bích Vân Cử Nghị chiếm lấy. Hắn liền mang theo Tử Tinh tiểu đội, đi tới nơi này chém giết Bích Vân Cử Nghị. Kỳ thực, chính là vì tìm kiếm Vô Phúc Chân Nhân lưu lại bảo tàng. Tất nhiên là cấp 5 cực phẩm linh bảo hỏa lôi tán, năm đó này hỏa lôi tán, nhưng là vô phúc chân nhân thành danh bảo vật. Bàng Lập Cường nội tâm đều là phẫn nộ, hai mắt nơi sâu xa đều là sát ý, tiến nhập hang động chính là Tử Tinh tiểu đội mấy người. Vô luận như thế nào, hắn chỉ sợ là chém giết cái khác tất cả mọi người, cũng phải đem hỏa lôi tán tìm cho ra. Vô phúc chân nhân bảo vật ngoại trừ hỏa lôi tán, còn có thánh linh kỹ năng. Bàng Lập Cường rất rõ ràng. Vô phúc chân nhân những bảo vật khác, cũng hết sức quý giá, lúc này hướng về bên ngoài mật thất mặt, nhanh chóng lao ra. Từ Phong thu được hỏa lôi tán, ở con mèo nhỏ dẫn dắt hạ, đi tới một chỗ có chút thanh nhã mật thất. Phát hiện bên trong bầy bầy đặt một cái ố vàng quyển trục, hắn đem quyển trục bắt lại, nhìn thấy vô phúc chân nhân bốn chữ. Lập tức, đem quyển trục mở ra, khuôn mặt đều là kinh ngạc, không có nghĩ tới cái này hang động, thật sự chính là bảo tàng. Chính là Đan Vương Thành đã từng cường giả, mệnh hồn cảnh tột cùng cường giả, vô phúc chân nhân chôn giấu bảo tàng địa phương. Vô phúc chân nhân ly khai Đan Vương Thành, tiểu đem không cần bảo vật, đều lưu lại, chờ đợi người hữu duyên. Vô phúc chân nhân ở quyển trục nói, lưu lại quý báu nhất linh bảo, chính là thành danh linh bảo hỏa lôi tán. Đương nhiên, còn lưu lại một môn thánh linh kỹ năng, chính là cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng, đau buồn thánh quyền. Chỉ là, này đau buồn thánh quyền điều kiện tu luyện hết sức hà khắc, Tử Phong nhất định phải thông qua sát hạch. Chương 3329, Đại Bi Thánh Quyền. Đại Bi Thánh Quyền. Từ Phong nghe thấy danh tự này, đổ là đối với môn quyền pháp này cảm thấy rất hứng thú. Lúc này, hướng về đằng trước nhanh chóng rời đi. Có quyển trục miêu tả, hắn tìm được Đại Bi Thánh Quyền vị trí, cũng không phải là quá lớn việc khó. Nhìn trước mặt mật thất, Từ Phong hai con mắt lấp lánh đều là ý cười, nói, này Đại Bi Thánh Quyền khảo nghiệm chính là sức mạnh của thân thể. Cơ thể ta sức mạnh đạt đến thiên mệnh cảnh trung kỳ đỉnh cao, nhưng là rất cường hãn. Từ Phong trong thần sắc đều là tự tin. Này vô phúc chân nhân cũng coi như là Phật môn mật tông đệ tử. Dựa theo vô phúc chân nhân quyển trục ghi chép, cái tên này coi như là một hòa thượng. Cái gọi là đại từ đại bi chính là ý này. Muốn trách trời thương người. Từ Phong vọt tới mật thất đằng trước. Thiên mệnh chi khu bùng nổ ra sức mạnh cường hãn, dựa vào sức mạnh của thân thể. Một quyền, hướng về mật thất cửa lớn, hung hăng oanh kích mà đi, mang tới đều là mãnh liệt sóng khí. Thình thịch thanh âm, cực kỳ chấn động, mặt đất đều đang chấn động, mật thất cửa lớn, điên cuồng rung động. Mặt đất nứt ra thời điểm, Từ Phong thân thể như cũ bạo phát mãnh liệt sức mạnh, điên cuồng oanh kích mật thất cửa lớn. Chỉnh cái huyệt động bên trong. Chuyên tới đều là thình thịch thanh âm, hang động đều tựa hồ ở rung động. Bàng Lập Cường khuôn mặt ngạc nhiên, cảm nhận được địa phương thanh âm chuyển tới, trong tròng mắt mặt lấp lánh đều là uy nghiêm đáng sợ sát ý. Hừ, rốt cuộc là ai mãnh liệt như vậy sức mạnh, ta ngược lại muốn xem, lẽ nào trừ chúng ta, còn có những người khác tiến nhập hang động. Bàng Lập Cường thật sự là không nghĩ tới, đến cùng ai có sức mạnh to lớn như vậy. Có thể sự chấn động như vậy hang động. Lúc này, hướng về địa phương thanh âm chuyển tới, nhanh chóng di động mà đi. Ngay sau đó, Phùng Cắt cùng Khổng Tuyết, cũng là hướng về địa phương thanh âm chuyển tới đi đến. Hí hí hí. Bích Vân Cự Nghĩ phát sinh tiếng gào thét, cũng là tốc độ di động cực nhanh, hướng về địa phương thanh âm chuyển tới, đuổi theo. Giang giác. Từ Phong một quyền hung hang oanh kích ở mật thất cửa lớn. Gần như gần nửa canh giờ thời gian, mới rốt cục đem mật thất cửa lớn oanh kích trở thành nát tan, hắn cả người sức mạnh, đều tựa như hư thoát. Mà, Từ Phong hướng về mật thất vọt vào, ánh mắt rơi ở cách đó không xa địa phương, bày bày đặt một viên truyền thừa thủy tinh. Vừa nãy mãnh liệt như vậy gần sóng, tất nhiên sẽ hấp dẫn đến những người khác, ta trước tiên bố trí trận pháp, đem mật thất che giấu. Để cho bọn họ trong này trước tiên lượn một vòng, chờ ta tu luyện Đại Bi Thánh Quyền sau đó, mới quyết định. Từ Phong làm ra quyết định, lập tức lấy ra tụ linh thạch, tự bắt đầu bố trí trận pháp. Cấp 4 mê huyễn trận pháp, Từ Phong bố trí tốc độ rất nhanh. Rất nhanh, trận pháp bố trí xong nháy mắt. Một đạo mãnh liệt khí tức kéo tới, chính là Bàng Lập Cường. Bàng Lập Cường hai mắt đều là lạnh lùng nghiêm nghị. hắn vừa nãy trong nháy mắt, thật giống nhìn thấy Tử Phong thân ảnh. Đáng chết, Tử Phong đây. Tên tiểu xuất sinh này, làm sao có khả năng bùng nổ ra mãnh liệt như vậy sức mạnh? Bàng Lập Cường cảm nhận được hết thể trước mắt, thật giống đều nháy mắt biến mất, trong thần sắc đều là phẫn nộ. Nếu là như vậy, vô cùng có khả năng mới vừa hỏa lôi tán, cũng chính là bị Tử Phong nhanh chân đến trước cướp đi. Tử Phong không để ý đến Bàng Lập Cường, trừ phi đối với phương biết trận pháp, bằng không nghĩ muốn phá khai ảo trận, cũng không phải chuyện đơn giản. Hắn đi tới truyền thừa thủy tinh đằng trước, sâu sắc hít một hơi, ngồi xếp bằng nháy mắt. Đem truyền thừa thủy tinh trộn vào trong tay mặt, trên mặt đều là nghiêm nghị, tâm thần chìm vào truyền thừa trong thủy tinh mặt. Ầm ầm. Tử Phong cảm giác được trong đầu của chính mình mặt, phảng phất là một mạch tử tin tức, tràn ngập mà tới. Hai mắt đều là ngưng lại, nội tâm chấn động, này đại bi thánh quyền quả nhiên là cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Đại bi thánh quyền chiêu thức cũng không phức tạp, mà phức tạp là đại bi thánh quyền cảnh giới, phân biệt chia làm 3 cái cảnh giới. Đại bi thánh quyền tu luyện tới sơ đẳng cảnh giới, một quyền tập kích đi ra ngoài, có thể hủy diệt sinh mệnh. Tu luyện tới trung đẳng cảnh giới, quyền pháp như pháp, pháp ra như núi, một quyền bùng nổ uy thế, tựu rất khủng bố. Tu luyện tới cao đẳng cảnh giới, là có thể chân chính làm được, trách trời thương dân quyền pháp. Một quyền lấy ra, đau buồn vô địch. Đương nhiên, cùng đại bi thánh quyền đối ứng, còn có đại từ thánh quyền, đáng tiếc vô phúc chân nhân cũng không có tìm được. Có người nói, đại bi thánh quyền cùng đại từ thánh quyền, có thể dung hợp trở thành một môn quyền pháp, làm được đại từ đại bi thánh quyền. Có thể so với cấp 6 thánh linh kỹ năng, thậm chí uy lực còn sẽ càng kinh khủng, chỉ là đáng tiếc tìm kiếm đại từ thánh quyền cũng không phải là chuyện đơn giản. Tử Phong bắt đầu tu luyện đại bi thánh quyền, trên người linh lực lưu động, kèm theo hào quang màu vàng óng. Quyền pháp hoanh kích đi ra ngoài, phảng phất mang tới đều là từng tia Phật môn phù văn, thật giống đang không ngừng di động. Thình thịch. Tử Phong đối với quyền pháp tu luyện, cảm ngộ năng lực rất mạnh, ngắn ngủn nửa canh giờ thời gian, tiểu từ từ khống chế đại bi thánh quyền. Chỉ là lấy hắn thiên mệnh cảnh 5 tầng tu vi, sử dụng tới đại bi thánh quyền, cũng có chút lực bất tòng tâm. Một quyền oanh kích đi ra, uy thế vô cùng chấn động, nhưng không cách nào chân chính bùng nổ ra, đại bi thánh quyền uy lực. Đương nhiên, như vậy quyền pháp triển khai, nếu như gặp phải tuyên hạo như vậy tồn tại, một quyền liền có thể đánh giết. Đội trưởng, Bàng Lập Cường khuôn mặt tái nhợt. Biết rõ ràng ảo trận bên trong chính là Tử Phong, vô cùng có khả năng còn có bảo vật. Nhưng là, hắn cũng không cách nào phá khai ảo trận, cường hành sẽ rách ảo trận phương pháp xử lý, cũng đã sử dụng tới. Vừa lúc đó, Khổng Tuyết cùng Phùng Cát, đều đi tới bên ngoài mật thất mặt, nhìn Bàng Lập Cường, ánh mắt nơi sâu xa có chút tức giận. Khổng Tuyết, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi đối với trận pháp có chút kiến giải. Nhanh lên một chút phá khai trận pháp này. Bàng Lập Cường trên mặt toát ra vui sướng, Khổng Tuyết là tử tinh trong tiểu đội mặt, duy nhất một cái biết trận pháp thành viên. Phùng Cắt nhưng hơi hơi hí mắt, nhìn chằm chằm trước mặt ảo trận, nói, đội trưởng, xem ra mục đích của chúng ta, cũng không phải là chém giết Bích Vân Cự Nghĩ, mà là dụ dỗ Bích Vân Cự Nghĩ chứ. Phùng Cắt lời nói vang lên, Bàng Lập Cường sắc mặt khẽ thay đổi, cười nói, Phùng Cát, ngươi biết ta nhiều năm, ngươi cũng không phải không biết tính cách của ta, ta nếu như tìm được bảo vật, tất nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Lúc này để cho các ngươi kiềm chế Bích Vân Cự Nghĩ, chính là tình thế cấp bách cử chỉ, hy vọng ngươi không muốn chú ý. Bàng Lập Cường lời nói vang lên, Phùng Cát nhưng lạnh lùng hừ một tiếng, nói, thật sao? Hiển nhiên, trải qua chuyện vừa rồi, Phùng Cát không có khả năng lắm tiếp tục tín nhiệm Bàng Lập Cường. Khổng Tuyết đi tới trận pháp đằng trước, cảm nhận được ảo trận tồn tại, sắc mặt hơi biến hóa. Đội trưởng, nay ảo trận 10 phần huyền diệu, lấy năng lực của ta, không cách nào phá mở, trừ phi chờ trận pháp tụ linh thạch năng lượng tiêu hao hết. Khổng Tuyết thanh âm vang lên, Bàng Lập Cường khuôn mặt tức giận, nói, chúng ta đều bị Tử Phong tên tiểu tử kia gài bẫy, hắn hoàn toàn là giả heo ăn hổ. Trận pháp này chính là hắn bố trí. Mà, hang động bảo vật bên trong, cũng đều bị Tử Phong nhanh chân đến trước, hầu như quét ngang hết sạch. Bàng Lập Cường khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt nơi sâu xa đều là sắc ý, nói, ta ngược lại muốn xem, hắn đến cùng ra không đi ra. Mà, Khổng Tuyết cùng Phùng Cát, đều là trợn mắt ngoan mồm. Tử Phong còn trẻ như vậy, chỉ biết bố trí trận pháp. Chương 3330, Chiến Bàng Lập Cường. Đội trưởng, ngươi có thể hay không nhìn lầm, từ huynh đệ tuổi nhỏ như thế, bố trí cấp 4 ảo trận, không phải là chuyện đơn giản. Khổng Tuyết thanh âm mang theo không thể tin tưởng, có chút không tin, trước mắt ảo trận, đúng là Tử Phong bố trí. Mà, Phùng Cát hai mắt hơi lấp lóe, hắn đứng ở một bên, sắc mặt đúng là rất bình tĩnh. Bàng Lập Cường nghe vậy, lạnh lùng nói, hừ, nói vậy tiểu tử này lai lịch không đơn giản. Bất quá, dám to gan cướp đoạt ta Bàng Lập Cường bảo vật. Nếu như hắn ngoan ngoãn giao ra bảo vật, có lẽ ta có thể tha cho hắn một mạng. Có thể, nếu như hắn không biết phân biệt, nghĩ muốn nuốt lấy bảo vật, ta liền muốn hắn sống không bằng chết. Bàng Lập Cường lời nói vang lên, cách đó không xa Lăng Thanh Tuyển cũng tới đến bên ngoài mật thất mặt. Mà, Bàng Lập Cường nhìn về phía Lăng Thanh Tuyển ánh mắt mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. Ngươi tới thật đúng lúc, mau chóng để Tử Phong từ mật thất lăn ra đây. Bằng không, đừng trách ta không nói tình cảm. Bàng Lập Cường quay về Lăng Thanh Tuyển, âm thanh đều trở nên lạnh lẽo, trong ánh mắt mặt đều là sát ý. Lăng Thanh Tuyển nghe vậy, khuôn mặt bình tĩnh, lại không có quay về mật thất nói chuyện. Trái lại rất bình tĩnh. Ta cùng hắn cũng không phải là rất quen thuộc, lời của ta nói, hắn sẽ không nghe theo. Lăng Thanh Tuyền lạnh lùng nói. Ngươi nếu là muốn động thủ, ta có thể phụng bồi. Lăng Thanh Tuyền cầm lấy trường kiếm, trên người khí tức lưu động. Thiên mệnh cảnh 9 tầng. Khổng Tuyết bọn người là giật nảy cả mình. Phải biết, trước Lăng Thanh Tuyền đều chỉ là thiên mệnh cảnh 8 tầng đỉnh cao. Lúc này mới thời gian bao lâu, đã đột phá đến thiên mệnh cảnh 9 tầng. Hơn nữa, Lăng Thanh Tuyển trên người khí tức lạnh như băng, dùng cho bọn họ đều không khỏi đánh dùng mình một cái. Bàng Lập Cường nghe vậy, cười lạnh nói, không nghĩ tới tiểu cô nương ngược lại là một kẻ khó chơi, ngươi thật sự cho rằng, ta không dám ra tay với ngươi sao. Bàng Lập Cường khuôn mặt sắc ý, trong ánh mắt mặt, trên người mệnh luân cảnh một tầng khí tức. Như ẩn như hiện. Lăng Thanh Tuyền nhưng cười ha ha, nói, ngươi là mệnh luân cảnh võ giả, tự nhiên dám động thủ với ta. Chỉ là, ta đột phá đến thiên mệnh cảnh 9 tầng, cũng chưa hẳn là mặc cho ngươi sâu xé cửu con. Nói tới chỗ này, Lăng Thanh Tuyền khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, này Bàng Lập Cường mời nàng cùng Tử Phong gia nhập Tử Tinh tiểu đội. Vốn là vừa ý vẻ thùy mị của mình, lấy tính cách của nàng. Cũng lời cùng Bàng Lập Cường nói nhảm nhiều. Nếu như Bàng Lập Cường thật muốn chiến đấu, nàng cũng không có gì lo sợ. Muốn chết. Bàng Lập Cường khuôn mặt sắc mặt giận dữ, lúc này cầm lấy trường kiếm, một kiếm đột nhiên hướng về Lăng Thanh Tuyển tập kích mà đi. Trường kiếm phù động nháy mắt, kiếm quang lấp lánh đều là hàn ý, trong kiếm quang mặt mang theo đều là sóng linh lực. Xẹt xẹt. Lăng Thanh Tuyển cũng không khách khí. Trên người nhị giai huyền băng áo nghĩa tràn ngập, trường kiếm rút ra nháy mắt. Ánh kiếm bên trên, đều là kinh khủng hàn băng ngưng tụ, mang tới đều là kịch liệt ánh kiếm. Không khí tốt như đều nháy mắt đông lại, hàn băng không ngừng băng phong, đâu đâu cũng có vụn băng đang trôi lơ lửng. Khổng Tuyết cùng Phùng Cát đều là giật nảy cả mình, hai người không nghĩ tới, Lăng Thanh Tuyển dĩ nhiên cảm ngộ đến là nhị giai huyền băng áo nghĩa. Huyền băng áo nghĩa chính là các ngươi hàng nghĩa, có thể ở thiên mệnh cảnh tu vi, cảm ngộ đến nhị giai cảnh giới, có thể nói là cực kỳ khó khăn. Xì xì xì. Lăng Thanh Tuyển dựa vào huyền băng hàn thể, cùng với nhị giai huyền băng áo nghĩa, cứng rắn chống đối Bàng Lập Cường kiếm pháp công kích. Bàng Lập Cường sắc mặt có chút dữ tợn, liên tiếp mấy chục chiêu, đều không có thương tổn được Lăng Thanh Tuyển mảy may. Chủ yếu là... Bàng Lập Cường cảm ngộ đến chính là một cấp hàng nghĩa, hơn nữa còn chỉ là tầm thường nhất phong chi áo nghĩa. Phùng Cát, Khổng Tuyết, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, đồng thời động thủ, bắt nữ tử này. Bàng Lập Cường lời nói vang lên, nếu như không có chuyện lúc trước, hai người có lẽ sẽ không chút do dự. Nhưng là, trải qua chuyện lúc trước, bọn họ cũng rất rõ ràng, Bàng Lập Cường mặt ngoài trạch tâm nhân hậu, kỳ thực lòng dạ độc ác. Khổng Tuyết nhìn về phía Phùng Cát, ánh mắt mang theo hỏi dò. Các ngươi đang làm gì? Bàng Lập Cường mắt thấy Khổng Tuyết cùng Phùng Cát, không có lập tức động thủ, có chút phẫn nộ. Phùng Cát lạnh lùng nói, Bàng Lập Cường, từ ngươi vứt bỏ chúng ta, một mình nhảy vào hang động bắt đầu, tử tinh tiểu đội tiểu đã định trước giải tán. Ngươi muốn chúng ta cùng ngươi, cùng nhau ước hiếp một cái tiểu cô nương, ta Phùng Cát không làm được. Phùng Cát kiên quyết từ chối Bàng Lập Cường mời. Khổng Tuyết nghe vậy, cũng là mở miệng nói, đội trưởng, tử tinh tiểu đội sau đó, đem không còn nữa tồn tại. Khổng Tuyết lời nói ý tứ, cũng rất rõ ràng, đó chính là nàng cũng lui ra tử tinh tiểu đội. Tốt, rất tốt. Xem ra quả nhiên là hoạn nạn thấy lòng người, các ngươi hai cái sợ là đã sớm nghĩ thoát ly tử tinh tiểu đội chứ. Bàng Lập Cường một bên cùng Lăng Thanh Tuyền chiến đấu, một bên khuôn mặt dữ tợn, hai mắt nơi sâu xa đều là sát ý. Các ngươi thật sự cho rằng, không có hỗ trợ của các ngươi, ta còn giết không chết một cái tiểu cô nương sao? Bàng Lập Cường toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, đỉnh đầu linh mạch tràn ngập ra, chính là 168 cái. Thi triển ra cũng là cấp 4 thánh linh kỹ năng kiếm pháp, mỗi một kiếm đều trở nên huyền diệu cực kỳ. Kiếm pháp triển khai ra, đối diện Lăng Thanh Tuyển, từ từ có chút rơi vào hạ phòng, trở nên bị động. Mắt thấy Lăng Thanh Tuyển sắp bị đánh bại, mật thất bên trong truyền đến một đạo lạnh lùng âm thanh, nói, ngươi thật sự cảm thấy, chính mình rất mạnh sao. Từ phong bắt trong tay mặt đoạn mệnh đao, ảo trận hủy bỏ nháy mắt, một đạo mãnh liệt ánh đao. Ẩn chứa đều là khí thế mãnh liệt, đã hướng về Bàng Lập Cường, hung hăng chém ra đi. Thiên Huyễn Đao Pháp. Theo đao pháp triển khai ra, từ phong trên người linh lực không ngừng phun trào, thiên mệnh cảnh 5 tầng khí thế, không kém chút nào thiên mệnh cảnh 9 tầng. 192 cái linh mạch. Khổng Tuyết trợn mắt lên, kém một chút không có phun máu. Mệnh luân cảnh võ giả, rất nhiều đều không có ngưng tụ ra 150 cái linh mạch. Mà, từ phong mới thiên mệnh cảnh 5 tầng tu vi. Dĩ nhiên ngưng tụ ra 192 cái linh mạch. Phùng Cát rất ít khiếp sợ, giờ khác này nhưng không nhịn được nói, quan trọng nhất là, hắn cảm ngộ đến nhị giai sát lục áo nghĩa, cùng với một cấp trọng lực áo nghĩa. Lần này, Bàng Lập Cường sợ là chính mình thiết lập tảng đá đập chân của mình, vừa ý Lăng Thanh Tuyền sắc đẹp, nghĩ muốn biến thành của mình. Không nghĩ tới, trêu chọc đến hai cái thiên tài tuyệt thế, cái này từ phong thiên phú. Càng thêm yêu nghiệt. Khổng Tuyết cũng rất tán thành gật gật đầu. Xẹt xẹt. Ánh đao hung hăng xé rách Bàng Lập Cường sau lưng, máu tươi từ trên lưng của hắn chảy ra. Bàng Lập Cường khuôn mặt không cam lòng, nói, từ phòng, nhanh lên một chút ngừng tay, mọi người chúng ta dừng tay giảng hòa. Tòa này hang động bảo vật, tất cả thuộc về ngươi, ta cũng không cần, như thế nào. Bàng Lập Cường nội tâm đều là bất ức. Hắn hoàn toàn bị Tử Phong cùng Lăng Thanh Tuyên áp chế, hai người nhị giai hàm nghĩa, đưa hắn áp chế, không còn sức đánh trả chút nào. Nếu chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, nghĩ muốn dừng tay giảng hòa, ngươi sẽ đáp ứng không? Tử Phong cầm lấy đoạn mệnh đao, chém ra một đao đi thời điểm, ánh đao trở nên hư huyễn cực kỳ. Trên người linh mạch cùng linh lực khí tức, đều hướng về đoạn mệnh đao ngưng tụ, mang tới đều là kịch liệt ánh đao khuấy động. Lăng Thanh Tuyền cũng cầm lấy trường kiếm, kiếm quang bên trên đều là hàn băng ngưng tụ. Hai người, đồng thời tập kích đi ra ngoài. Chút nào không cho Bàng Lập Cường, bất kỳ sống sót cơ hội. Chương 3331, Náo Nhiệt Đan Vương Thành. Xẹt xẹt. Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyền, một trước một sau. Một đao một kiếm, cứ như vậy xuyên phá Bàng Lập Cường thân thể. Bàng Lập Cường trừng lớn hai mắt. Máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Khuôn mặt đều là không cam lòng cùng ảo não. Như không phải hắn mơ ước Lăng Thanh Tuyền sắc đẹp, cũng không trở thành đem hai người mời vào. Như không phải mời lời của hai người, nói vậy thu được động phủ bên trong bảo vật chính là hắn Bàng Lập Cường. Hắn cũng sẽ không bị Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyền chém giết. Ai nha, ca ca, hai người các ngươi thật vẫn ăn ý a. Con mèo nhỏ nhìn Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyền chém giết Bàng Lập Cường, nhất thời phát sinh tiếng hoan hô. Lăng Thanh Tuyền mau mau rút ra trường kiếm, sắc mặt có chút ngượng ngùng. Hí hí hí. Chuẩn. Của tôi VN vừa lúc đó, Bích Vân cử nghĩ hướng về tới đây. Từ Phong không kịp nhiều nghĩ, đem đoạn mệnh đao nhổ ra. Hai vị, liên thủ đánh giết Bích Vân cử nghĩ, ta chỉ cần Bích Vân cử nghĩ một ít máu tươi, những tài liệu khác, đều thuộc về hai vị, làm sao? Từ Phong nhìn về phía Phùng Cắt cùng Khổng Tuyết, hai người này là nửa bước mệnh luân cảnh tu vi, thực lực thật không đơn giản. Nếu từ huynh đệ đều như vậy mời chúng ta hai người, nếu chúng ta hai không đáp ứng, chẳng phải là lộ ra hết sức không nể mặt mũi sao? Phùng Cắt câu nói này rất ít ra hỏa, dĩ nhiên nhiều lời như vậy, đúng là để Khổng Tuyết có chút bất ngờ. Vậy cũng không nên trì hoãn thời gian, đồng thời động thủ, mau chóng chém giết Bích Vân cử nghĩ. Từ Phong lúc này cầm lấy đoạn mệnh đao, trên người trọng lực áo nghĩa tràn ngập ra, gắt gao hạn chế Bích Vân cử nghĩ tốc độ. Mà, trên người nhị giai sắt lục áo nghĩa tràn ngập, ánh đao lấp lóe, trước tiên hướng về Bích Vân cử nghĩ tập kích. Con mèo nhỏ cũng là chạy trốn ra ngoài, trồng chất hàm nghĩa buộc phát ra, sắc bén cầm lấy, hướng về Bích Vân cử nghĩ trên người tập kích mà đi. Như ngươi vậy yêu thú, cũng dám ở bản miêu trước mặt hoành, đơn giản là muốn chết. Con mèo nhỏ tê lạp một tiếng, đem Bích Vân cử nghĩ sau lưng, đều cho xé rách ra một vết nứt. Bích Vân cử nghĩ bị đau, nghĩ muốn tập kích con mèo nhỏ, lại bị Từ Phong tập kích đi ra ánh đao, từ chính diện hung hăng kiềm chế. Lăng Thanh Tuyền cầm lấy trường kiếm, huyền băng áo nghĩa di chuyển hiện lúc đi ra, Bích Vân cử nghĩ trên người, đều bao trùm một tầng hàn băng mảnh vụn. Xì xì xì. Phùng Cắt cùng Khổng Tuyết hai người, đều là đem hết toàn lực ra tay, càng là gắt gao kiềm chế Bích Vân cử nghĩ. Bốn người cùng với con mèo nhỏ đồng thời liên thủ, đối chiến Bích Vân cử nghĩ, dĩ nhiên so với trước thêm vào Bàng Lập Cường, còn càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hí hí hí. Bích Vân cử nghĩ trên người, không lâu lắm tiểu lưu lại mấy chục đạo miệng vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra. Bích Vân cử nghĩ phát ra tiếng kêu thảm tiếng, trở nên vô cùng cuồng bạo, mà Từ Phong hai mắt ngưng lại. Nắm lấy thời cơ nháy mắt, một đao hướng về Bích Vân cử nghĩ sau lưng, hung hăng chém xuống xuống. Đoạn mệnh đao nhưng là cấp 4 cực phẩm linh binh, một đao chém xuống đến, cùng Bích Vân cử nghĩ thân thể, hung hăng va chạm đồng thời. Xẹt xẹt. Máu tươi từ Bích Vân cử nghĩ sau lưng chảy ra, Bích Vân cử nghĩ giả dối cực kỳ, điên cuồng hướng về Từ Phong phản công mà tới. Không được. Từ Phong nói thầm một tiếng nháy mắt, toàn bộ người nhanh chóng tránh né, vẫn còn bị Bích Vân cử nghĩ chân, hung hăng xung kích ở trước ngực. Toàn bộ người đều bị xung kích bay ra đi, nặng nề đập ở cách đó không xa hang động vách tường, máu tươi từ khỏe miệng tràn ra. Bá lạc. Lăng Thanh Tuyền trường kiếm, ở nơi này trong khoảnh khắc, nháy mắt xuyên phá Bích Vân cử nghĩ cổ. Mà, Phùng Cắt cùng Lỗ Lệ công kích, cũng đều điên cuồng rơi dụng ở Bích Vân cử nghĩ trên người. Bích Vân cử nghĩ phát sinh không cam lòng tiếng gào thét, cứ như vậy ngã trên mặt đất, co giật một lúc, tự hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. Lăng Thanh Tuyền cùng con mèo nhỏ đều vọt tới Từ Phong trước người, Lăng Thanh Tuyền mau mau đem Từ Phong nâng dậy đến. Con mèo nhỏ đứng ở một bên, ánh mắt mang theo trêu tức, nói, ca ca, xem ra sau này ngươi đều có người giúp đỡ. Lăng Thanh Tuyền nghe vậy, hung hăng oan con mèo nhỏ một chút. Từ Phong, ngươi không sao chứ? Từ Phong cười cợt, nói, không có chuyện gì, xuất sinh này đúng là giả dối, đáng tiếc thân thể của ta rất mạnh. Lăng Thanh Tuyền nghe vậy, nhưng hai mắt đều là sương sờ, sắc mặt nhất thời đỏ bừng, cũng không biết nghĩ đến gì đó. Kỳ thực, Từ Phong lời nói có chút nghĩa khác. Ở một người phụ nữ trước mặt, nói thân thể của chính mình rất mạnh. Từ Phong uống một ít đan dược. Đi tới Bích Vân cử nghĩ trước thi thể mặt. Lúc này bắt đầu lấy Bích Vân cử nghĩ máu tươi. Thu lấy chừng 10 bình phía sau, hắn nhìn về phía Phùng Cắt cùng Khổng Tuyết, nói, hai vị, Bích Vân cử nghĩ những tài liệu khác, là thuộc ở hai vị, chúng ta đi trước, sau này còn gặp lại. Từ Phong rất rõ ràng, ngũ giai hạ phẩm yêu thú giá trị có thể không thấp, để cho Khổng Tuyết cùng Phùng Cát, cũng không tính là bạc đãi bọn hắn. Huống chi, hỏa lôi tán cũng là Từ Phong chính mình tìm được, vô luận như thế nào, cũng không tới phiên trong tay hai người. Từ huynh đệ, sau này còn gặp lại. Phùng Cát nhìn về phía Từ Phong, cười nói. Khổng Tuyết đều là ngây người, nhiều năm như vậy. Nàng có vẻ như lần thứ nhất, nhìn thấy Phùng Cát toát ra nụ cười. Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyền đi ra hang động, tiểu hướng về Đan Vương Thành vị trí, nhanh chóng đi đến. Trong này trì hoãn một ít thời gian, khoảng cách Đan Vương Thành luyện đan sư thịnh hội, tiểu càng ngày càng gần. Đương nhiên, đối với Từ Phong tới nói, đi Đan Vương Thành còn phải tìm linh tài, luyện chế thuần dương xích huyết đan. Cứ như vậy, ở tinh quang đại trong rừng rậm mặt, có con mèo nhỏ dẫn dắt, Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyền, không có bị đến bất kỳ trở ngại. Xuyên qua tinh quang đại rừng rậm, rất xa đã nhìn thấy một tòa thật to tháp cao, chính là Linh Hồn Sư Công Hội. Đan Vương Thành Linh Hồn Sư Công Hội, ở Minh Huyền Lĩnh đều là quy mô rất lớn một tòa, cấp 5 luyện đan sư số lượng đều không ít. Đi ra tinh quang đại rừng rậm, đâm đầu vào chính là từng trận huyên náo âm thanh. Đâu đâu cũng có để các loại linh tài, không ít chân quý linh tài, đều bày để ở nơi đó. Bụi cây này cấp 4 cực phẩm linh tài, hỏa tinh thất diệp hoa bán thế nào? Từ Phong đi tới một sạp hàng đằng trước. Bày sạp chính là một cái lao giả tóc hoa râm, trên người đối phương khí tức, dĩ nhiên là thiên mệnh cảnh đỉnh cao. Tiểu huynh đệ đúng là biết hàng. Ta đây hỏa tinh thất diệp hoa chí ít 100 năm niên đại, ta cần một viên đan dược, có thể tăng lên ta xung kích mệnh luân cảnh tỷ lệ. Đương nhiên, như vậy đan dược hết sức quý giá, ta còn có thể thêm vào những thứ khác linh tài. Ông lão quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong nghe vậy, hơi trầm ngâm, nói, tăng cường ngưng tụ mệnh luân tỷ lệ đan dược, nhưng là hết sức chân quý. Ngươi này hỏa tinh thất diệp hoa nghĩ muốn đổi lấy như vậy đan dược, hầu như là chuyện không thể nào. Ngươi này gian hàng này chút linh tài, cũng đều không phải là hết sức quý giá, ngươi một lần nữa đưa ra một điều kiện đi. Từ Phong quay về ông lão nói ra. Ông lão nghe vậy, hỏi, hẳn là tiểu huynh đệ trong tay mặt, có như vậy đan dược? Nếu là có, lão phu đúng là còn có thể lấy ra một ít chân quý linh tài. Chỉ là cần tiên nghiệm hàng. Ông lão nhẹ giọng nói, tiểu huynh đệ cũng biết, cấp 5 linh tài quá quý giá, dễ dàng bị người ghen tị. Từ Phong gật gật đầu, lấy ra một viên đan dược, chính là cấp 4 trung phẩm thánh linh đan, vừa vặn có thể tăng lên đột phá tu vi tỷ lệ. Chính là trước hắn thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao thời điểm luyện chế, tử cực phá bích đan. Chương 3332, không có mắt chính là ngươi. Từ Phong đem tử cực phá bích đan lấy ra, đưa cho lão giả đối diện, dĩ nhiên không sợ sệt đối với Phương Quỷ Nợ. Ông lão nhìn Từ Phong đưa tới đan dược, khuôn mặt đều là ngạc nhiên, nói, đây là cấp 4 cực phẩm thánh linh đan, tử cực phá bích đan. Ông lão không nhịn được hét lên kinh ngạc tiếng, không ít người đều hướng về nhìn bên này lại đây, khuôn mặt đều là chấn động. Sau đó, lão giả hai con mắt lập lòe ánh sáng. Đây là 9 phần 10 phẩm chất tử cực phá bích đan. Nô Mẫn từ đám người đi ra, mặc đều là luyện đan sư áo bảo, ta tới xem một chút. Cấp 4 thượng phẩm luyện đan sư. Ta biết người này, hắn hình như là Đan Vương Thành Linh Hồn Sư Công Hội luyện đan sư Nô Mẫn. Không nghĩ tới người thanh niên kia lấy ra đan dược, liền hắn đều cảm thấy rất hứng thú, thật là khiến người ta bất ngờ. Nô Mẫn nhìn ông lão tay bên trong tử cực phá bích đan, khuôn mặt đều là ánh sáng lấp lóe. Như vậy phẩm chất đan dược, dù cho là Đan Vương Thành đều rất ít xuất hiện, thật là khiến người ta kinh ngạc. Nghe thấy Nô Mẫn, hiện trường người đối với Từ Phong thân phận càng thêm hiếu kỳ, bọn họ âm thầm suy đoán, người thanh niên này là ai. Tử cực phá bích đan cũng cho ngươi nghiệm qua hàng, bây giờ là không phải, ngươi nên cho ta nhìn một chút. Ngươi nghĩ muốn dùng cái gì linh tài trao đổi chứ? Từ Phong quay về ông lão phát sinh hỏi dò. Dễ bàn, dễ bàn. Ông lão cũng không dám thật sự chơi xấu, dù sao sờ không được người thanh niên này thân phận. Đối với Phương dám như vậy quang minh chính đại lấy ra như vậy đan dược, đương nhiên sẽ không sợ hắn chơi xấu. Tiểu huynh đệ, đây là ngũ giai hạ phẩm linh tài bảy rượu Phật tuyển. Ông lão lấy ra bảy rượu Phật tuyển, để không ít người đều là kinh ngạc. Bảy rượu Phật tuyển cũng là hết sức chân quý linh tài, luyện chế không ít cấp 5 thánh linh đan, đều cần loại này linh tài. Từ Phong nhưng chậm rãi nói, hẳn là ngươi cho rằng ta không hiểu, viên đan dược này giá trị. Hòa tinh thất diệp hoa, thêm vào bảy rượu Phật tuyển, liền muốn đổi lấy ta tử cực phá bích đan sao. Từ Phong nhìn về phía lao giả đối diện, âm thanh mang theo hỏi dò. Ông lão cười cười xấu hổ, nguyên bản cho rằng Từ Phong là cái công tử bột. Nghĩ muốn tùy tiện lừa gạt Từ Phong, bây giờ nhìn lại, cháy không làm lại đi. Tiểu huynh đệ nói đúng lắm, ta đây không phải là không có lấy ra sao. Chỉ thấy, trong tay ông lão hiện ra một mảnh huyền diệu lá cây. Mảnh này lá cây bóng ánh trong suốt, tản mát ra đều là hào quang màu xanh lục. Lá cây hình dạng, hình như là hổ báo. Cấp 5 trung phẩm linh tài, hổ ý linh thảo. Từ Phong nhìn ông lão lấy ra hổ ý linh thảo, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Nếu như này ba loại linh tài thêm ở chung với nhau, cũng gần như tương đương với ta tử cực phá bích đan giá trị. Ông lão đem ba loại linh tài, có chút đau lòng đưa cho Từ Phong, nội tâm đều là không đành lòng. Nhưng cũng rất rõ ràng, tương đối với những thứ khác linh tài tới nói, hắn càng thêm cần chính là tử cực phá bích đan. Tu vi của hắn kẹt ở thiên mệnh cảnh đỉnh cao, nếu như có thể dùng tử cực phá bích đan, có rất lớn tỷ lệ đột phá. 9 phần 10 phẩm chất tử cực phá bích đan, đầy đủ ngươi cảm ngộ đến mệnh luân tồn tại, đừng hối hận. Từ Phong đem linh tài thu hồi đến, nhìn về phía ông lão chậm rãi nói. 9 phần 10 phẩm chất tử cực phá bích đan, đột phá tu vi tỷ lệ, là rất lớn. Cảm ơn tiểu huynh đệ. Ông lão quay về Từ Phong cười cợt, hướng về vừa đi. Nô Mẫn đi tới Từ Phong trước người, hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi vừa nãy lấy ra tử cực phá bích đan, không biết còn có hay không có. Nếu là có thể giao cho ta, bảo đảm cho ngươi đấu giá cao hơn giá trị. Nô Mẫn thanh âm mang theo mê hoặc tính, mà Từ Phong nhưng chậm rãi lắc lắc đầu, coi như là có, ta tại sao phải cho ngươi đây? Ngươi! Nô Mẫn kém một chút không có một khẩu lao huyết phun ra ngoài, lẽ nào người thanh niên này không nhìn thấy, chính mình nhưng là cấp 4 thượng phẩm luyện đan sư. Nếu như có thể cùng luyện đan sư hợp tác, ngươi ở Đan Vương Thành sẽ thuận tiện, tiểu huynh đệ có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Nô Mẫn đối với mới vừa tử cực phá bích đan rất là khát vọng, nghĩ muốn đem đan dược biến thành của mình, sau đó dùng đến nghiên cứu. Từ Phong kém một chút không cười đi ra, mình chính là cấp 4 luyện đan sư, cũng có thể luyện chế cấp 5 đan dược. Nơi nào còn cần một cái cấp 4 thượng phẩm luyện đan sư hỗ trợ, nói, ta ngược lại là muốn ngươi hỗ trợ, nhưng là ngươi không có tư cách này. Thật cuồng. Hiện trường người, nghe thấy Từ Phong lời nói, từng cái đều là khuôn mặt kinh ngạc. Dám to gan ở Đan Vương Thành, như vậy cùng cấp 4 thượng phẩm luyện đan sư nói chuyện, Từ Phong tuyệt đối là người thứ nhất. Đặc biệt là Từ Phong trong lời nói, mang theo đều là hung hăng càn quái, chút nào không nể mặt Nô Mẫn. Rất tốt, hy vọng ngươi không nên hối hận. Nô Mẫn cũng bất hảo ở lại chỗ này, tiếp tục tự bôi xấu. Đối với Nô Mẫn như vậy vai hề, Từ Phong căn bản không thèm để ý. Đối với hắn mà nói, Nô Mẫn thật sự quá kém cỏi. Từ Phong cất bước, hướng về đi về phía trước đi. Đi trước tìm Trương Khang bọn họ. Từ Phong hướng về Đan Vương Thành đi về phía trước đi, tiến nhập Đan Vương Thành, bầu không khí trở nên càng thêm náo nhiệt. Không thể không nói, Đan Vương Thành thật sự để người chấn động, đâu đâu cũng có cấp 4 luyện đan sư, cấp 5 luyện đan sư. Mệnh luân cảnh cường giả cũng không phải số ít, đặc biệt là một ít người, vẫn là hiếm thấy mệnh hồn cảnh cường giả. Trương Khang trước nói với Từ Phong, bọn họ đến Đan Vương Thành tham gia luyện đan sư giải thi đấu. Tiểu tụ tập bên trong ở một chỗ. Chính là Đan Vương Thành Linh Hồn Sư Công Hội an bài địa phương, đến từ chính minh huyền lĩnh các nơi luyện đan sư, đều tụ tập đồng thời. Không lâu lắm, Từ Phong đi tới một chỗ rộng lớn viện tử, đâu đâu cũng có hoàn cảnh thanh lũ trạch viện, ngược lại cũng đúng là rất tốt. Từ Phong đi tới viện tử nhập khẩu, hai trung niên nam tử ngăn trở Từ Phong đường đi, nói, tiểu tử, ở đây không phải địa phương ngươi có thể tới, nhanh lên một chút ly khai. Hai người chính là ngôi viện này hộ vệ, bọn họ đều là linh hồn sư công hội võ giả, chính là thiên mệnh cảnh bắt trọng cường giả. Từ Phong còn không có lúc nói chuyện, cách đó không xa một đạo có chút thanh âm quen thuộc vang lên. Ôi, đây không phải là mới vừa tiểu tử sao? Có phải là hết sức muốn đi vào viện tử, ta có thể cho người cái cơ hội? Nói chuyện chính là vừa nãy, nghĩ muốn Từ Phong tử cực phá bích đan Ngô Mẫn, khuôn mặt đều là trêu tức cùng trào phúng. Chỉ có Từ Phong khuôn mặt bình tĩnh, nhìn về phía hai cái hộ vệ, nói, ta là tới tìm Trương Khang, các ngươi đi thông báo một tiếng liền có thể. Trương Khang. Hai cái hộ vệ đều là kinh ngạc, bọn họ biết Trương Khang là đến từ Giang Thiên Thành luyện đan sư, nhưng là cấp 5 trung phẩm luyện đan sư. Ngô Mẫn nghe vậy, khuôn mặt trào phúng, cười nói, ha ha ha, tiểu tử, ngươi sợ là không có mắt, thấy không rõ lắm ở đây là địa phương nào, cũng là ngươi có thể đủ tới địa sao. Nhưng mà, tiểu ở Ngô Mẫn lời nói vừa nói xong, một đạo lạnh lùng âm thanh kéo tới, không có mắt chính là ngươi. Một cái cấp 4 cực phẩm luyện đan sư, từ viện tử bên trong đi ra, cung kính đi tới Từ Phong trước người. Từ đại sư, phó hội trưởng chờ đợi đã lâu, xin mời vào. Từ Phong biết người thầy luyện đan này, chính là trước kia Giang Thiên Thành luyện đan sư một trong. Từ Phong nghe vậy, gật gật đầu, nhìn về phía hai cái hộ vệ. Hai cái hộ vệ đều là giật nảy cả mình, nói, nếu như có luyện đan sư mời, tiểu huynh đệ tức có thể vào. Hai người nơi nào còn dám đắc tội Từ Phong? Mau mau chuyển đổi ngữ khí. Chương 3333, hắn chính là sư phụ ta. Nô Mẫn nhìn tình cảnh này, khuôn mặt ngạc nhiên. Hắn đi lên phía trước, nhìn mời Từ Phong luyện đan sư. Chu huynh, ngươi có phải là nhận lầm người? Nô Mẫn cảm thấy, đối phương là không phải nhận lầm người. Dĩ nhiên xưng hô Từ Phong vì là Từ đại sư. Có thể đủ chịu đựng được cấp 4 cực phẩm luyện đan sư xưng hô Từ đại sư. Này thuyết minh, Từ Phong chí ít cũng là cấp 5 luyện đan sư. Sao lại có thể như thế nhỉ? Ngô Mẫn, ta không có nhận lầm người, Từ đại sư chính là chúng ta phó hội trưởng sư phụ, ngươi như là không tin, có thể tự mình đi hỏi dò. Khuyên ngươi sau đó, không nên trêu chọc Từ đại sư, lấy năng lực của ngươi, cho Từ đại sư sách giày cũng không xứng. Chu Quế Minh nói xong, xoay người quay về Từ Phong, cực kỳ khách khi nói, Từ đại sư, xin mời. Từ Phong thuận miệng hỏi, ngươi cùng vừa mới cái kia người rất quen thuộc sao? Người này nhân phẩm có chút vấn đề. Sau lưng Ngô Mẫn nghe vậy, khuôn mặt đều là sắc mặt giận dữ, hai con mắt đều là sát ý lạnh như băng. Nhưng mà, càng để hắn trào máu sự tình ở phía sau mặt, chính là Chu Quế Minh lời nói. Từ đại sư, ta cùng hắn cũng không quen biết, cũng chính là ăn chung quá cơm mà thôi. Chu Quế Minh cùng trước hắn 2-3 ngày, quan hệ rất tốt, xưng huynh gọi đệ, bây giờ nói không quen biết hắn. Hừ, một đám ngớ ngẩn, lại bị một người thanh niên lắc lư, xưng hô một người thanh niên đại sư. Chuyến đi cũng không sợ bị người cười đến rụng răng. Ngô Mẫn cảm thấy Chu Quế Minh đám người, đúng là ngu có thể. Từ Phong còn trẻ như vậy, tại sao có thể là luyện đan sư đây? Từ Phong theo Chu Quế Minh đi tới một tòa lịch sự tao nhã khu nhà nhỏ. Chỉ nghe, viện tử bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười. Lộ ra rất là náo nhiệt. Trương Huynh, võ nào đó nghe Trương Huynh tìm tới một cái tốt sư phụ. Không biết có thể hay không đưa cho chúng ta dẫn tiến đây. Một ông già, cũng là ngũ giai hạ phẩm luyện đan sư. Chỉ có điều, hắn nghe Trương Khang thăng lên làm cấp 5 trung phẩm luyện đan sư. Tiểu lập tức đến đây hỏi dò Trương Khang. Còn có những thứ khác mấy cái luyện đan sư, mọi người đều lẫn nhau nhận thức. Trương Khang cười nói, chư vị muốn gặp sư phụ ta, sau đó ta cho các ngươi dẫn tiến liền có thể. Không lâu lắm, Chu Quế Lâm mang theo Từ Phong đi tới Trương Khang viện tử. Trương Khang nhanh chóng đứng lên, đi tới Từ Phong trước người. Sư phụ! Từ Phong gật gật đầu, đảo qua mọi người ở đây. Khoảng chừng có mười mấy người. Từng cái đều là trợn mắt ngoác mồm. Võ Khải khuôn mặt ngạc nhiên, trong thần sắc đều là kinh ngạc. Sư phụ, những thứ này đều là ta ở Minh Huyền Lĩnh bằng hữu, bọn họ biết được ta bái sư ở ngươi, rất là kinh ngạc, muốn gặp thấy ngươi. Trương Khang quay về Từ Phong chậm rãi nói ra. Từ Phong cười nói, có cái gì kinh ngạc đây? Chính là người thành đạt là sư, ta năng lực luyện đan mãnh liệt hơn ngươi, làm sư phụ của ngươi, cũng không phải là không thể. Trương Khang khuôn mặt cung kính, sư phụ dạy phải. Trương Khang, hẳn là ngươi bị tiểu tử này lừa gạt. Hắn vẫn có thể chỉ điểm ngươi luyện đan. Võ Khải không nhịn được hét lên kinh ngạc tiếng, trong thần sắc đều là nhạo báng ý cười, hiển nhiên không tin Tử Phong là luyện đan sư. Hơn nữa, còn có thể chỉ điểm ngũ giai hạ phẩm luyện đan sư, đây chính là cỡ nào chuyện khó mà tin nổi. Không sai, hắn tuổi tác mới bao lớn, nếu như hắn là cấp 5 luyện đan sư, chẳng phải là toàn bộ Minh Huyền Lĩnh, đều phải chấn động. Những thứ khác một ít người, cũng cảm thấy Tử Phong không thể chỉ điểm Trương Khang. Chỉ có Tử Phong khuôn mặt bình tĩnh. Nếu các ngươi cảm thấy ta không cách nào chỉ điểm Trương Khang, không ngại tiểu các ngươi nói một chút riêng mình luyện đan vấn đề. Như vậy đi, ngươi nói chuyện nhiều nhất, liền từ ngươi bắt đầu trước chỉ điểm, từng cái đến. Từ Phong lời nói vang lên, hiện trường người đều là chấn động, bọn họ không nghĩ tới Từ Phong lớn lối như vậy. Dĩ nhiên nghĩ muốn chỉ điểm bọn họ tại chỗ toàn bộ luyện đan sư, phải biết Võ Khải cũng là ngũ giai hạ phẩm luyện đan sư. Từ ta tới liền từ ta tới. Nếu như ngươi thật sự có thể chỉ điểm sai lầm, ta tại chỗ xin lỗi ngươi. Võ Khải khuôn mặt kiên định, không quá tin tưởng Từ Phong có thể chỉ điểm hắn luyện đan tri thức. Ta gần đây luyện chế ngũ giai hạ phẩm thánh linh đan, thiên hoa bảo đan, phẩm chất đều là dừng lại ở 7 phần 10 năm. Võ Khải trước tiên hỏi ra vấn đề thứ nhất. Từ Phong mở miệng nói, cái này còn không đơn giản, luyện chế thiên hoa bảo đan. Chủ yếu chính là hai điểm. Điểm thứ nhất, ngươi khống chế linh tài không đúng chỗ. Điểm thứ hai, hỏa hầu của ngươi khống chế không đúng chỗ. Từ Phong quay về Võ Khải nói xong, hiện trường người đều là ồn ào cười to. Tiểu tử, ngươi nói hai điểm này, không phải luyện đan sư người đều có thể nói ra, căn bản không nói đến tinh túy. Có người quay về Từ Phong quát một tiếng. Từ Phong mở miệng nói, đem ngươi luyện chế thiên hoa bảo đàn cho ta nhìn một chút, ta giúp ngươi phân tích. Võ Khải cũng không chần chờ, lấy ra một viên thiên hoa bảo đàn, quả nhiên phẩm chất chỉ có 7 phần 13. Từ Phong kiểm tra thiên hoa bảo đàn nháy mắt, không nhịn được mở miệng nói, ngươi luyện chế thiên hoa bảo đàn thời điểm, hỏa hầu khống chế quá độ, dẫn đến mấy loại linh tài trung hòa, xuất hiện một ít sai lầm. Nói thí dụ như, cứ như vậy, Từ Phong không ngừng cho Võ Khải miêu tả, làm cho Võ Khải vừa mới bắt đầu trên mặt xem thường, từ từ biến mất. Thay vào đó là chấn động, chỉ vì Từ Phong miêu tả tình huống, cơ hồ là giống nhau như lúc. Lúc đó, hắn luyện chế đan dược thời điểm, cũng đã phát hiện, chỉ là không cách nào tìm tới biện pháp giải quyết. Mắt thấy Từ Phong thật có thể vạch ra thiên hoa bảo đan vấn đề, những người khác khuôn mặt đều là kinh ngạc. Khinh thường mới vừa rồi cùng với xem thường, đều biến mất hầu như không còn, thay vào đó là chấn động. Bọn họ không hiểu, tại sao Từ Phong xem ra còn trẻ như vậy, đối với đan dược như vậy hiểu rõ. Xin hỏi Từ công tử, có thể hay không có biện pháp giải quyết? Võ Khải lúc này hỏi thăm. Từ Phong cười nói, biện pháp giải quyết rất đơn giản, lấy năng lực của ngươi, nghĩ muốn hoàn toàn dung hợp dược liệu hết sức khó khăn. Không bằng gia nhập một loại trung hòa sức thuốc dược liệu, làm cho mấy loại dược liệu có thể thuận lợi dung hợp, không phải. Võ Khải trợn mắt ngoác mồm, vỗ hót một cái, nói, Từ công tử thực sự là lợi hại, đây là một biện pháp tốt. Từ công tử, ta vẫn kẹt ở cấp 4 cực phẩm luyện đan sư, chậm chạp không cách nào đột phá đến cấp 5 luyện đan sư, tại sao? Ngay sau đó, một cái luyện đan sư tiếp tục hỏi thăm. Nào có biết Từ Phong vung vung tay, nói, chư vị hay là mời về đi, ta không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Các ngươi cùng ta Từ Phong không quen không biết, ta vì sao muốn chỉ điểm các ngươi luyện đan đây. Nghe thấy Từ Phong lời nói, mấy cái luyện đan sư đều là khuôn mặt cay đắng, hiển nhiên vừa nãy bọn họ đắc tội Từ Phong. Từ công tử, ta muốn bái ngươi làm thầy. Võ Khải trước tiên quay về Từ Phong nói ra. Đừng đừng. Ta thu lại Trương Khang, đều là cố hết sức. Từ Phong mau mau từ chối. Hắn có thể không nghĩ, cả ngày đều tự cấp đám người kia giải thích kiến thức luyện đan. Trương Khang, an bài cho ta gian phòng, ta nghỉ ngơi một chút. Từ Phong không hề trả lời những người khác vấn đề. Trương Khang lập tức mang theo Từ Phong đi tìm gian phòng. Võ Khải bọn người là ước ao ghen tị, các ngươi nói Trương Khang láo giả này, vận khí sao lại tốt như vậy chứ? Có như vậy luyện đan sư thiên tài chỉ điểm, Trương Khang tương lai trở thành cấp 6 luyện đan sư, đều có khả năng. Chương 3334, luyện đan sư thịnh hội bắt đầu. Chư vị, hôm nay giao lưu chấm dứt ở đây, xin mời các vị trở về đi thôi, miễn cho quấy rối sư phụ tu luyện. Trương Khang đối với Từ Phong có thể nói là tôn kính cực kỳ, thật vất vả tìm được tốt như vậy sư phụ. Đương nhiên, phải giống như cung cấp Bồ Tát một dạng cung, hắn sợ sệt lưu lại mọi người, quấy rối Từ Phong. Võ Khải tỏ rõ vẻ ước ao, nói, Trương Khang, vận may của ngươi thật tốt, tìm tới như vậy sư phụ. Sau đó phát đạt, có thể đừng quên chúng ta này chút cùng hội cùng thuyền. Võ Khải nói tới chỗ này, ánh mắt nơi sâu xa đều là cô đơn. Trước hắn cùng Trương Khang là giống nhau. Hai người đều là ngũ giai hạ phẩm luyện đan sư. Có thể, bây giờ Trương Khang đã là cấp 5 trung phẩm luyện đan sư. Từng trải qua Từ Phong lợi hại sau, hắn biết rõ. Có Từ Phong người sư phụ này chỉ điểm, nói vậy Trương Khang không bao lâu nữa, tựu có thể trở thành cấp 5 cực phẩm luyện đan sư. Võ Khải, ta và ngươi nhận thức nhiều năm như vậy, ngươi cũng không phải không biết tính tình của ta. Sư phụ chỉ điểm rất trọng yếu, ngươi nếu như thành tâm thực lòng, nghĩ muốn cầu sư phụ chỉ điểm, hắn sẽ không keo kiệt keo kiệt. Trương Khang quay về Võ Khải nói ra. Hắn rất rõ ràng Võ Khải tâm tình. Võ Khải gật gật đầu, nói, Trương Khang, cũng chớ nói gì, sau đó có cơ hội, ta nhất định ra tay. Võ Khải tự nhiên là nghĩ muốn bái Từ Phong vi sư, tương lai có thể thu được Từ Phong chỉ điểm. Trong nháy mắt, mấy ngày thời gian chớp mắt rồi biến mất. Đan Vương Thành nên đón náo nhiệt nhất thịnh hội. Đan Vương Thành trung ương quảng trường, to lớn sân rộng, đâu đâu cũng có biển người đông nghịt. Từng cái đều khuôn mặt kích động, thần thái đều là mong đợi. Mỗi lần Đan Vương Thành luyện đan sư thịnh hội, đều sẽ vô cùng náo nhiệt. Không biết năm nay sẽ như thế nào đây? Có người nói, tham gia luyện đan sư thịnh hội cấp 5 luyện đan sư, có hơn 30 người, ta ngược lại thật ra rất tò mò chờ. Mỗi cái cấp 5 luyện đan sư, đều sẽ ở trước mặt mọi người luyện chế một lần đan dược, để mọi người giải luyện đan. Các ngươi nói khóa này luyện đan sư thịnh hội, có thể hay không có cái gì kích động lòng người sự tình phát sinh đây? Không có khả năng lắm. Trừ phi là có cấp 5 luyện đan sư, tăng lên tới cấp 6 luyện đan sư phạm chủ. Tất cả mọi người rối rít bắt đầu nghị luận. Luyện đan sư thịnh hội là Đan Vương Thành náo nhiệt nhất thịnh hội. Hầu như toàn bộ Đan Vương Thành, bất kể là luyện đan sư, hay hoặc là võ giả, đều đi tới quảng trường quan sát. Đồng Việt xuất hiện ở trung ương quảng trường bên trên, già nua trong tròng mắt mặt, lấp lánh đều là ý cười. Các vị! Luyện đan sư thịnh hội lại muốn bắt đầu, ta giống như mọi người mong đợi các vị luyện đan sư đặc sắc luyện đan. Lần này luyện đan sư thịnh hội, tổng cộng là 37 người tham gia, mỗi người đều phân biệt dựa theo trình tự, luyện chế thuốc viên của mình. Đồng Việt cũng không phải lần đầu tiên tổ chức luyện đan sư thịnh hội, hắn xe nhẹ quen đường giới thiệu hết. Trong tay mặt xuất hiện một tấm danh sách, mở miệng nói, người thứ nhất lên đến luyện đan sư. Chính là tới từ ở Minh Huyền Lĩnh, Linh Đan Tông Phó Tông Chủ, chính là cấp 5 thượng phẩm luyện đan sư, Tôn Minh Hải. Theo Đồng Việt nghiệm đến tên thứ nhất, một người có mái tóc hoa bên ông lão, hướng về trung ương đi lên. Hắn sâu sắc hít một hơi, nói, chư vị, ta chính là Linh Đan Tông Phó Tông Chủ, hôm nay ta tiểu cho mọi người luyện chế cấp 5 thượng phẩm thánh linh đan, thiên tuyển vô cực đan. Tôn Minh Hải xuất hiện ở luyện đan đài bên trên, trong tròng mắt mặt đều là ánh sáng lấp lóe, cười nói, chư vị, mà thấy rõ. Tôn Minh Hải trên hai tay, nổi lên một vị luyện đan sư. Hào hào. Hiện trường đều là tất cả xôn xao, Tôn Minh Hải lò luyện đan, chính là cấp 5 cực phẩm luyện đan sư, có giá trị không nhỏ. Luyện đan sư thịnh hội quy củ, nghĩ muốn luyện chế đan dược gì, cũng có thể đi xin linh tài. Cái này cũng là rất nhiều luyện đan sư, đều trước tới tham gia luyện đan sư thịnh hội nguyên nhân lớn nhất. Một ít cấp 5 thánh linh đan cần cấp 5 linh tài, có giá trị không nhỏ, hơn nữa dị thường ít ỏi. Từ Phong cùng Trương Khang ngồi cùng một chỗ, Trương Khang mở miệng nói, sư phụ, cái này Tôn Minh Hải năng lực luyện đan không đơn giản. Linh Đan Tông hắn năng lực luyện đan, chỉ đứng sau Linh Đan Tông Tông Chủ, người này luyện đan ta thấy qua mấy lần, rất tốt. Trương Khang lời nói vang lên, Từ Phong gật gật đầu, lực lượng linh hồn ngược lại không tệ, không biết luyện chế được thiên tuyển vô cực đan, sẽ đạt tới mấy phần mười phẩm chất đây. Thiên tuyển vô cực đan, ngược lại cũng đúng là rất khó luyện chế đan dược. Tôn Minh Hải lấy ra linh tài, mỗi loại linh tài, không ngừng đưa vào lò luyện đan. Hán trưởng khống hỏa diễm, cũng không phải là thiên địa kỳ hỏa. Đương nhiên, hán hỏa diễm nhiệt độ rất cao, so với hạ phẩm thiên địa kỳ hỏa hơi kém một chút, so với tầm thường hỏa diễm, nhưng tốt hơn rất nhiều. Hào hào rào. Tôn Minh Hải bàn tay không ngừng di động, bắt đầu nung nấu linh tài, luyện đan bắt đầu, hiện trường đều trở nên yên tĩnh lại. Nô Mẫn nhìn Từ Phong cùng Trương Khang ngồi cùng một chỗ, một bộ dáng cao cao tại thượng, khuôn mặt đều là sắc mặt giận dữ. Nhìn về phía bên người Võ Khải, nói, hội trưởng, ngươi biết Trương Khang bên người ngồi tiểu tử sao? Võ Khải cũng không biết, Nô Mẫn trước cùng Từ Phong phát sinh mâu thuẫn. Lúc này có chút kinh ngạc nói, biết, người này là cái luyện đan sư thiên tài. Nô Mẫn nghe vậy, ánh mắt có chút sững sờ. Hội trưởng, ngươi có phải là cũng bị Trương Khang lắc lư, tên tiểu tử này căn bản không phải cái gì luyện đan sư. Nô Mẫn lúc này nói ra. Võ Khải mở miệng nói, ngươi có phải là lầm, hắn không chỉ có là luyện đan sư, hơn nữa thật sự chính là luyện đan sư thiên tài. Ta trước chính mắt thấy được quá hắn chỉ điểm mọi người luyện đan, lấy năng lực của hắn, chí ít cũng là cấp 4 luyện đan sư. Tương lai trở thành cấp 5 luyện đan sư, cũng không phải là quá lớn việc khó, cấp 6 luyện đan sư, đều có khả năng. Võ Khải liên tiếp không ngừng khích lệ Từ Phong, làm cho Ngô Mẫn trợn mắt ngoác mồm, trong thần sắc đều là khó mà tin nổi. Ngô Mẫn, hẳn là ngươi trêu chọc đến Từ Phong. Võ Khải lúc này có chút chấn nộ hỏi. Hội trưởng, ta làm sao có khả năng đắc tội hắn, chỉ là tên tiểu tử này, đúng là luyện đan sư sao? Nô Mẫn nội tâm đều là không cam lòng, không nghĩ tới Võ Khải, thân là ngũ giai hạ phẩm luyện đan sư, cũng đối với Tử Phong như thế tôn sùng. Nô Mẫn, ta nhưng là cảnh cáo ngươi, Tử Phong năng lực luyện đan cùng thiên phú, không phải ngươi ta có thể sánh bằng. Ngươi cũng đừng sinh ra không tốt tâm tư. Bằng không, đến thời điểm chớ liên lụy chúng ta gặp họa theo. Ngươi như là trước kia cùng Từ Phong đã xảy ra không vui lời, ta biết Trương Khang, cũng coi như là có chút giao tình. Ngươi đi chuẩn bị một ít lễ vật, đến thời điểm ta dẫn ngươi đi tìm Trương Khang, nâng hắn nghĩ biện pháp bái kiến Từ Phong, ngươi cho đối phương chịu nhận lỗi. Võ Khải hiện ra sắc mặt đều là chân thành, hắn cảm thấy, Nô Mẫn nếu như đắc tội Từ Phong, nói vậy lấy Từ Phong thân phận. Nếu như Nô Mẫn thật sự xin lỗi, cũng không trở thành cùng Nô Mẫn tính toán. Không có. Không có. Nô Mẫn nội tâm đều là tức giận, thầm nghĩ, tên tiểu tử này đến cùng cho bọn họ rót cái gì thuốc mê. Hắn tuổi tác mới bao lớn, tại sao có thể là luyện đan sư, càng đừng nói chỉ điểm Trương Khang cùng Võ Khải. Nô Mẫn không cho là. Từ Phong là dựa vào luyện đan, chinh phục Võ Khải bọn họ. Mà là đùa nghịch thủ đoạn gì, hay hoặc là cầm lấy nhược điểm gì. Vừa lúc đó, trên đài cao, Tôn Minh Hải luyện chế đan dược, sắp kết thúc. Chương 3335, tiểu tử này là cái gì người? Thiên Tuyển Vô Cực Đan. Đan thành. Tôn Minh Hải hai tay, đột nhiên di động. Trước mặt lò luyện đan bay lên. Cái nắp mở ra nháy mắt, ba viên đan dược bay ra ngoài. Chính là cấp 5 thượng phẩm thánh linh đan, Thiên Tuyển Vô Cực Đan. Tôn Minh Hải mang trên mặt ý cười, nói, thật là có chút đáng tiếc, lúc nãy luyện chế thời điểm xuất hiện một chút lầm lỗi, dẫn đến ta luyện chế Thiên Tuyển Vô Cực Đan, vẹn vẹn đạt tới 7 phần 10 phẩm chất. Tôn Minh Hải tuy rằng nói như vậy, nhưng là nội tâm nhưng vẫn còn có chút đắc ý, có thể luyện chế ra 7 phần 10 phẩm chất Thiên Tuyển Vô Cực Đan. Ngược lại cũng đúng là rất đáng giá tự hào sự tình. Đồng Việt cười cợt, rất tốt. Tôn Minh Hải mở miệng nói, đa tạ Đồng Đại Sư khích lệ. Đồng Việt chính là cấp 6 luyện đan sư. Ở toàn bộ Đan Vương Thành danh tiếng cực cao. Tôn Minh Hải đối với Đồng Việt cũng hết sức cung kính. Ừm. Đồng Việt cười nói, của chúng ta luyện đan sư thịnh hội, để cháu phó tông chủ mở đầu, quả nhiên không có sai. Tin tưởng đón lấy luyện đan sư thịnh hội, sẽ càng thêm đặc sắc, càng thêm có ý tứ. Đồng Việt thanh âm vang lên, tất cả mọi người mang theo mong đợi, rất nhiều người toát ra kính nể ánh sáng. Đồng Việt mở miệng nói, thứ hai luyện đan người, chính là Minh Huyền lĩnh Đại Lang Thành Chu gia luyện đan sư, Chu Quý Hồng. Nghe thấy Đồng Việt niệm đến tên Chu Quý Hồng, không ít người đều lộ vẻ rung động, cũng là một cấp 5 thượng phẩm luyện đan sư. Từ Phong nội tâm thầm nói, xem ra Minh Huyền lĩnh quả nhiên là luyện đan nơi, luyện đan sư tụ tập. Liên tiếp hai cái cấp 5 thượng phẩm luyện đan sư, nếu như ở tòa tâm lĩnh, cũng đều là rất ít xuất hiện. Một cái lao giả tóc trắng xám, hắn cất bước, hướng về trung ương luyện đan đài đi lên, tốc độ cực nhanh. Hắn đi tới luyện đan đài, đầu tiên là ôm quyền, nói, lao hủ trong này bêu xấu, kính xin các vị nhiều thông cảm. Nếu như có chỗ nào luyện đan có sai lệch địa phương, chư vị sau đó đều có thể cho ta đưa ra ý kiến, cảm kích vạn phần. Để tỏ lòng thành ý của ta, nếu như nói ra ý kiến, hết sức có ý nghĩa, hay hoặc là rất tốt. Lão hủ sẽ đưa cho đối phương một cây ngũ giai hạ phẩm linh tài, thiên vấn chi thủy. Chu Quý Hồng lời nói, làm cho hiện trường đều là ồn ào. Thiên vấn chi thủy ngược lại cũng không phải quá chân quý cấp 5 linh tài. Có thể cũng không phải rõ ràng món ăn. Thiên vấn chi thủy là luyện chế không ít cấp 5 thánh linh đan thiết yếu linh tài. Chu lão đầu, ngươi đúng là nói một chút, ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Rất nhiều người đều rất rõ ràng, Chu Quý Hồng lấy ra chân quý như vậy linh tài. Tất nhiên là luyện chế đan dược, thật không đơn giản. Chu Quý Hồng cười nói, chư vị đoán không sai, ta muốn luyện chế cấp 5 thượng phẩm thánh linh đan. Liệt Dương Sung Hư Đan. Ào ào rào. Hiện trường đều là tất cả xôn xao. Phải biết Liệt Dương Sung Hư Đan thật không đơn giản. Chính là cấp 5 thượng phẩm thánh linh đan bên trong. Khó nhất luyện chế đan dược. Quan trọng nhất là, loại này Liệt Dương Sung Hư Đan, đối với ngọn lửa yêu cầu, rất cao. Nếu như nhiệt độ không đạt tới lời, nghĩ muốn luyện chế Liệt Dương Sung Hư Đan, hầu như là chuyện không thể nào. Chu Quý Hồng làm cấp 5 thượng phẩm luyện đan sư, lấy ra lò luyện đan, cũng là cấp 5 cực phẩm lò luyện đan. Lò luyện đan hiện ra cổ màu đỏ, vừa lấy lúc đi ra, giống như là một đoàn nóng bỏng liệt diễm. Không ít người đều âm thầm chấn động, không hổ là Minh Huyền lĩnh truyền thừa ngàn năm luyện đan thế gia. Như vậy lò luyện đan, có giá trị không nhỏ, phảng phất là tự mang hỏa diễm, cũng khó trách Chu Quý Hồng. Dám to gan luyện chế Liệt Dương Sung Hư Đan. Chu Quý Hồng thuộc hạ, một đám lửa thiêu đốt lên, cũng là lấy ra các loại linh tài, từ từ bắt đầu nung nấu. Mắt thấy Chu Quý Hồng đều đâu vào đấy luyện chế đan dược, tất cả mọi người giữ yên lặng, ngồi ở chỗ đó. Bá lạc, làm Chu Quý Hồng nung nấu linh tài, đều sắp chuẩn bị kết thúc. Đem sau cùng một loại linh tài, chính là cấp 4 cực phẩm linh tài. Huyền lửa linh mầm đưa vào lò luyện đan thời gian. Từ Phong nhưng không nhịn được cục cục một tiếng, hắn luyện chế được Liệt Dương Sung Hư Đan, phẩm chất sẽ không vượt qua 6 phần 10. Từ Phong lời nói vang lên, Trương Khang đều là sững sờ, có thể những thứ khác luyện đan sư, nhưng dồn dập nhìn về phía Từ Phong. Bọn họ muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai, dám to gan như vậy vọng hạ chắc chắn, đơn giản là nói khoác không biết ngượng. Đan dược đều còn chưa có bắt đầu nung nấu, tự dám nói đối phương luyện chế được đan dược phẩm chất, đây không phải là chê cười sao. Nô Mẫn cười nói, hội trưởng, ngươi nhìn tên tiểu tử kia, đây không phải là ra vẻ hiểu biết điển phạm sao. Nào có biết Võ Khải lạnh lùng nói, đừng nói nhảm, ngươi biết cái gì. Nô Mẫn kém một chút không có phun máu. Đến cùng Từ Phong cho Võ Khải ăn cái gì mê hồn thuốc. Mà, một ít người của Chu gia, bọn họ cũng là luyện đan sư. Từng cái đều tức giận nhìn về phía Từ Phong. Tiểu tử, đừng ra vẻ hiểu biết, ngươi tuổi tác mới bao lớn, nhà ta lão tổ luyện đan thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đây. Một cái lao giả tóc hoa râm, nhìn về phía Từ Phong, ánh mắt mang theo đều là trêu tức. Không ít người nghe vậy, đều hà cười ha ha. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, có chí không ở lớn tuổi, đạo lý đơn giản như vậy, ngươi đều sống nhiều năm như vậy người, còn không hiểu sao. Thật sự cho rằng, ai cũng giống như ngươi vậy, đều nhanh nửa thân thể xuống mồ, liền đan đạo ra lông, cũng còn không có đụng tới. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Chu Nho Bằng kém một chút không có phun máu. Hắn chính là cấp 4 cực phẩm luyện đan sư, chưa từng bị qua nhục nhã như vậy. Lúc này cả giận nói, tiểu tử, ngươi đã ngông cuồng như vậy, có dám cùng ta đánh cược? Ngươi muốn làm sao đánh cược? Từ Phong hỏi, nếu như liệt diễm trùng hư đan phẩm chất, vượt qua 6 phần 10, ngươi trước mặt mọi người quỳ xuống nói xin lỗi ta. Chu Nho Bằng lúc này cả giận nói, vậy nếu là, không cao hơn đây? Từ Phong tiếp tục hỏi, không cao hơn, ta cho ngươi 50 viên hồn tinh. Chu Nho Bằng nói ra. Từ Phong cười nói, ngươi đúng là đánh thật hay chủ ý, như vậy đổ ước, ngươi vẫn là chính mình chậm rãi đánh cược đi. Ừ, ngươi muốn như thế nào? Chu Nho Bằng tức giận truy hỏi nói, nếu như phẩm chất không cao hơn 6 phần 10, ngươi không chỉ có cho ta 50 viên hồn tinh, còn muốn trước mặt mọi người nói xin lỗi ta. Từ Phong trong lời nói, mang theo đều là tự tin. Được. Chu Nho Bằng cũng không sợ Từ Phong chơi xấu, nhiều người như vậy chứng kiến. Các ngươi biết cùng Chu Nho Bằng đánh cuộc thanh niên, là ai sao? Hắn làm sao ngồi ở Trương Khang bên người? Ngươi ngay cả hắn đều không biết, hắn hình như là Trương Khang sư phụ. Cái gì? Trương Khang sư phụ? Tiểu tên tiểu tử kia. Không ít người cũng bắt đầu thảo luận Từ Phong thân phận. Một ít người biết được Từ Phong là Trương Khang sư phụ, đều là kinh ngạc. Từ Phong xem ra còn trẻ như vậy, làm sao có khả năng làm Trương Khang sư phụ? Trương Khang nhưng là cấp 5 luyện đan sư. Đồng Việt bên người, chính là vừa nãy luyện đan kết thúc Tôn Minh Hải. Tôn Minh Hải cười cợt, đồng đại sư, tiểu tử kia thực sự là buồn cười cực kỳ. Chu Quý Hồng luyện chế đan dược trình độ, làm người nhà họ Chu Chu Nho Bằng, loại nào rõ ràng. Như vậy đồ ước, không có bất kỳ phần thắng. Những người khác nghe vậy, cũng đều là gật gật đầu, cảm thấy Tôn Minh Hải nói rất có lý. Đồng Việt nhưng cười nói, Tôn Minh Hải, ngươi và ta đều sống nhiều năm như vậy người, lẽ nào còn không rõ, có chi không ở lớn tuổi. Người thanh niên kia tự tin như thế, không hẳn tiểu thất bại. Chương 3336, hắn chính là cấp 5 luyện đan sư. Đồng Việt đối với Từ Phong tự tin như thế, dẫn đến không ít người, đều hơi kinh ngạc. Ai nấy đều thấy được, Từ Phong cùng Chu Nho Bằng đổ ước. Từ Phong phải thua không thể nghi ngờ. Tôn Minh Hải nghe vậy, cười ha ha, nói, nếu đồng đại sư tự tin như thế, không ngại hai chúng ta, cũng tới đánh cược một thanh. Nghe thấy Tôn Minh Hải muốn cùng Đồng Việt đánh cược, càng nhiều người đều hứng thú, từng cái nhìn Đồng Việt cùng Tôn Minh Hải. Đồng Việt nghe vậy, cười nói, ngươi nghĩ muốn thế nào đánh cược đây? Đồng Việt trước từng trải qua Từ Phong, làm sao bố trí linh dịch? Đây chính là giải trừ đan độc linh dịch. Đan độc cũng khó dây dưa như vậy độc dược. Từ Phong đều có thể nghĩ biện pháp khống chế. Đồng Việt cảm thấy, Từ Phong sẽ không ăn nói bừa bãi. Như vậy đi. Ta cũng không có gì đem ra được. Cái này trung phẩm hồn tinh, tiểu dùng để làm đồ ước đi. Tôn Minh Hải lấy ra một viên trung phẩm hồn tinh, tản mát ra đều là nồng nặc hồn lực. Chẳng ai nghĩ tới, Tôn Minh Hải mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên vận dụng trung phẩm hồn tinh, làm tiền đặt cược. Phải biết, trung phẩm hồn tinh so với hạ phẩm hồn tinh, chân quý thật sự là quá nhiều, hai cái căn bản không cùng một cấp bậc. Đồng Việt cười nói, xem ra ngươi đối với mình rất tin tưởng, cái kia ta hãy theo ngươi đánh cược một ván đi. Ta cũng dùng một viên hồn tinh đánh cuộc với ngươi, ai thắng, tiểu thu được đối phương trung phẩm hồn tinh. Tim thương nói hồn tinh, đều là hạ phẩm hồn tinh, chính là kém nhất hồn tinh. Càng đừng nói đúng phẩm hồn tinh quý giá bực nào. Chu Quý Hồng cũng không biết tình huống chung quanh. Một lòng một ý luyện chế đan dược. Liệt Dương Sung Hư đan luyện chế vô cùng khó khăn, cũng không cho phép hắn có nửa phần thất lễ. Theo không ngừng nung nấu các loại linh tài, trong lò luyện đan mặt mùi thuốc, cũng từ từ lan tràn ra. Chu Quý Hồng nhưng vặn lên đầu lông mày, trong lòng có chút tiếc nuối, thầm nghĩ, xem ra cuối cùng là không cách nào tiến thêm một bước. Chu Quý Hồng chính mình rất rõ ràng, hắn mỗi lần luyện chế được Liệt Dương Sung Hư đan, phẩm chất đều không phải là quá cao. Tiểu tử, Liệt Dương Sung Hư đan sắp luyện chế thành công, ngươi làm tốt quỳ xuống nói xin lỗi cho ta chuẩn bị. Chu Nho bằng khuôn mặt đều là vẻ đắc ý, cảm nhận được Chu Quý Hồng sắp ngưng đan, hắn khuôn mặt hung hăng. Phảng phất, đan dược cũng còn không có luyện chế thành công, hắn đã biết, chính mình tiểu đạt được thắng lợi. Chỉ có Từ Phong khuôn mặt bình tĩnh, cứ như vậy bình yên ngồi ở chỗ đó, chờ đợi Chu Quý Hồng ngưng đan thành công. Ầm ầm. Chu Quý Hồng luyện chế đan dược ngưng tụ thành công, lò luyện đan ầm ầm mở ra, cùng nhiệt sóng khí tràn ngập. Chỉ thấy, ba viên Liệt Dương Sung Hư đan nổi lên, Chu Quý Hồng nhìn trong tay Liệt Dương Sung Hư đan. Mặt mũi già nua mang theo tiếc nuối, nói, chư vị, thực sự là tiếc nuối, lần này luyện chế Liệt Dương Sung Hư đan có chút không như ý muốn, chỉ là đạt đến 6 phần 10 năm phẩm chất. Đan dược cũng không tiểu gì. Mọi người đều biết, chỉ cần đan dược phẩm chất thấp hơn 6 phần 10, chẳng khác nào nói đan dược này là phế đan, không nhiều lắm tác dụng. Ào ào rào. Chu Quý Hồng lời nói vang lên, hiện trường tất cả xôn xao, rất nhiều người đều rối rít nhìn về phía Từ Phong. Cái tên này trước liền biết Chu Quý Hồng luyện chế phẩm chất đan dược, thực sự là thật không đơn giản. Từ Phong nhìn về phía Chu Nho Bằng, cười nói, đa tạ quà tặng của ngươi, hồn tinh mau mau đưa tới, đồng thời trước mặt mọi người xin lỗi. Nghe thấy Từ Phong, Chu Quý Hồng đều có chút ngây người, nhìn về phía Chu Nho Bằng, không biết đối phương cùng Từ Phong chuyện gì xảy ra. Chu Nho Bằng sắc mặt rất khó nhìn, không nghĩ tới Chu Quý Hồng luyện chế Liệt Dương Sung Hư đan, cũng chỉ là 6 phần 10 ngũ phẩm chất. Đây là 50 viên hồn tinh. Chu Nho Bằng ngược lại cũng đúng là thua được người, đem 50 viên hồn tinh đưa cho Từ Phong, do dự một chút sau, nói, mới là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Nghe thấy Chu Nho Bằng xin lỗi, cùng với thu được 50 viên hồn tinh, Từ Phong khuôn mặt ý cười, đa tạ. Chu Quý Hồng có chút sững sờ, nhìn về phía Chu Nho Bằng, nói, Nho Bằng, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao cùng vị tiểu huynh đệ này xuất hiện mâu thuẫn? Chu Nho Bằng sắc mặt cũng không dễ nhìn, đem chuyện vừa rồi, cho Chu Quý Hồng nói một lần. Chu Quý Hồng hai mắt đều là sáng ngời, khuôn mặt đều là kinh ngạc, nói, tiểu huynh đệ, làm sao biết ta luyện chế Liệt Dương Sung Hư đan, phẩm chất sẽ không vượt qua 7 phần 10 đây. Cách đó không xa, Đồng Việt thu được một viên trung phẩm hồn tinh, mang trên mặt ý cười, đa tạ. Tôn Minh Hải kém một chút không có phun máu, Đồng Việt làm sao cũng giống như Từ Phong đây. Không ít người đều nhìn về Từ Phong, mang theo hiếu kỳ. Bọn họ không hiểu, tại sao Từ Phong sẽ biết đây. Nhưng mà, Từ Phong đứng dậy, nói, ngươi mới vừa nói, ai nếu có thể cho ngươi vạch ra chỗ thiếu sót, ngươi tiểu cho đối phương thiên vấn chi thủy, không biết là thật hay giả. Nghe thấy Từ Phong hỏi dò, hiện trường không ít người, kém một chút không có phun máu. Chu Quý Hồng thân phận cỡ nào, lẽ nào Từ Phong còn sợ đối phương chơi xấu không thành? Tiểu huynh đệ, cứ việc yên tâm, nếu như ngươi có thể đủ nói có đạo lý, ta cho ngươi thiên vấn chi thủy lại có làm sao? Chu Quý Hồng cũng là sảng khoái người, lúc này lấy ra thiên vấn chi thủy, cũng đã phóng ở trong tay. Từ Phong mở miệng nói, ta xin hỏi ngươi, ngươi luyện chế liệt dương sung hư đan, có tác dụng gì? Chu Quý Hồng mở miệng nói, chỉ cần là cấp 5 luyện đan sư, không có không biết, này liệt dương sung hư đan dùng phía sau, sẽ làm cho dùng người, kinh mạch toàn thân, hình như là hỏa diễm thiêu đốt. Đối với mệnh luân cảnh võ giả, có đột phá tu vi công hiệu, hơn nữa tác dụng hiệu quả rất tốt. Chu Quý Hồng không biết Từ Phong vì sao hỏi như vậy, tựa hồ liệt dương sung hư đan dược hiệu, rất nhiều người đều biết. Tôn Minh Hải thầm nói, tiểu tử này tất nhiên mèo mú vơ cá rán, căn bản không hiểu. Từ Phong gật gật đầu, xem ra ngươi biết liệt dương sung hư đan dược hiệu, vì sao để vào huyền viêm linh nha thời điểm, nhất định phải đem những cái khác linh tải nung nấu gần như, mới để vào huyền viêm linh nha đây. Ngươi cũng đã biết, liệt dương sung hư đan bên trong, huyền viêm linh nha chính là trung hòa dược hiệu linh tải. Mà, ngươi cuối cùng mới để vào huyền viêm linh nha, thử hỏi liệt dương sung hư đan dược hiệu, làm sao hóa giải đây? Không có huyền viêm linh nha, liệt dương sung hư đan không cách nào hoàn mỹ dung hợp, phẩm chất tự nhiên không thể cao bao nhiêu. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Chu Quý Hồng đầy mặt ngạc nhiên, nói, tiểu huynh đệ thật là thần nhân vậy. Ta nói tại sao, ta một số thời khắc luyện chế liệt dương sung hư đan phẩm chất, vượt qua 7/10, một số thời khắc nhưng chỉ đạt tới 5/10, cảm tình là nung nấu linh tài xảy ra vấn đề. Chu Quý Hồng thanh âm mang theo kính nghệ, hắn cảm thấy Từ Phong nói rất có lý, sau đó hắn luyện chế liệt dương sung hư đan, tất nhiên là thuận buồm xuôi gió. Thậm chí, hắn hiện tại cũng có chút bức bách không kịp chờ, nghĩ muốn bắt đầu lần thứ 2 luyện chế. Chu Nho bằng nội tâm đều là chấn động, mà Tôn Minh Hải hai con mắt nơi sâu xa, đều là lạnh lùng sắc ý. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong còn trẻ như vậy, thiên phú luyện đan biến thái như vậy, thực sự là khủng bố như vậy. Tiểu huynh đệ, xin hỏi ngươi tới từ nơi nào, lão phu định làm muốn tầng tầng báo đáp ân tình của ngươi. Chu Quý Hồng biết, này liệt dương sung hư đan quá quý giá, nếu có thể tiến thêm một bước, bọn họ Chu gia địa vị, cũng sẽ xuất hiện tăng lên. Chương 3337, Kỹ Kinh Tứ Tọa. Chu Minh, từ biệt nhiều năm, có khỏe hay không? Trương Khang đứng dậy, quay về Chu Quý Hồng ôm quyền nói. Lập tức tự mình mở miệng nói, vị tiểu huynh đệ này chính là sư phụ ta, đến từ Giang Thiên Thành. Trương Khang biết Từ Phong cũng không phải là Minh Huyền Lĩnh người, lúc này đứng dậy cho Từ Phong giả bộ ngớ ngẩn. Nguyên lai tiểu huynh đệ là Trương Khang sư phụ, ngược lại có chút đường đột, còn hy vọng tiểu huynh đệ có thời gian, có thể tới chúng ta Đại Lang Thành Chu gia ngồi một chút, đến thời điểm Chu mỗ tất nhiên cố gắng khoản đãi tiểu huynh đệ. Chu Quý Hồng trên khuôn mặt già nua, mang theo đều là nụ cười, nội tâm cũng lộ vẻ rung động. Người thanh niên kia dĩ nhiên là Trương Khang sư phụ, hắn có tư cách gì làm Trương Khang sư phụ đây? Ta nhớ không lầm, Trương Khang là ngũ giai hạ phẩm luyện đan sư, lẽ nào người thanh niên kia cũng là cấp 5 luyện đan sư? Thật là có chút kỳ quái, người thanh niên kia dĩ nhiên là Trương Khang sư phụ, đúng là làm người ta bất ngờ. Không đúng, lẽ nào người thanh niên kia phục dụng rất cao cấp dịch dung đan, có thể biến hóa dung nhan? Ngươi tưởng tượng lực thật phong phú, lẽ nào có người, không chỉ có thể thay đổi dung nhan, vẫn có thể thay đổi âm thanh, thay đổi cốt linh sao? Rất nhiều luyện đan sư, biết được Từ Phong còn trẻ như vậy, dĩ nhiên là Trương Khang sư phụ, đều không khỏi kinh ngạc. Có người còn suy đoán, Từ Phong có phải hay không dùng dịch dung đan, cải biến dung nhan của mình. Có thể, lập tức đã bị người phủ định, Từ Phong cốt linh nhưng là tạo không phải giả vờ, đó là chân thật trẻ tuổi. Tương lai nếu như có thời gian, tại hạ đi Đại Lang Thành đùa nghịch một vòng, cũng là có thể. Từ Phong đối với Chu Quý Hồng ông lão này thái độ, đổ vẫn tính là không sai, chí ít đối phương không có vênh váo hung hăng. Chu Quý Hồng đi tới Từ Phong trước người, nói, Tiểu huynh đệ, đây là Chu Mỗ nhận lời thiên vấn chi thủy. Từ Phong tiếp nhận thiên vấn chi thủy, gật gật đầu, nói, như thế, ta tiểu từ chối thì bất kính. Đồng Việt mang trên mặt nụ cười, thu được một viên trung phẩm linh tinh, cũng là hết sức chân quý. Mới vừa đổ ước, vẫn là Tôn Minh Hải chủ động đưa tới cửa, cho tới Tôn Minh Hải. Đối phương không chỉ có là Giang Thiên Thành cấp 8 hàng đầu thế lực linh đan tông phó tông chủ, càng là đại hoang lĩnh Tôn gia người. Đương nhiên, Tôn Minh Hải bại bởi Đồng Việt một viên trung phẩm hồn tinh, cũng sẽ không thật sự thương cân động cốt, cũng chỉ là nhức nhối một chút mà thôi. Đón lấy luyện đan là. Cứ như vậy, Đồng Việt không ngừng bắt đầu niệm tên. Từng cái cấp 5 luyện đan sư, không ngừng leo lên luyện đan đài. Rất nhiều thanh niên, cũng đều hai con mắt quang thiểm thước. Bọn họ đều đang tìm kiếm, có thể bái sư đối tượng. Này chút thanh niên luyện đan sư, đều là tới từ ở Minh Huyền Lĩnh các nơi thanh niên. Bọn họ lần này tới Giang Thiên Thành, không cận vi quan sát luyện đan sư thịnh hội. Càng vì có thể tìm một cái tốt sư phụ, bái sư học nghệ. Từ Phong ngồi tại chỗ mặt, có vẻ hơi buồn bực ngán ngẩm. Mãi cho đến buổi chiều. Trương Khang, đến từ chính Giang Thiên Thành, linh hồn sư công hội phó hội trưởng, cấp 5 trung phẩm luyện đan sư, muốn luyện chế đan dược, chính là cấp 5 trung phẩm thánh linh đan, mưa hoa ngưng mạch đan. Nghe thấy Đồng Việt lời nói vang lên, không ít người đều là kinh ngạc, nói, Trương Khang lúc nào trở thành cấp 5 trung phẩm luyện đan sư đây? Ta nhớ không lầm, lần trước ta ở Giang Thiên Thành cùng hắn gặp mặt, hắn đều vẫn là ngũ giai hạ phẩm luyện đan sư đây. Nghe thấy Đồng Việt tuyên bố Trương Khang là cấp 5 trung phẩm luyện đan sư, một ít nhận thức Trương Khang luyện đan sư, đều là kinh ngạc cực kỳ. Chỉ có Võ Khải trong thần sắc đều mang theo ước ao, hắn biết Trương Khang đột phá cấp 5 trung phẩm luyện đan sư, đều là tới từ ở Từ Phong truyền thụ. Trương Khang đi tới luyện đan đài bên trên, lấy ra lò luyện đan, bắt đầu luyện chế mưa hoa ngưng mạch đan. Mưa hoa ngưng mạch đan đối với mệnh luân cảnh võ giả, có lợi ích to lớn, có thể làm cho kinh mạch càng thêm ngưng tụ. Đồng thời, cũng có thể rèn luyện võ giả ngưng tụ ra mệnh luân, làm cho mệnh luân càng hung hăng. Trương Khang ánh mắt nơi sâu xa đều là ánh sáng lấp lóe, điều khiển ngọn lửa nháy mắt, chỉ thấy hắn giơ tay. Đem một loại linh tài đưa vào lò luyện đan, lập tức thủ pháp đột nhiên biến hóa, trở nên huyền diệu cực kỳ. Chính là Từ Phong truyền thụ cho hắn thiên hoa chiết mai 19 thức, thức thứ nhất, vọng mai thưởng tuyết. Nhiều đóa hoa mai, hiện ra ở Trương Khang thủ pháp bên trong, làm cho lò luyện đan đều ở rung động. Đây là cái gì thủ pháp luyện đan, huyền diệu như vậy? Lần này, dù cho là Đồng Việt, đều đỗng nhiên đứng dậy. Ra nua hai con mắt, không khỏi nhìn về phía ngồi Từ Phong. Mà, Từ Phong khuôn mặt bình tĩnh, không có bất kỳ vẻ khiếp sợ. Đồng Việt nhất thời hiểu được, quả nhiên như vậy huyền diệu thủ pháp luyện đan, chính là Từ Phong truyền thụ. Đồng thời, Đồng Việt nội tâm càng thêm khẳng định, Từ Phong lai lịch thật không đơn giản. Như vậy thủ pháp luyện đan, Đồng Việt ở Bắc Vương lãnh địa phạm vi, cũng chưa từng thấy. Nô Mẫn khuôn mặt ngạc nhiên, nói, hội trưởng, Trương Khang nơi nào được tới đây sao huyền diệu thủ pháp luyện đan? Võ Khải nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Từ Phong, đến hiện tại ngươi vẫn chưa rõ sao. Tự nhiên là tới từ ở Từ Phong. Bằng không, ngươi cho rằng Trương Khang là người ngu sao? Làm sao sẽ đồng ý bái Từ Phong vi sư? Nô Mẫn khuôn mặt kinh hãi, hai con mắt nơi sâu xa mang theo sợ hãi. Hội trưởng, sau đó ta chuẩn bị một ít lễ vật, ngươi dẫn ta tự mình đi cho Từ Phong bồi tội. Ngô Mẫn lần này biết sợ. Làm cấp 4 cực phẩm luyện đan sư Ngô Mẫn. Hắn biết rõ, như vậy thủ pháp luyện đan, đến cùng bao kinh khủng. Trương Khang giờ khắc này luyện chế mưa hoa ngưng mạch đan, không có bất kỳ không ổn định. Chính là bởi vì thủ pháp nguyên nhân, dẫn đến Trương Khang luyện đan, có thể thuận lợi tiến hành. Như vậy thủ pháp luyện đan xuất hiện ở một người thanh niên trong tay, không thể theo Ngô Mẫn không nhiều nghĩ. Đến cùng Từ Phong đến từ nơi nào? Tôn Minh Hải ngồi ngay ngắn ở đó, hai mắt nơi sâu xa đều là tham lam ánh sáng, trên người khí tức không ngừng di động. Như vậy thủ pháp luyện đan, nếu như hắn Tôn Minh Hải có thể tập luyện được, đã sớm có thể đột phá đến cấp 6 luyện đan sư. Tôn Minh Hải ánh mắt liếc nhìn Tử Phong thời gian, nội tâm đều mang theo tham lam. Hào hào hào. Trương Khang hai tay của di động, ngưng tụ hoa mai linh lực, đều hướng về lò luyện đan hòa tan vào. Ngay sau đó, lò luyện đan mở ra, từng trận hương vị tràn ngập, mang tới đều là nồng nặc khí tức. Bốn viên đan dược bay ra ngoài, đều là mưa hoa ngưng mạch đan. Trương Khang mang trên mặt vẻ hài lòng. Hắn phát hiện, theo Tử Phong đúng là để hắn được lợi rất nhiều. Đồng thời, nội tâm cũng âm thầm vui mừng, lúc đó có thể làm ra quyết định, bái Tử Phong vi sư. Có lẽ, đây là hắn đời này làm chuyện chính xác nhất. Trương Khang luyện chế mưa hoa ngưng mạch đan, là cái gì phẩm chất đây? Có người nhìn Trương Khang tay bên trong đan dược, không nhịn được hỏi. Một ít người cũng mang theo hiếu kỳ. Trương Khang, ngươi lại nói, ngươi luyện chế mưa hoa ngưng mạch đan, cái gì phẩm chất? Chu Quý Hồng nhìn về phía Trương Khang, ánh mắt nơi sâu xa đều là ước ao. Như vậy thủ pháp luyện đan, bọn họ Đại Lang Thành Chu gia đều là hít khói. Trương Khang lúc này cười cợt, ta luyện chế mưa hoa ngưng mạch đan, vẹn vẹn đạt đến 8 phần 10 phẩm chất. Ào ào rào. Hiện trường trong khoảnh khắc, sóng lớn mênh mông. 8 phần 10 phẩm chất cấp 5 trung phẩm thánh linh đan, chấn động không gì sánh nổi. Dù cho là Đồng Việt tự mình luyện chế, cũng không dám nói có thể đem phẩm chất đan dược, khống chế ở 8 phần 10. Đủ để thấy rõ, vừa nãy Trương Khang sử dụng thủ pháp luyện đan, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Chương 3338, luyện đan thiên tài A. Cái gì? 8 phần 10 phẩm chất. Đồng Việt đều đầy mặt ngạc nhiên, xuất hiện ở luyện đan đài bên trên. Làm hắn nhìn Trương Khang trong tay hoa vũ ngưng mạch đan. Trong thần sắc mang theo đều là kinh hãi. Đúng là 8 phần 10 phẩm chất. Đồng Việt cũng không nghĩ tới, Trương Khang phía trước tài luyện đan, hắn chính là rất rõ ràng. Tuyệt đối không thể luyện chế ra bát phẩm thánh linh đan, huống chi vẫn là cấp 5 trung phẩm thánh linh đan. Thực sự là khó mà tin nổi, chúc mừng ngươi Trương Khang, luyện đan cảnh giới tăng lên rất tốt. Đồng Việt quay về Trương Khang nói ra. Không ít người đều âm thầm khiếp sợ. Trương Khang cấp 5 trung phẩm luyện đan sư, có thể chịu đến Đồng Việt như vậy khen. Có thể nói là để người ước ao cực kỳ. Đa tạ Đồng Đại Sư khích lệ, đều là sư phụ ta chỉ điểm thỏa đáng. Trương Khang mang trên mặt ý cười. Đồng Việt nhìn về phía ngồi thẳng Tử Phong. Trong thần sắc mang theo nụ cười, nói, ngươi vận khí rất tốt, cố gắng theo sư phụ ngươi nỗ lực, ngươi thành tựu tương lai, sợ là chúng ta đều hít khói. Đồng Việt trước từng trải qua Tử Phong luyện chế dung độc linh dịch, đã bắt tay bắt đầu bán đấu giá công việc. Chờ đến luyện đan sư thịnh hội kết thúc, chính là buổi đấu giá lúc mới bắt đầu, nói vậy sẽ khiến cho rất lớn náo động. Trương Khang nội tâm đều là kích động, hắn nhiều năm như vậy, cũng không chịu đến Đồng Việt bất kỳ khích lệ. Trương Khang hướng về luyện đan dưới đài mặt đi đến, đi tới Tử Phong bên người, khuôn mặt đều là ý cười. Đồng Việt tiếp tục tuyên bố luyện đan nhân viên. Trải qua vừa nãy Trương Khang chuyện luyện đan, mọi người đối với những thứ khác luyện đan sư, ngược lại là không có hứng thú quá lớn. Cho tới hiện trường, có luyện đan sư trước tiên mở miệng. Đồng Đại Sư, nếu Trương Khang sư phụ lợi hại như vậy, không ngại tiểu để hắn đi ra luyện chế đan dược, cho mọi người quan sát một phen. Không sai, ta cũng rất tò mò chờ hắn đi ra luyện chế đan dược, rốt cuộc là có phải hay không lý luận xuống đây. Một ít người nhìn Tử Phong còn trẻ như vậy, trong lời nói liền mang theo một ít khiêu khích cùng trêu tức. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là đố kỵ tình, bọn họ cảm thấy Tử Phong bằng chừng ấy tuổi, dựa vào cái gì lợi hại như vậy. Phải biết, bọn họ những thầy luyện đan này, đều là luyện đan nhiều năm, mới có thể có thành tựu bây giờ. Tôn Minh Hải đứng dậy cười nói, chính là không biết vị này cái gọi là đại sư, có thể hay không nể nang mặt mũi. Lợi hại như vậy luyện đan sư, ta còn thực sự rất tò mò chờ hắn tự mình luyện chế đan dược đây. Tôn Minh Hải trong lời nói, mang theo trào phúng, âm thanh vang lên thời điểm, một ít người đều cười ha ha. Để đọc truyện. Tôn Đại Sư, chỉ sợ đối phương là có tiếng không có miếng mà thôi, đến thời điểm nhưng là mất mặt quá mức rồi. Một ít cùng Tôn Minh Hải quan hệ rất tốt luyện đan sư, nhất thời lên tiếng nói. Đồng Việt lúc này cười nói, Tôn Minh Hải, các ngươi nghĩ muốn quan sát Tử Phong luyện đan, đổ cũng không cần phải gấp. Mọi người cũng đừng quá nóng ruột, lần này luyện đan thịnh hội, có Tử Phong tiểu huynh đệ tên. Cũng là mang ý nghĩa, hắn sau đó nhất định là muốn luyện chế đan dược, các ngươi như thế khỉ gấp nhảy ra, để người cảm thấy các ngươi lòng ghen tị quá nặng. Nghe thấy Đồng Việt lời nói, Tôn Minh Hải chờ luyện đan sư, sắc mặt đều thay đổi có chút khó coi. Bọn họ ngàn tính và tính, không nghĩ tới, Tử Phong dĩ nhiên báo danh tham gia luyện đan sư thịnh hội, đây chính là cấp 5 luyện đan sư thịnh hội đây. Tôn Minh Hải bị Đồng Việt lần này ngôn ngữ nói chuyện, nháy mắt khiến cho có chút mất mặt, lúc này cười cười xấu hổ. Đồng Đại Sư, đúng là ta có chút đường đột, không nghĩ tới vị tiểu huynh đệ này, vẫn là cấp 5 luyện đan sư, thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Tôn Minh Hải ngôn ngữ rất ý tứ rõ ràng, đây là cấp 5 luyện đan sư thịnh hội. Cũng biến hình bức bách Từ Phong, nhất định phải luyện chế cấp 5 thánh linh đan. Trương Khang khuôn mặt phẫn nộ. Không nghĩ tới Tôn Minh Hải ác độc như vậy. Đây hoàn toàn là không cho Từ Phong bất kỳ đường lui. Lúc này đứng dậy, cháu phó tông chủ, sư phụ ta cùng ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thù, như ngươi vậy chào phúng hắn, hẳn là nội tâm đố kỵ, mới có thể sản sinh oán hận đi. Trương Khang lời nói vang lên, một ít người đều âm thầm buồn cười. Ai đều nghe được, Tôn Minh Hải trong lời nói chào phúng cùng vị chua. Nhưng là, như vậy đố kỵ bị Trương Khang nói ra trước mặt mọi người đến. Tôn Minh Hải bộ mặt, chẳng phải là mất hết. Ừ, Trương Khang, ta còn thực sự không cần đấu kỵ sư phụ ngươi. Có mấy người, còn nhỏ tuổi, có chút kỳ ngộ, sẽ không tìm được bác. Này thiên địa có thể lớn đây. Tôn Minh Hải rõ ràng nhổ nước bọn Từ Phong tuổi còn trẻ, không biết trời cao đất rộng. Nếu không có đấu kỵ, cũng đừng vẫn cặn bã liên tục. Ta có phải hay không cấp 5 luyện đan sư, sẽ không biết luyện đan. Mắc mớ gì tới ngươi? Như ngươi vậy lão cẩu, tâm tư tàn nhẫn, nội tâm chật hẹp, ta đã thấy rất nhiều, ta cứ như vậy mà ngươi, hẳn là ngươi còn cắn ta một khẩu hay sao? Từ Phong lúc này đứng lên thời điểm, linh lực hướng về âm thanh lưu động mà đi, dẫn đến lời nói của hắn, phảng phất là tiếng sấm vang rền. Tôn Minh Hải bị Từ Phong lời nói, á khẩu không trả lời được, chính mình cùng Từ Phong nếu không thủ không oán. Cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy đây? Không phải là tâm tư chật hẹp, nội tâm đố kỵ sao? Lúc này khuôn mặt tái nhợt, hai mắt bên trong đều là sắc mặt giận dữ, gắt gao cắn răng, hận đến nghiến răng. Hướng về chỗ ngồi tức giận ngồi xuống, thầm nghĩ, hừ, tiểu xuất sinh, ta ngược lại muốn xem, sau đó ngươi không cách nào luyện chế cấp 5 thánh linh đan thời điểm, ngươi làm sao xuống đài đây? Tôn Minh Hải không tin, Từ Phong còn trẻ như vậy, chính là cấp 5 luyện đan sư, đây không phải là nghịch thiên sao. Mọi người không nghĩ tới Từ Phong không mở miệng thì thôi, mở miệng tiểu hả hê lòng người. Giận mắng như vậy Tôn Minh Hải, nhưng để Tôn Minh Hải á khẩu không trả lời được. Một ít cùng Tôn Minh Hải có quan hệ luyện đan sư, đều là âm thầm khen hay. Đồng Việt cười ha ha, nói, mọi người đều không nên tức giận. Luyện đan sư thịnh hội còn muốn tổ chức đây. Mãi cho đến sau cùng một cái luyện đan sư luyện chế đan dược phía sau, rốt cục Đồng Việt nghiệm đến tên Từ Phong. Rất nhiều người đều rối rít nhìn về phía Từ Phong ở, trong ánh mắt mặt lóe lên đều là mong đợi. Bọn họ muốn nhìn một chút, đến cùng Từ Phong sẽ luyện chế đan dược gì, cùng với làm sao luyện chế đan dược. Trương Khang vừa nãy thi triển thủ pháp luyện đan, Từ Phong đúng là tùy ý truyền thụ. Vẫn là chính mình cũng tinh thông. Từ Phong hướng về luyện đan lên trên bục đi, phảng phất là muôn người chú ý. Các vị, luyện đan đừng làm được như thế nghiêm nghị, tại hạ bất quá là tùy ý luyện chế đan dược, chư vị nhiệt tình như vậy, khiến cho ta có chút không thích ứng. Từ Phong cười nhìn về phía mọi người. Một ít luyện đan sư, đúng là bị Từ Phong chọc cười. Tôn Minh Hải chờ luyện đan sư, liền cảm thấy Từ Phong đang cố ý kéo dài thời gian. ta muốn luyện chế đan dược, chính là ngũ giai hạ phẩm thánh linh đan, kim ô xích cực đan. Theo nghe thấy kim ô xích kim đan 5 chữ, hiện trường đại đa số người đều là mờ mịt, từ đến chưa từng nghe tới loại đan dược này. Chỉ có Đồng Việt, cùng với Tôn Minh Hải, Chu Quý Hồng chờ số ít luyện đan sư, khuôn mặt kinh hãi. Kim ô xích cực đan, chính là ngũ giai hạ phẩm thánh linh đan, loại đan dược này rất khó luyện chế. Rất nhiều cấp 6 luyện đan sư, đều công nhận kim ô xích cực đan, chính là cấp 5 thánh linh đan bên trong, khó nhất luyện chế đan dược một trong. Một ít luyện đan sư nhìn Đồng Việt hít sâu một hơi biểu hiện, hỏi, Đồng Đại Sư, ngươi đúng là nói cho chúng ta một chút kim ô xích cực đan. Chương 3339, luyện đan là một môn nghệ thuật. Đồng Việt nhìn về phía Từ Phong, gặp được Từ Phong cho phép. Mới mở miệng nói, chư vị, kim ô xích cực đan, chính là được xưng cấp 5 thánh linh đan bên trong, khó nhất luyện chế mấy loại đan dược một trong. Hào hào. Nghe thấy Đồng Việt lời nói vang lên, không ít luyện đan sư đều là ngạc nhiên, lẽ nào so với cấp 5 cực phẩm thánh linh đan, còn khó hơn lấy luyện chế sao? Tôn Minh Hải sắc mặt tâm trầm, gắt gao cắn răng, lên tiếng nói, chớ không phải là muốn luyện chế kim ô xích cực đan, muốn thì không cách nào luyện chế, tiểu mang ý nghĩa không phải là mình vô năng, mà là luyện chế đan dược quá khó khăn sao? Tôn Minh Hải lời nói vang lên. Một ít luyện đan sư cũng đều là âm thầm gật đầu, cảm thấy Tôn Minh Hải nói có đạo lý. Từ Phong lựa chọn luyện chế này bao nhiêu khó khăn đan dược, muốn thì không cách nào luyện chế thành công, sợ là cũng không có ai sẽ nói cái gì. Ngược lại, nếu như hắn luyện chế cái khác một ít rất đơn giản đan dược, thất bại, sẽ bị người lên án. Từ Phong khỏe miệng vung lên, cười nói, như ngươi vậy lão cẩu. Cũng chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngươi đã kết luận, ta luyện chế kim ô xích cực đan không cách nào thành công, không ngại chúng ta tới đánh cuộc, liền không biết ngươi có dám hay không. Từ Phong nội tâm âm thầm mang theo ý cười, nếu cái này Tôn Minh Hải nhảy ra làm đoan đại đầu, hắn không ngại tắc thành đối phương. Ồ, ngươi nghĩ muốn thế nào đánh cược? Tôn Minh Hải nghe thấy Từ Phong muốn cùng mình đánh cược, khuôn mặt đều là trào phúng. Rất đơn giản, nếu là ta không cách nào luyện chế thành công kim ô xích cực đan, ta đem Trương Khang thi triển thủ pháp luyện đan cho ngươi. Chỉ là không biết, ngươi có vật gì có thể đem ra được, dùng để cùng mới vừa thủ pháp luyện đan so sánh đây. Từ Phong trong lời nói, mang theo xem thường. Hiển nhiên nói, Tôn Minh Hải chính là cái người nghèo. Tiểu tử, ngươi nói chuyện có thể coi là lời. Tôn Minh Hải hai mắt nơi sâu xa ánh sáng lấp lóe. Nếu như hắn có thể đủ thu được Trương Khang thủ pháp luyện đan năng lực, tất nhiên tăng lên rất nhiều. Còn không có chờ Từ Phong nói chuyện, Đồng Việt cười nói, Tôn Minh Hải, ta có thể giúp các ngươi người làm chứng, như vậy ngươi nên không sợ Từ huynh đệ ăn vạ chứ. Tôn Minh Hải nghe vậy, nói, nếu có Đồng Đại Sư người làm chứng, ta tự nhiên là yên tâm. Lập tức, Tôn Minh Hải lấy ra một khối màu đỏ rực, lớn chừng bàn tay linh chi, tràn ngập linh lực tinh thuần. Cấp 6 hạ phẩm linh tài. Hỏa tiêu linh chi. Đồng Việt đều là sững sờ. Tôn Minh Hải lần này cũng vẫn không có chơi xấu. Hỏa tiêu linh chi chính là cấp 6 hạ phẩm linh tài. Hơn nữa cực kỳ chân quý, hỏa tiêu linh chi giá trị rất cao. Dù cho là cao cấp mệnh luân cảnh võ giả, cứ như vậy dùng hỏa tiêu linh chi, cũng có thể thu được tu vi tăng lên. Huống chi, dùng hỏa tiêu linh chi làm vị thuốc chính, có thể luyện chế ra số loại cấp 6 hạ phẩm thánh linh đan. Tiểu tử, thế nào? Ta dùng hỏa tiêu linh chi đánh cuộc với ngươi. Tôn Minh Hải nhìn hỏa tiêu linh chi, kiên định nói. Tôn Minh Hải cũng không nhận ra, Từ Phong có thể luyện chế kim ô xích cực đan. Đùa gì thế? Nếu như Từ Phong có thể luyện chế kim ô xích cực đan, chẳng phải là mang ý nghĩa, hắn ít nhất là cấp 5 cực phẩm luyện đan sư. Tuổi như vậy, trở thành cấp 5 cực phẩm luyện đan sư, toàn bộ Minh Huyền Lĩnh đều sẽ khiến cho náo động. Vì vậy, Tôn Minh Hải mới như vậy, không lo ngại gì đem hỏa tiêu linh chi lấy ra làm tiền đặt cược. Từ Phong cười cợt, nói, có thể miễn cưỡng. Bất quá, ta không tin nhân phẩm của ngươi, mời ngươi đem hỏa tiêu linh chi giao cho Đồng Việt bảo quản. Từ Phong đối với Tôn Minh Hải nhân phẩm có thể không tin, nếu như sau đó lao giả này quy nợ, cũng thật là tự gây phiền phức. Tôn Minh Hải kém một chút không có phun máu, cái gì gọi là không tin mình nhân phẩm. Hừ, lão phu sống nhiều năm như vậy, hẳn là còn sẽ lại ngươi một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Tôn Minh Hải đầy mặt không cam lòng, hay là đem hỏa tiêu linh chi, đưa đến Đồng Việt trong tay. Từ Phong thỏa mãn gật gật đầu, có người quay về Từ Phong hỏi, Từ Phong tiểu huynh đệ, xin hỏi này kim ô xích cực đan, dùng phía sau, có hiệu quả gì đây? Đan dược này khó như vậy luyện chế. Từ Phong nghe vậy, cười nói, kim ô xích cực đan, gọi là kim ô xích cực đan, kim ô chính là trên 9 tầng trời chim thần. Nghe đồn, kim ô có thể nhảy một cái thiên lý, đốt cháy thế giới, có thể hủy diệt đất trời, có thể nói cực kỳ cường hãn thần thú. Nói tới chỗ này, Từ Phong tiếp tục mở miệng, đương nhiên, kim ô xích cực đan không có mạnh mẽ như vậy. Lời nói đơn giản, kim ô xích cực đan chủ yếu linh tài, chính là kim ô tinh thạch. Kim ô tinh thạch, chính là hỏa thuộc tính linh thạch, loại linh thạch này cứng rắn cực kỳ, một khi nung nấu, sẽ chuyển hóa trở thành tinh thuần linh dịch. Kim ô xích cực đan luyện chế thành công phía sau, võ giả phục dùng, có thể khơi thông kinh mạch, làm cho huyết dịch toàn thân thiếu đốt, phảng phất là đưa thân vào trong lò luyện, thu được to lớn rèn luyện. Giống như thiên mệnh cảnh võ giả phục dùng kim ô xích cực đan, tiểu sẽ cảm giác toàn thân thiếu đốt, có thể chịu đựng được, đột phá tu vi là tất nhiên, không thể chịu đựng được, chắc chắn phải chết. Đương nhiên, mệnh luân cảnh võ giả dùng, có thể rèn luyện kinh mạch, thu được lợi ích to lớn. Rất nhiều người nghe thấy Từ Phong nói cặn kẽ như vậy, từng cái đều đầy mặt kính nghệ. Mà, Từ Phong mở miệng nói, ta sớm liền muốn luyện chế kim ô xích cực đan, khổ nỗi không cách nào tìm kiếm kim ô tinh thạch. Lần này luyện đan sư thịnh hội, linh tài nếu là linh hồn sư công hội hỗ trợ tập hợp, ta tự nhiên không khách khí. Kim ô tinh thạch giá trị, có thể không thấp hơn rất nhiều cấp 6 linh tài đây. Như vậy dọa dẫm linh hồn sư công hội một bút, chẳng phải đẹp thay. Từ Phong phía sau một câu nói vang lên, rất nhiều luyện đan sư kém một chút không có thổ huyết. Hóa ra Từ Phong tham gia luyện đan sư thịnh hội, dĩ nhiên là vì linh tài. Bọn họ nội tâm đều là kinh ngạc, lẽ nào Từ Phong thật sự như thế nghèo sao? Bọn họ làm sao biết, Từ Phong một đường bị đuổi giết. Dù cho hắn là lợi hại luyện đan sư, cũng rất khó mua được đầy đủ linh tài. Chư vị, vấn đề hỏi xong, ta tiểu bắt đầu luyện đan. Từ Phong lấy ra trước hỏa luyện đan lô. Ngay sau đó, vô cực liệt diễm nổi lên. Thiên địa kỳ hỏa. Không ít luyện đan sư, đều là chấn động. Ánh mắt nơi sâu xa, mang theo đều là ước ao ghen tị. Tôn Minh Hải hai con mắt nơi sâu xa, tham lam ánh sáng càng thêm nồng nặc. Lăng Thanh Tuyển nội tâm đều là kinh ngạc. Nàng cũng không nghĩ tới, Từ Phong là lợi hại như vậy luyện đan sư. Vô cực liệt diễm bốc cháy lên. Lò luyện đan bắt đầu thiêu đốt. Ngay sau đó, để mọi người trố mắt ngoác mồm một màn xuất hiện. Từ Phong sắp sửa luyện chế kim ô xích cực đan linh tài, một mạch hướng về lò luyện đan đưa vào đi. Vô cực liệt diễm bị Từ Phong nắm trong tay lô hỏa thuần thanh, hỏa diễm không ngừng bay lượn, nhưng không có bất kỳ sai lầm. Từ Phong bắt đầu nung nấu trong lò luyện đan mặt linh tài, đều đâu vào đấy tiến hành, chút nào không có ngổn ngang. Tôn Minh Hải trợn mắt lên, kém một chút không có có mắt đều trợn lên lăn ra đây, nói, tiểu tử này đúng là cấp 5 luyện đan sư. Vừa mới bắt đầu, Tôn Minh Hải cảm thấy, Từ Phong như vậy luyện đan, làm sao có khả năng thành công. Nhưng là, khoảng chừng một lúc, lò luyện đan bạo loạn linh tài, đã bị Từ Phong cắt tỉa đều đâu vào đấy. Vọng Mai Thường Tuyết. Từ Phong sử dụng tới thiên hoa chiết mai 19 thức, trong khoảnh khắc, thủ pháp trở nên càng thêm huyền diệu. Vô số người đều là trợn mắt ngoác mồm, nhìn Từ Phong luyện chế đan dược, mỗi một người đều nhìn sững sờ. Thời khắc này Từ Phong, phảng phất không phải ở luyện đan, mà là đang đùa bỡn một môn nghệ thuật, đùa cao cấp như vậy. Chương 3340, đan vương thành buổi đấu giá. Đồng Việt trợn mắt ngoác mồm, nhìn Từ Phong luyện đan thời điểm, nội tâm cũng đều là kinh diễm. Hắn không hiểu, Từ Phong đến cùng là lai lịch gì, mới có thể bằng chừng ấy tuổi, đạt đến thành tựu như vậy. Cấp 5 luyện đan sư, dùng có thiên địa kỳ hỏa, đồng thời thủ pháp luyện đan, quả thực mới nghe lần đầu. Như vậy thủ pháp luyện đan, Đồng Việt dám khẳng định, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, đều không có thứ hai người sẽ triển khai. Mà, Từ Phong luyện chế kim ô xích cực đan quá trình, không chỉ có thủ pháp ưu mị cao minh, hơn nữa số lượng trình độ, chút nào không hạ hắn như vậy cấp 6 luyện đan sư. Từ Phong đối với ngọn lửa khống chế, cùng với đối với lò luyện đan điều khiển, nung nấu linh tài tinh chuẩn, đều là hoàn mị không một tí vết. Hắn đều không khơi ra đến bất kỳ tật xấu gì. Vọng mai thường tuyết, mai xuyên thu thủy, hòa tán mai lạc. Từ Phong không ngừng lợi dụng thiên hoa chiết mai 19 thức, linh lực đều giống như ngưng tụ trở thành hoa mai. Trong lò luyện đan linh tài, theo vô cực liệt diễm thiếu đốt, mùi thuốc từ từ tản mát ra. Từ Phong thủ pháp liên tiếp biến hóa, trong lò luyện đan linh dịch, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần, hướng về xung quanh không ngừng thẩm thấu, đan dược bắt đầu thành hình. Thật sự có thể luyện chế thành công kim ô xích cực đan sao. Một ít người nhìn Từ Phong lò luyện đan, nội tâm đều là vẻ kinh ngạc. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, đến cùng Từ Phong làm thế nào đến. Còn trẻ như vậy, có thể luyện chế ra ngũ giai hạ phẩm thánh linh đan. Kim ô xích cực đan khó như vậy luyện chế. Chứng minh Từ Phong năng lực luyện đan, vô cùng cường hãn. Bằng không, không thể luyện chế ra kim ô xích cực đan. Mắt thấy Từ Phong chấn định tự nhiên, không ít người đều âm thầm kính nể. Bọn họ đều rất rõ ràng, Từ Phong tuyệt đối là có thể gọi là luyện đan thiên tài. Toàn bộ Minh Huyền Lĩnh, trẻ tuổi như vậy cấp 5 luyện đan sư, cũng chỉ có một cái như vậy. Kim ô xích cực đan rất khó luyện chế, trước hỏa luyện đan lô bên trong, đã bắt đầu ngưng đan. Đan dược ngưng tụ thời điểm, mang tới đều là khí thế mãnh liệt, phảng phất là liệt diệm hướng về xung quanh tràn ngập. Nhiệt liệt sóng khí, không ngừng xung kích ra, hình thành đều là từng làn sóng trùng kích. Vành! Từ Phong hai tay của, đột nhiên đập ở trước hỏa luyện đan lô bên trên, đột nhiên, phảng phất là sóng khí nổ tung. Lò luyện đan ầm ầm mở ra, hàng loạt nóng bỏng sóng khí di động, mùi thuốc tràn ngập mở. Khi mọi người nhìn thấy trong lò luyện đan đan dược thời gian, từng cái đều là trợn mắt ngoát mồm. Năm viên kim ô xích cực đan từ lò luyện đan bay ra ngoài, mỗi viên đan dược đều tỏa ra hào quang màu vàng óng. Đan dược phẩm chất càng là hoàn mỹ không một tí vết, đan dược biên giới đều lộ ra tròn trịa cực kỳ. Trời ạ, đây là cái gì phẩm chất đan dược? Mọi người đầy mặt đều là kinh ngạc. Như vậy phẩm chất đan dược, đơn giản là khó mà tin nổi. Hẳn là Từ Phong luyện chế kim ô xích cực đan phẩm chất, đạt tới 9 phần 10 phẩm chất sao. Đồng Việt cũng là trợn mắt lên, mặt mũi già nua đều là chấn động. Nếu như Từ Phong có thể luyện chế ra 9 phần 10 phẩm chất đan dược, cũng đủ để chứng minh, Từ Phong đơn giản là luyện đan thiên tài yêu nghiệt. Một lần luyện chế ra 5 viên đan dược, đồng thời mỗi viên đan dược phẩm chất, đều đạt đến 9 phần 10. Đồng Việt chỉ cảm thấy chính mình có chút khô miệng khô lưỡi, trong thần sắc mang theo đều là kinh ngạc. Hắn đi tới luyện đan đài thời điểm, nhìn chằm chằm Từ Phong luyện chế 5 viên kim ô xích cực đan, trong thần sắc đều là ý động. Tôn Minh Hải đầy mặt khó mà tin nổi, Từ Phong tuổi tác mới bao lớn, làm sao có thể luyện chế ra kim ô xích cực đan. Kim ô xích cực đan độ khó luyện chế như thế lớn, dù cho là hắn, không có khả năng luyện chế thành công. Đừng nói, còn đem kim ô xích cực đan luyện chế thành vì là 9 phần 10 phẩm chất. Càng là khó mà tin nổi. Từ Phong mang trên mặt ý cười, đem kim ô xích cực đan thu hồi đến, nhìn về phía Đồng Việt, nói, đem hỏa tiêu linh chi cho ta đi. Đồng thời, Từ Phong quay về cách đó không xa sắc mặt tái xanh Tôn Minh Hải ôm quyền, đa tạ các hạ biếu tạo. Ngươi! Tôn Minh Hải nghe vậy, kém một chút không có thổ huyết. Đầu tiên là bại bởi Đồng Việt một viên trung phẩm hồn tinh. Ngay sau đó, lại bại bởi Từ Phong một cây hỏa tiêu linh chi. Nội tâm của hắn đều là phiền muộn. Lại thêm Từ Phong kích thích ngôn ngữ, càng là để hắn cảm giác được lửa giận công tâm. Đồng Việt đem hỏa tiêu linh chi cho Từ Phong. Từ Phong thu hồi kim ô xích cực đan, khuôn mặt ý cười. Lăng Thanh Tuyền hai con mắt nơi sâu xa, ánh sáng lấp lẽ. Nàng không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên là cấp 5 luyện đan sư. Trẻ tuổi như vậy cấp 5 luyện đan sư, Lăng Thanh Tuyền làm phù môn trọng điểm bồi dưỡng sát thủ. Nàng rất rõ ràng, đến cùng tuổi trẻ như vậy cấp 5 luyện đan sư, ý vị như thế nào. Đồng Việt trong thần sắc mang theo nụ cười. Chư vị, cảm tạ mọi người phối hợp, lần này luyện đan sư thịnh hội, kết thúc mỹ mãn. Thời gian sau này, mọi người tự hành sắp xếp. Đương nhiên, Đan Vương Thành buổi đấu giá, ngày mai sáng sớm, chính thức bắt đầu. Trương Khang cùng với Lăng Thanh Tuyển, còn có Từ Phong, hướng về trước ở viện tử mà đi. Đồng Việt sắp xếp người đến đưa cho Từ Phong một viên lệnh bài, chính là ngày mai tham gia buổi đấu giá lệnh bài. Trương Khang nhìn Đồng Việt đưa tới lệnh bài, mang theo hâm mộ nói, sư phụ, xem ra Đồng Việt đại sư đối với ngươi hết sức coi trọng, cái này lệnh bài chính là buổi đấu giá sang trọng nhất phòng khách một trong. Cấp 5 luyện đan sư nghĩ muốn ở như vậy phòng khách, hầu như là chuyện không thể nào. Minh huyền lĩnh rất nhiều cường giả, thậm chí là mệnh luân cảnh đỉnh cao, hay hoặc là càng mạnh hơn, mới có tư cách thu được lệnh bài. Trương Khang cũng không phải lần đầu tiên tham gia Đan Vương Thành buổi đấu giá, trong ánh mắt mặt mang theo đều là kinh ngạc. Từ Phong đối với ở nơi nào tham gia buổi đấu giá, ngược lại không phải là quá để ý, chỉ là muốn nhìn, có thể không ở trên đấu giá hội, bán đấu giá đến chính mình tâm nghi bảo vật. Từ Phong dùng kim ô xích cực đan phía sau, tu luyện một đêm, cảm giác được thực lực thu được tăng lên không nhỏ. Hơn nữa, dùng kim ô xích cực đan phía sau, hắn linh mạch ngưng tụ ra một cái, đạt tới 193 cái. Sáng sớm, Từ Phong, Lăng Thanh Tuyển, cùng với Trương Khang, còn có con mèo nhỏ, sẽ đến một tòa thật to sàn đấu giá. Mắt thấy Trương Khang cầm đỉnh cấp bao xương lệnh bài, mấy cái trông coi buổi đấu giá võ giả, đều mang theo kính nể. Đây chính là thân phận biến hóa mang tới địa vị biến hóa. Nếu như Từ Phong không có bao xương lệnh bài, nói không được mấy người, còn muốn ngăn cản Từ Phong để ra nghi vấn một phen đây. Nói vậy vị này chính là Từ công tử đi. Từ Phong mấy người bọn họ vừa mới đến phòng khách. Một cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy mỹ nữ. Rất là ôn nhu, sẽ đến Từ Phong trước người. Hiển nhiên, có người đã sớm cho nàng chào hỏi. Ừm. Từ Phong gật gật đầu. Từ công tử, các ngươi mấy vị bên trong vào chỗ, có thể uống chút trà, phẩm thưởng thức rượu, ha ha linh quả. Nữ tử quay về Từ Phong, ý cười doanh doanh, còn không ngừng mặt mày đưa thu ba. Lăng Thanh Tuyền lạnh lùng hừ một tiếng, trên người hàn khí lạnh như băng buộc phát ra. Nhất thời, trang điểm lộng lẫy nữ tử, nội tâm đều là ngưng lại. Không có tiếp tục cho Từ Phong nhìn trộm, cứ như vậy ngốc ở phòng khách bên cạnh. Theo buổi đấu giá phòng khách, người càng ngày càng nhiều. Mà, Từ Phong nhưng cảm nhận được, chung quanh mấy cái phòng khách, khí tức rất cường hãn. Xem ra Đan Vương Thành buổi đấu giá, khiến cho rất long trọng, có vẻ như có không ít cường giả. Chương 3341, giá trên trời dung độc linh dịch. Người lấy được tin tức, có hay không tin cậy? Từ Phong cái kia tiểu xuất sinh, xuất hiện ở Đan Vương Thành. Đông Giã Vọng Tam cũng là đến Minh Huyền Lĩnh Đan Vương Thành, tham gia lần này luyện đan sư thịnh hội buổi đấu giá. Lấy hắn mệnh hồn cảnh tu vi, có thể để hắn động tâm đồ vật không nhiều, mà lần này buổi đấu giá mặt trên, vừa vặn tự có. Vì vậy, Đông Giã Vọng Tam mang theo mấy người, sẽ đến Đan Vương Thành, tham gia buổi đấu giá. Không nghĩ tới, hắn mới vừa gia nhập phòng khách thời gian không bao lâu, thuộc hạ liền đến nói cho hắn biết. Từ Phong xuất hiện ở Đan Vương Thành, đây không phải là để hắn cảm thấy vui mừng sao. Lần trước Từ Phong từ tỏa tâm lĩnh chạy trốn, khoảng thời gian này, hắn còn đang suy nghĩ, làm sao mới có thể tìm được Từ Phong, đem huyết đao chiếm được. Không nghĩ tới thực sự là đi mòn gót sắt không tìm thấy, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Chỉ là bẩm báo Đông Dã Vọng Tam nam tử, hơi hơi chần chờ. Thật sự là hắn cũng có chút không dám khẳng định. Chỉ là cái gì, chớ có rông dài, mau nói. Đông Dã Vọng Tam thúc giục. Hắn hiện tại chỉ quan tâm Tử Phong Tam Tích, cũng không muốn ra cái gì yêu con tiêu thần. Chỉ là, thuộc hạ cũng không biết cái này Tử Phong, có phải là lãnh chúa đại nhân, ngươi muốn tìm Tử Phong. Tục truyền nghe, cái này Tử Phong là Giang Thiên Thành Linh Hồn Sư Công Hội Phó Hội trưởng Trương Khang Sư Phụ, càng là cấp 5 luyện đan sư, rất lợi hại. Nam tử quay về Đông Dã Vọng Tam bẩm báo, ánh mắt nơi sâu xa, cũng mang theo một ít không tin. Tử Phong nếu còn trẻ như vậy, võ đạo thiên phú đầy đủ nghịch thiên, muốn đúng là cấp 5 luyện đan sư, đơn giản là khó mà tin nổi. Ồ, còn có chuyện như thế, ngược lại có chút kỳ lạ. Đông Dã Vọng Tam thoáng nhíu lại đầu lông mày. Không quản hắn có phải hay không ta muốn tìm Tử Phong, sau đó buổi đấu giá kết thúc, ta tự mình đi gặp nhìn, rốt cuộc là có phải hay không Tử Phong, không phải sao. Để đỏ. Xê chuyện Đông Dã Vọng Tam không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, ánh mắt bắt đầu nhìn chằm chằm buổi đấu giá hiện trường. Đồng Việt xuất hiện tại đấu giá sẽ phòng khách. Hoan nghênh các vị đến Đan Vương Thành buổi đấu giá, lần này buổi đấu giá tất nhiên sẽ cho các vị kinh ngạc vui mừng vô cùng. Lao Phu cũng biết, mọi người đều bức bách không kịp chờ, nghĩ phải nhanh đấu giá các loại bảo vật, ta cũng không nhiều phí lời, xin mời người bán đấu giá lên sàn. Đồng Việt hướng về phía dưới đi đến, một cái tóc bạc hoa dâm người bán đấu giá, xuất hiện ở trên đài cao. Không nghĩ tới lại cùng mọi người gặp mặt, lần này buổi đấu giá, nói thật, dù cho là lão phu, đều rất động lòng. Trương Khang nhìn người bán đấu giá giả, quay về Tử Phong giới thiệu, sư phụ, ông lão này là chúng ta Minh Huyền Lĩnh, hết sức nổi danh người bán đấu giá. Người này họ Mục. Người bên ngoài đều gọi hô hắn Mục đại sư. Tử Phong đối với người bán đấu giá cũng không ngoài ý muốn, người bán đấu giá hết sức hiếm hoi tồn tại, chủ yếu là bọn họ có phân biệt các loại bảo vật năng lực. Đương nhiên, vẫn có thể điều động không khí của hiện trường, để buổi đấu giá bầu không khí, có thể theo nhắc tới. Không cần nói nhảm nhiều lời, đón lấy tiểu bắt đầu bán đấu giá cái thứ nhất vật đấu giá, nói vậy rất nhiều người sẽ cảm thấy hứng thú. Vật đấu giá chính là cấp 5 cực phẩm linh binh, chính là đã từng Minh Huyền Lĩnh xuất hiện mệnh hồn cảnh cường giả linh binh, Du Huyết Kiếm. Một đại sư lời nói vang lên, rất nhiều người trên mặt đều lộ vẻ rung động, đặc biệt là một ít tu luyện kiếm pháp võ giả. Du Huyết Kiếm chính là cấp 5 cực phẩm linh binh, quan trọng nhất là, có thể Du Huyết Kiếm bên trong, ẩn chứa mệnh hồn cảnh cường giả truyền thừa cùng bảo tàng. Không dùng ta nhiều lời. Mọi người đều trong lòng biết rõ, Du Huyết Kiếm khả năng ẩn chứa mệnh hồn cảnh cường giả truyền thừa cùng bảo tàng. Giá trị ta cũng không nhiều làm lắm lời, giá khởi đầu 500.000 hạ phẩm linh tinh. Một đại sư giá khởi đầu vừa gọi ra, rất nhiều tu luyện kiếm pháp võ giả, tiểu dồn dập ra giá. Có thể nói là vô cùng náo nhiệt, toàn bộ buổi đấu giá bầu không khí, cũng từ từ bị cong lên. Mà Tử Phong đối với Du Huyết Kiếm không có có bất kỳ hứng thú gì, cứ như vậy ngồi ở trong phòng khách mặt, lẳng lặng nhìn chúng người tham gia tranh giá. Cuối cùng, Du Huyết Kiếm bị người lấy 97 vạn linh tinh giá cả, bán đấu giá tới tay. Tử Phong nội tâm đều là chấn động. Giờ mới hiểu được, mình còn thật sự là cái người nghèo. Trong tay hắn, tính toán đâu ra đấy, cũng chính là chừng 100 vạn linh tinh. Vốn cho là mình rất có tiền. Cùng này chút người so ra, mình chính là cái quỷ nghèo. Sau đó bán đấu giá các loại đan dược, cùng với linh tài. Đương nhiên, Tử Phong cũng ra tay tham dự bán đấu giá. Thu được hai loại ngũ giai hạ phẩm linh tài. Này hai loại ngũ giai hạ phẩm linh tài, đều là những thứ khác luyện đan sư, cảm thấy không nhiều lắm giá trị, Tử Phong mới ra tay đấu giá xuống. Bằng không, lấy Tử Phong của cải, thật vẫn không cách nào cùng những thầy luyện đan này tham dự tranh giá. Trương Khang cũng không thiếu của cải, hắn để Tử Phong coi trọng cái gì đều được đấu giá xuống, hắn có thể lấy ra linh tinh cũng không ít. Có thể, Tử Phong đối với phần lớn linh tài, trái lại không có hứng thú, đúng là bán đấu giá hai cây ít lưu ý linh tài. Chư vị, đón lấy bán đấu giá đan dược, chính là ngũ giai hạ phẩm thánh linh đan. Một đại sư niệm đến ngũ giai hạ phẩm thánh linh đan thời điểm, rất nhiều người đều mang theo thất vọng. Có thể làm hắn mở miệng nói, nói vậy mọi người đều biết, kim ô xích cực đan rất khó luyện chế. Mà, hôm nay muốn bán đấu giá viên đan dược này, chính là kim ô xích cực đan. Hơn nữa, thuốc này phẩm chất, đạt đến 9 phần 10. Một đại sư hai con mắt nơi sâu xa, đều là kinh ngạc ánh sáng. Hắn làm người bán đấu giá gần trăm năm. 9 phần 10 phẩm chất cấp 5 thánh linh đan, thật sự chính là đã ít lại càng ít. Hầu như mỗi lần xuất hiện như vậy đan dược, đều sẽ khiến cho náo động. Coi như đan dược bản thân giá trị không kiểu gì. Có thể, đan dược nhưng ẩn chứa rất lớn giá trị nghiên cứu. Làm sao có khả năng? Đông Giã Vọng Tam ngồi ở trong phòng khách mặt, đầy mặt ngạc nhiên. Vừa nãy cho Đông Giã Vọng Tam báo tin nam tử, mở miệng nói, lãnh chúa, này kim ô xích cực đan có người nói, chính là từ phong luyện chế. Cái gì? Không thể. Đông Giã Vọng Tam trợn mắt lên, lúc này phủ định. Từ phong bản thân võ đạo thiên phú, đã rất cường hãn. Tại sao có thể là lợi hại như vậy luyện đan sư? Đúng lúc này, kim ô xích cực đan đã tăng vọt đến 1 triệu linh tinh giá cả. Dù cho là từ phòng, đều là kinh ngạc. Không nghĩ tới ngũ giai hạ phẩm thánh linh đan, giá trị như thế đại. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là giá trị nghiên cứu. 1,5 triệu. Một cái ghế lô bên trong, một cái tóc bạc trắng ông lão. Mặc trên người luyện đan sư trường bào. Hắn dĩ nhiên là lục giai trung phẩm luyện đan sư, đối với hắn mà nói, linh tinh chính là một đống phí tảng đá mà thôi. Hình như là thương đại sư. Một ít người nghe thấy phòng khách truyền đến thanh âm giàn mua, trong khoảnh khắc tăng giá 500 ngàn. Toàn bộ hiện trường người, đều là ngạc nhiên. 1,5 triệu linh tinh, không phải là số lượng nhỏ. Giá cả như vậy, những người khác hít khói. Cũng không dám cùng cái này thương đại sư tranh giá. Cuối cùng, kim ô xích cực đan bị thương đại sư đoạt được. Nói vậy rất nhiều luyện đan sư, đều là hướng về phía đón lấy vật đấu giá mà tới. Một đại sư lời nói vang lên, bầu không khí đều trở nên nghiêm nghị. Rốt cuộc phải đến dung độc linh dịch sao? Rất nhiều luyện đan sư, cũng không nhịn được nói thầm. Dung độc linh dịch có thể hóa giải đan độc, như vậy linh dịch. Thật sự là quá náo động. Thương đại sư, chỉ sợ cũng hướng về phía dung độc linh dịch mà đến đây đi. Có người không nhịn được nói ra. Chương 3342, tái ngộ Đông Giã Vọng Tam. Chư vị đoán không sai, đón lấy bán đấu giá bảo vật, chính là dung độc linh dịch. Mọi người đều biết, phàm là luyện đan sư, đáng kể luyện chế đan dược, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít, ở trong thân thể mặt diễn sinh ra đan độc. Đan độc ngược lại cũng sẽ không chí mạng, nhưng là đan độc tồn tại, nhưng để luyện đan sư thường thường sẽ cảm thấy khó chịu, cả người thống khổ. Đồng thời, đan độc còn sẽ ảnh hưởng một cái luyện đan sư tăng lên, trở thành một loại cản trở. Nghe thấy một đại sư giới thiệu này chút, hầu như tất cả luyện đan sư đều là rõ ràng. Đáng kể luyện chế đan dược, diễn sinh ra đan độc là khẳng định, một ít luyện đan sư sẽ bởi vì đan độc mà xuất hiện nguy cơ. Chu Quý Hồng khuôn mặt đều là mong đợi, hai con mắt nơi sâu xa đều là kiên định, vô luận như thế nào, này dung độc linh dịch, ta đều phải lấy được tay, nếu như có thể hóa giải lão tổ đàn độc hậu hoạn, lấy lão tổ năng lực luyện đan, chúng ta Chu gia tất nhiên vẫn có thể cứng chắc mấy trăm năm. Nghe thấy Chu Quý Hồng lời nói, bên cạnh cái khác người của Chu gia cũng đều âm thầm gật gật đầu. Có người mở miệng nói, e sợ này dung độc linh dịch giá trị sẽ cao, cũng không biết sẽ làm sao bán đấu giá đây. Chu Quý Hồng giờ khắc này cũng là nhíu lại đầu lông mày, không biết dung độc linh dịch, đến cùng làm sao bán đấu giá. Mà, mặt khác một bên, Tôn Minh Hải khuôn mặt đều là dữ tợn, gắt gao cắn răng. Nói, các ngươi cảm thấy, này dung độc linh dịch là ai nắm đến bán đấu giá đây? Chân quý như vậy linh dịch, dùng để bán đấu giá, chẳng phải là phung phí của trời sao. Những người khác, cũng đều là lắc lắc đầu, bọn họ cũng không hiểu, tại sao dung độc linh dịch lấy ra bán đấu giá. Lẽ nào bán đấu giá người không sợ sệt, dung độc linh dịch rơi vào một ít nhân thủ bên trong, nghiên cứu ra dung độc linh dịch phương pháp phối chế sao? Một ít người nhìn về phía Mục đại sư, hỏi, Mục đại sư, làm sao xác định này dung độc linh dịch thật sự có thể hóa giải đan độc đây? Vào lúc này, Đồng Việt tự mình đứng ra, nói, chư vị đại khái có thể yên tâm, lão phu luyện đan nhiều năm, thân thể cũng tích lũy rất nhiều đan độc. Trước, ta tự mình dùng dung độc linh dịch, trên người đan độc hóa giải không ít. Hơn nữa, ta còn có thể hướng về mọi người bảo đảm, này dung độc linh dịch, không có bất kỳ tác dụng phụ. Đồng Việt tự mình đứng ra chứng minh, những thứ khác rất nhiều luyện đan sư, tự nhiên đều là tin tưởng. Dù sao, Đồng Việt thân phận không đơn giản, không có khả năng làm chứng giả. Đọc. Chuyện tại Mục đại sư cười nói, có Đồng đại sư đi ra làm chứng, nói vậy mọi người hoài nghi giảm rất nhiều. Tiếp đó, tiểu bắt đầu dung độc linh dịch bán đấu giá đi. Này dung độc linh dịch bán đấu giá, không cần linh tinh. Mục đại sư lời nói vang lên, hiện trường quả nhiên một ít người, nháy mắt tiểu tâm tình thấp xuống. Bọn họ trước cũng đoán được, dung độc linh dịch bán đấu giá người, e sợ cũng không phải thiếu hụt linh tinh người. Bằng không, cũng sẽ không lấy ra dung độc linh dịch bán đấu giá, vô cùng có khả năng dung độc linh dịch bán đấu giá, cần chính là những thứ đồ khác. Dung độc linh dịch bán đấu giá, chính là dùng trung phẩm hồn tinh bán đấu giá, giá khởi đầu 5 viên trung phẩm hồn tinh, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 1 viên trung phẩm hồn tinh. Mục đại sư lời nói vang lên, rất nhiều người đều chấn động không gì sánh nổi. 5 viên trung phẩm hồn tinh, có thể nói là giá trị đắt giá hết sức. Từ Phong ngồi ở trong phòng khách mặt, hai con mắt mang theo ánh sáng. Cái này bán đấu giá phương thức, chính là Đồng Việt nghĩ ra được. Dung Đồng Việt nói, luyện đan sư không thiếu nhất chính là hồn tinh, thiếu hụt nhất cũng là hồn tinh. Đương nhiên, trung phẩm hồn tinh, sợ cũng chỉ có mấy cái cấp 5 thượng phẩm luyện đan sư, cùng với cực phẩm luyện đan sư, thậm chí là cấp 6 luyện đan sư, có thể lấy ra bán đấu giá. Mà, Từ Phong chính là linh hồn sư, hán thánh hồn hoa văn bây giờ là 70 cái, còn cần hết sức khổng lồ hồn tinh, mới có thể đột phá đến cấp 3 linh hồn sư. Nếu như tăng lên tới cấp 3 linh hồn sư, Từ Phong thực lực đúng là lòng trời lở đất tăng lên. 6 viên trung phẩm hồn tinh. Tôn Minh Hải trước tiên cái thứ nhất ra giá, tuy rằng hết sức đau lòng, nhưng cũng gắt gao cắn răng. 6 viên trung phẩm hồn tinh giá trị rất cao, có thể cùng dung độc linh dịch so ra, nhưng cũng có chênh lệch rất lớn. Một khi hắn thu được dung độc linh dịch, liền có thể lấy hóa giải thân thể bên trong, luyện đan mấy chục năm xuất hiện đan độc. Đến thời điểm, không chỉ có tuổi thọ của hắn khả năng tăng cường, còn có thể luyện đan sư năng lực, tiến thêm một bước. Mà, trung phẩm hồn tinh giá trị tuy rằng rất cao, có thể cùng tăng lên luyện đan sư đẳng cấp tới nói, cũng không coi vào đâu. 7 viên trung phẩm hồn tinh. Dù cho là Chu Quý Hồng, như vậy đến từ đại gia tộc luyện đan sư, đối mặt trung phẩm hồn tinh, cũng không dám khinh thường. Nghe thấy Chu Quý Hồng ngay sau đó ra giá, rất nhiều người đều hiểu, Chu Quý Hồng nghĩ muốn bán đấu giá dung độc linh dịch, sợ là vì ông tổ nhà họ Chu. Toàn bộ Minh Huyền Lĩnh, rất nhiều luyện đan sư đều biết, ông tổ nhà họ Chu trên người đan độc, rất nghiêm trọng. Cứ như vậy, bán đấu giá không ngừng tiến hành, dung độc linh dịch giá cả, tăng lên trên đến 13 viên trung phẩm hồn tinh. Chu Quý Hồng đầy đầu đều là mồ hôi nước, đối với dung độc linh dịch, hắn thật sự là quá khát vọng. Nếu như còn không tìm được hóa giải đan độc thủ đoạn cùng linh đan rượu dược, ông tổ nhà họ Chu sợ là sống không lâu. 15 viên trung phẩm hồn tinh. Thương đại sư thanh âm già nua vang lên, rất nhiều người cũng không nhịn được run lên. Không hổ là Minh Huyền Lĩnh nổi tiếng rất cao lục giai trung phẩm luyện đan sư, quả nhiên không tầm thường. Thương đại sư, ta ông tổ nhà họ Chu, sinh tử bệnh tình nguy kịch, còn hy vọng các hạ có thể, dơ cao đánh khẽ, Chu gia vô cùng cảm kích. Chu Quý Hồng đối với Thương đại sư, cao giọng nói ra. Thương đại sư nhưng trả lời nói, Chu Quý Hồng, các ngươi ông tổ nhà họ Chu chết sống, không có quan hệ gì với ta. Nghĩ muốn bán đấu giá dung độc linh dịch, tiêu muốn xuất ra thành ý của ngươi, xem ra đến cùng các ngươi Chu gia linh tinh nhiều, vẫn là thương đại sư nhiều. Một ít người nghe thấy Chu Quý Hồng lập quan hệ, mau đánh đoạn nói. Chu Quý Hồng khuôn mặt tâm trầm. Còn muốn ra giá, người bên cạnh ngăn cản. Không thể tiếp tục gọi giá cả, 15 viên trung phẩm hồn tinh, là cực hạn của chúng ta. Những người khác biết, Chu Quý Hồng tiếp tục gọi giá cả. Bọn họ tiểu không bỏ ra nổi hồn tinh. Cuối cùng, dung độc linh dịch lấy 15 viên trung phẩm linh tinh giá cả, bị thương đại sư bán đấu giá được. Thương đại sư được như nguyện thu được dung độc linh dịch, nguyên bản muốn nhìn một chút dung độc linh dịch phối trí linh tài. Nhưng là, nội tâm hắn nhưng ngổn ngang, đều là chút hết sức tầm thường linh tài, làm sao bố trí đi ra dung độc linh dịch đây. Một hồi long trọng buổi đấu giá, cứ như vậy hạ màn kết thúc. Từ Phong cùng Trương Khang đi ra phòng khách. Còn không có chờ Từ Phong phản ứng lại, một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên. Quả nhiên là ngươi. Đông Giã Vọng Tam không nghĩ tới, đúng là hắn đang đuổi giết Từ Phong. Nội tâm đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Trước Từ Phong ở tỏa tâm lĩnh, đã bị Từ Phong ở mí mắt sau đó chạy trốn. Đông Giã Vọng Tam nội tâm phẫn nộ, có thể tưởng tượng được. Trương Khang nhìn nam tử đối diện, lại nhìn Từ Phong. Sư phụ, ngươi trước đi. Trương Khang có thể cảm nhận được, Đông Giã Vọng Tam trên người cường hãn khí tức. Các hạ là ai? Ta chính là linh hồn sư công hội, Giang Thiên thành phó hội trưởng. Trương Khang này đang dùng linh hồn sư công hội thân phận, tới dọa bức bách đối diện Đông Giã Vọng Tam. Trương phó hội trưởng, ta chính là tỏa tâm lĩnh lãnh chúa Đông Giã Vọng Tam, còn hy vọng ngài có thể thức thời một ít, đừng ra đến từ gây phiền phức. Đông Giã Vọng Tam âm thanh lạnh nhạt nói. Chương 3343, ngươi không có tư cách động hắn. Trương Khang nghe thấy Đông Giã Vọng Tam uy hiếp, già nua khuôn mặt, nhất thời trở nên tái nhợt cực kỳ. Nhất thời quát một tiếng, nói, chư vị đều lại đây tới xem một chút, vị này tỏa tâm lĩnh lãnh chúa, có vẻ như nghĩ muốn khiêu chiến linh hồn sư công hội đây. Ta chỉ là Giang Thiên thành phó hội trưởng, Đông Giã Vọng Tam lãnh chúa, thật giống muốn tự tay chu diệt ta đây. Trương Khang lời nói vang lên. Bản thân luyện đan sư chính là một đám rất quái dị người. Đám người kia, chỉ nghĩ muốn luyện chế đan dược. Nhưng cũng kiêu ngạo hết sức. Nếu như người khác mạo phạm bọn họ vinh quang, tất nhiên là muốn cùng đối phương liều mạng. Không ít luyện đan sư, đều rối rít xông tới. Bọn họ nhìn về phía Trương Khang. Võ Khải cùng Trương Khang quan hệ rất tốt. Trương Huynh, ngươi đại khái có thể yên tâm. Ta Võ Khải chỉ cần bất tử, ai dám động tới ngươi, ta cùng hắn liều mạng. Võ Khải âm thanh mang theo kiên định. Nô Mẫn cũng theo đi lên phía trước. Hắn nhìn về phía Từ Phong thời điểm, ánh mắt mang theo ý sợ hãi. Đông Giã Vọng Tam thoáng cục nhíu lại đầu lông mày. Bên người mấy người, đều rất rõ ràng. Đông Giã Vọng Tam sợ chắc là sẽ không thỏa hiệp. Từ Phong trêu chọc đến Đông Giã Vọng Tam, chắc chắn phải chết. Đông Giã Vọng Tam nội tâm rất rõ ràng, so với thu được huyết đao, dù cho là đắc tội mấy cái luyện đan sư, thì lại làm sao đây? Ta khuyên các vị tốt nhất đừng dính vào, ta chính là tỏa tâm lĩnh lãnh chúa. Cái này Từ Phong, chính là ta tỏa tâm lĩnh truy nã trọng phạm. Người này ở tỏa tâm lĩnh trộm cắp ta trí bảo, hôm nay vô luận như thế nào, ta cũng là muốn bắt hắn. Đông Giã Vọng Tam trên người khí thế buộc phát ra. Mệnh hồn cảnh khí thế, lực uy hiếp thật sự là quá cường hãn. Phải biết, thiên mệnh cảnh bên trên, chính là mệnh luân cảnh. Mà, sở dĩ gọi là mệnh luân cảnh, chính là ngưng tụ ra mệnh luân, có thể chi thiên mệnh. Mang ý nghĩa, võ giả chỉ cần ngưng tụ ra mệnh luân, chí ít có thể nhiều sống rất nhiều năm. Hơn nữa, mệnh luân ẩn chứa chính là thiên địa quy tắc. Thế nhưng, ngưng tụ mệnh luân chỉ là bắt đầu mà thôi. Như là võ giả ngưng tụ ra mệnh hồn. Thứ mang ý nghĩa, hồn phách cùng thân thể hòa làm một thể. Như vậy võ giả, thiên địa cùng linh hồn câu thông, thực lực càng mạnh hơn. Thì như, Đông Giã Vọng Tam là mệnh hồn cảnh cường giả. hắn chỉ cần mệnh hồn vừa ra, hầu như quét ngang trước mắt toàn bộ người. Trương Khang kiên quyết không rời đứng ở Từ Phong trước người, lúc này mở miệng, sư phụ, ngươi trước ly khai. Ta ngược lại muốn xem, vị này Đông Giã Vọng Tam lãnh chúa, là không phải là muốn cùng linh hồn sư công hội trở mặt. Nghĩ muốn bắt sư phụ ta, trừ phi ngươi từ lão phu trên thi thể mặt dẫm lên, như vậy mới được. Trương Khang thậm chí ngay cả khí tức đều không có di động, già nua hai con mắt đều là tuyệt nhiên, đầy mặt kiên định. Rất nhiều người đều nhìn về Đông Giã Vọng Tam, mà Đông Giã Vọng Tam bên người mấy người, cũng đều nhìn về Đông Giã Vọng Tam. Trương Khang, ta Đông Giã Vọng Tam không phải ngang ngược không biết lý lẽ người, ta hy vọng ngươi có thể thông cảm ta nỗi khổ tâm trong lòng. Không muốn thương tổn được Trương Phó Hội trưởng, các ngươi phụ trách đem Trương Phó Hội trưởng hạn chế, ta tới tự mình bắt tên tiểu xuất sinh này. Đông Giã Vọng Tam nghĩ đến, trước Từ Phong tại chính mình mí mắt sau đó chạy trốn, nội tâm chính là phẫn nộ. Hắn chính là mệnh hồn cảnh cường giả, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, tuy rằng không coi là cường giả đỉnh cao, nhưng cũng cần bộ mặt. Để một cái thiên mệnh cảnh tiểu tử, từ mí mắt sau đó trốn, đây đối với Đông Giã Vọng Tam tới nói, là vô cùng nhục nhã. Đông Giã Vọng Tam, ngươi dám. Chuẩn. Của tôi do Trương Khang phát sinh tiếng giống giận dữ. Đông Giã Vọng Tam bên người hai cái võ giả, đều là mệnh luân cảnh cường giả. Hai người đồng thời hướng về Trương Khang động thủ. Trương Khang tu vi bất quá là thiên mệnh cảnh đỉnh cao. Làm sao chống đối hai cái mệnh luân cảnh võ giả ra tay? Chỉ là chốc lát, Trương Khang nghĩ muốn dây rùa, càng là phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên, bị hai cái mệnh luân cảnh võ giả thương tổn được. Đông Giã Vọng Tam mệnh hồn buộc phát ra, hào quang màu vàng, tràn ngập đều là mãnh liệt khí thế. Đông Giã Vọng Tam mệnh hồn bên trên, hiện ra mấy đạo vầng sáng, cái tên này thực lực, vẫn đúng là rất mạnh. Không phải là vừa đột phá đến mệnh hồn cảnh, hiển nhiên là mệnh hồn cảnh 3 tầng trở lên võ giả. Từ Phong, ngươi tử ta mí mắt sau đó chạy trốn, lần này coi như là ngươi vận khí không tốt vừa vặn gặp phải ta. Hôm nay, ta chịu trói bắt ngươi đi tỏa tâm lĩnh, đem chúng ta ân oán, giải quyết sạch sẽ. Đông Giã Vọng Tam lời nói vang lên. Cách đó không xa Tôn Minh Hải, ý cười đầy mặt. Có thể nhìn Từ Phong ăn quả đắng, hắn không nói ra được cao hứng. Đương nhiên, Tôn Minh Hải nội tâm, cũng có chút tiếc nuối. Đó chính là, Từ Phong bị Đông Giã Vọng Tam bắt đi lời. Hắn nghĩ muốn từ Phong nơi đó, thu được thủ pháp luyện đan, tự là chuyện không có khả năng. Từ Phong nội tâm âm thầm tư sấn, đến cùng làm sao mới có thể hóa giải trước mắt cục diện, để chính mình an toàn ly khai. Nghĩ tới nghĩ lui, Từ Phong biện pháp duy nhất, chính là lần thứ hai vận dụng huyết đao, cùng Đông Giã Vọng Tam đồng quy vu tận. Nhưng là, một khi vận dụng huyết đao, Từ Phong rất rõ ràng, may mắn sống sót một lần, không hẳn có thể sống sót lần thứ hai. Đông Giã Vọng Tam, đừng nói như thế đường hoàng, như ngươi vậy vong ân phụ nghĩa hạng người, cũng không cảm thấy ngại nhắc đến ân oán. Huyết đao môn bồi dưỡng ngươi, ngươi nhưng phản bội huyết đao môn, ân đền đoán trả người, sớm muộn không chết tử tế được. Từ Phong quay về Đông Giã Vọng Tam, phát ra đều là xem thường tiếng rêu cợt, đầy mặt xem thường. Không chết tử tế được. Đông Giã Vọng Tam không nhịn được nỉ non, lập tức cười ha ha, Từ Phong, ngươi cũng đã biết phía trên thế giới này, ai sẽ không chết tử tế được đây. Dựa thai lắng nghe. Từ Phong nội tâm đều đang suy tư, kéo dài thời gian, càng ngày càng tốt. Đông Giã Vọng Tam khỏe miệng vung lên, tự nhiên cũng biết. Từ Phong đang kéo dài thời gian. Nhưng là, này Đan Vương Thành, ai có thể ngăn cản hắn chu diệt Từ Phong đây? Toàn bộ Đan Vương Thành người mạnh nhất, cũng bất quá là mệnh luân cảnh mà thôi. Tự cố đô là được làm vua thua làm giặc, người thất bại mới có thể không chết tử tế được. Đông Giã Vọng Tam từ đến đều là tôn trọng cá lớn nuốt cá bé. Tại khác thế giới bên trong, chỉ có lợi ích. Không có cái khác tất cả. Cái này cũng là, hắn tại sao sẽ phản bội huyết đao môn nguyên nhân. Dù cho biết rõ, cưới vợ Trần Di Dung, hắn sẽ không hạnh phúc. Nhưng là, vì địa vị cùng thực lực. hắn việc nghĩa chẳng từ nan. Đông Giã Vọng Tam, ta và ngươi vừa vặn ngược lại. Ta từ đến đều tin tưởng, thiện hữu thiện báo. Thư Phong ánh mắt kiên định. Võ giả tu luyện, nếu như không có bảo vệ nguyên tắc, chỉ là vì tăng lên mà tăng lên. Đó không phải là người, mà là yêu thú, hay hoặc là dị tộc, không có sướng vui đau buồn, càng không có bi hoan ly hợp. Ha ha! Hôm nay ta bắt ngươi, nơi nào còn có điều gọi là thiện ác, chỉ có sống và chết. Đông Giã Vọng Tam nói xong, trên người khí thế bộc phát ra. Mệnh hồn tràn ngập khí thế uy thế. Hắn hướng về Từ Phong bước ra một bước. Bàn tay ngưng tụ nháy mắt, hướng về Từ Phong đầu chụp tới. Từ Phong toàn thân linh lực, điên cuồng phun trào. Thời khắc chuẩn bị vận dụng huyết đao, đồng quy vu tận. Vành! Đúng lúc này, hai đạo thương lão thân ảnh xuất hiện ở Từ Phong trước người. Hai người đồng thời ra tay. Đông Giã Vọng Tam công kích, bị nháy mắt phá hoại. Chính là Đồng Việt, cùng với trước tham gia buổi đấu giá thương đại sư. Đồng thời, Chu Quý Hồng cũng thuận theo xuất hiện. Đông Giã Vọng Tam, ngươi không có tư cách động hắn. Đồng Việt âm thanh lạnh lẽo, ẩn chứa uy nghiêm. Chương 3344, thương đại sư thỉnh cầu. Đông Giã Vọng Tam vặn lên đầu lông mày. Nếu như Trương Khang chờ cấp 5 luyện đan sư, hắn xác thực có thể không thèm để ý. Nhưng là, Đồng Việt cùng với thương đại sư hai người. Một cái cấp 6 hạ phẩm luyện đan sư, một cái lục giai trung phẩm luyện đan sư. Dù cho là hắn, cũng không thể không nghiêm túc đối phó. Đồng thời, Đông Giã Vọng Tam nội tâm tức giận nói, tên tiểu xuất sinh này, đến cùng có năng lực gì, làm cho hai cái cấp 6 luyện đan sư, cho hắn đứng ra xuất đầu đây. Đông Giã Vọng Tam nghe vậy, nói, Đồng Đại Sư, hẳn là ngươi cũng muốn nhúng tay ta cùng Từ Phong ân đoán. Đông Giã Vọng Tam làm tỏa tâm lĩnh lãnh chúa. Mà, tỏa tâm lĩnh cùng Minh Huyền Lĩnh, cơ hồ là sát bên. Hắn đối với Minh Huyền Lĩnh này chút cấp 6 luyện đan sư, cũng là sớm có thai nghe. Đồng Việt lạnh nhạt nói, Đông Giã lãnh chúa, ta cảm thấy được ngươi sợ là sai rồi, cũng không phải là ta muốn nhúng tay ngươi tranh đấu. Mà là linh hồn sư công hội muốn nhúng tay, Từ Phong chính là Minh Huyền Lĩnh linh hồn sư công hội tổng bộ, ban bố 9 thiên niên lớn luyện đan sư một trong. Đồng Việt lời nói vang lên, dù cho là Từ Phong đều là sương sở. Lập tức, nội tâm mang theo cảm kích. So với vừa nãy Đồng Việt không có ngay lập tức xuất hiện. Chính là vì đi làm cái gọi là 9 thiên niên lớn luyện đan sư một trong tên gọi. Cái gì? Đông Giã Vọng Tam đầy mặt sắc mặt giận dữ, hai con mắt đều là phẫn nộ. Mở miệng nói, Đồng Đại Sư, Từ Phong bất quá là tiểu tử vắt mũi chưa sạch, có tư cách gì trở thành Minh Huyền Lĩnh 9 đại luyện đan sư thiên tài đây? Đồng Việt cười nói, Đông Giã lãnh chúa, ngươi như là không tin ta, lẽ nào còn chưa tin thương đại sư sao? Tấm lệnh bài này, nhưng là không giả được. Minh Huyền Lĩnh linh hồn sư công hội tổng bộ, tự mình ban bố lệnh bài. Chỉ thấy, Đồng Việt lấy ra một viên lệnh bài. Mặt trên điêu khắc Từ Phong tên. Trên lệnh bài, điêu khắc lò luyện đan đồ án. Đông Giã Vọng Tam đầy mặt tâm trầm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Từ Phong là cấp 5 luyện đan sư, vẫn có thể thu được Minh Huyền Lĩnh linh hồn sư công hội tổng bộ. Luyện đan sư tán thành. Cứ như vậy, hắn nghĩ muốn cường hành đối với Từ Phong động thủ, chẳng khác nào khiêu khích Minh Huyền Lĩnh linh hồn sư công hội. Đến thời điểm, dù cho là tỏa tâm lĩnh linh hồn sư công hội, cũng sẽ ra mặt cùng hắn Đông Giã Vọng Tam giao thiệp. Đông Giã Vọng Tam nội tâm đều là ảo não, như là trước kia không coi nhẹ Từ Phong, cũng sẽ không tạo thành bây giờ cục diện. Hiện tại Từ Phong có linh hồn sư công hội làm hậu thuẫn, sẽ dẫn đến hắn nghĩ muốn bắt Từ Phong, trở nên càng ngày càng khó khăn. Sau đó, nghĩ muốn quang minh chính đại bắt Từ Phong, hầu như là chuyện không có khả năng, chỉ có thể ở trong bóng tối bắt lấy. Đông Giã lãnh chúa, một số thời khắc, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hà tất đuổi tận giết tuyệt đây. Từ Phong tiểu huynh đệ năng lực luyện đan rõ như ban ngày, có thể không phải mấy người chúng ta, liền có thể lấy che đậy mọi người. Bên cạnh Chu Quý Hồng giờ khắc này cũng mở miệng, hai con mắt lấp lóe ánh sáng. Ta xin khuyên Đông Giá Lãnh Chúa thiện lương một ít, tốt hơn. Từ Phong nhìn về phía Chu Quý Hồng, hơi kinh ngạc. Vẫn thật không nghĩ tới. Chu Quý Hồng dĩ nhiên cho Từ Phong nói chuyện. Từ Phong cùng Chu Quý Hồng, có vẻ như không quen biết đi. Đông Giá Vọng Tam nội tâm tức giận, lúc nào, Từ Phong tên tiểu tử này, lại cùng Đại Lang Thành Chu gia dính líu quan hệ. Chu gia mặc dù chỉ là Minh Huyền Lĩnh cấp 8 thế lực, ai có thể đều biết, Chu gia truyền thừa ngàn năm. Đặc biệt là, Chu gia là luyện đan sư gia tộc, ở toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, đều nắm giữ rất rộng giao thiệp. Từ Phong, ta hy vọng ngươi sớm ngày trả ta đồ vật. Hôm nay, ta thì nhìn ở chư vị luyện đan sư trên mặt, tha cho ngươi một lần, hy vọng ngươi sớm ngày quay đầu lại là bờ. Đông Giá Vọng Tam rõ ràng biết, tiếp tục dây dưa tiếp. Hắn không có khả năng bắt Từ Phong, chỉ có thể chính mình cho mình một ngạn. Mà, Từ Phong nhưng cười nói. Đông Giá Vọng Tam, đừng nói như thế đường hoàng, có bản lĩnh, ngươi đã bắt ta thử xem. Khiến cho người khác thiếu ngươi nhiều ân huệ lớn giống như, cũng không cảm thấy nói chuyện như vậy hết sức mất mặt sao. Từ Phong chính là gặp không quen, Đông Giá Vọng Tam như vậy ngụy quân tử dáng dấp. Rõ ràng chính là kiêng kỵ linh hồn sư công hội. Nhất định phải khiến cho, chính mình thật giống cho đồng Việt bọn họ nhiều ân huệ lớn giống như. Hừ, đừng đắc ý quá sớm. Đông Giá Vọng Tam vung một cái ống tay áo, mang theo người bên cạnh, hướng về sàn đấu giá bên ngoài rời đi. Từ Phong đi tới Trương Khang trước người, lấy ra hai viên liệu thương đan cho Trương Khang, trước tiên uống đan dược. Đa tạ sư phụ. Trương Khang tiếp nhận đan dược, nuốt vào sau, hai mắt đều là tinh quang. Như vậy liệu thương đan, hiệu quả thật sự là quá tốt. Không cần khách khí. Ta còn muốn cảm tạ ngươi, cho ta kéo dài nhiều thời gian như vậy đây. Từ Phong rất rõ ràng, như không phải Trương Khang cùng Võ Khải xuất hiện, kéo dài thời gian. E sợ đồng Việt cùng thương đại sư đám người đến thời gian. Đông Giá Vọng Tam cùng Từ Phong. Tất nhiên phát sinh tranh đấu. Từ Phong vận dụng huyết đao, có thể chống đối Đông Giá Vọng Tam chốc lát. Nhưng là, vận dụng huyết đao mang đến di chứng về sau. Dù cho là Từ Phong, nhớ tới, đều có chút kinh hồn bạt vía. Đa tạ mấy vị ân cứu mạng, Từ Phong khắc trong tâm khảm. Từ Phong nhìn về phía đồng Việt, cùng với thương đại sư đám người. Từ huynh đệ, việc rất nhỏ. Đồng Việt nhìn về phía Từ Phong. Cười cợt. So với cứu viện Từ Phong, đồng Việt nội tâm rất rõ ràng, Từ Phong giúp hắn hóa giải đàn độc, cũng là ân tình lớn. Vị này chính là. Từ Phong nhìn về phía đồng Việt bên người ông lão. Ông lão cười nhìn về phía Từ Phong, nói, tại hạ kho giếng năm, chính là Minh Huyền Lĩnh Linh Hồn Sư Công Hội Tổng Bộ, luyện đan sư trưởng lão. Ồ! Từ Phong nhất thời hiểu được. Vì sao đồng Việt cùng kho giếng năm, có thể ở thời gian ngắn ngủi? Tiểu cho hắn làm ra một tấm lệnh bài, nguyên lai cái này kho giếng năm là linh hồn sư công hội tổng bộ người. Đồng Việt, ngươi chuẩn bị cái yên tĩnh viện tử, mọi người chúng ta cố gắng tâm sự đi. Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa, tràn ngập ánh sáng. Đông Giá Vọng Tam nếu nghĩ muốn đối phó hắn, chính là bức bách hắn không thể không sáng tạo thế lực. Cùng với bị động chịu đòn. Không bằng, Từ Phong chủ động ở linh thần đại lục, trước tiên nghĩ biện pháp quật khởi lại nói. Thanh Ú viện tử. Từ Phong, Trương Khang, Lăng Thanh Tuyển, con mèo nhỏ. Kho giếng năm, đồng Việt, Võ Khải, Chu Quý Hồng đám người. Cho tới Tôn Minh Hải những thầy luyện đan này. Từ Phong có thể không có mời mời bọn họ. Chư vị, hôm nay sự tình, ta trước tiên trong này. Cảm tạ mọi người. Từ Phong đứng dậy, quay về mấy người ôm quyền túi đầu. Khách khí. Đồng Việt đám người, đều mang theo ý cười. Kho giếng năm, nói vậy ngươi xuất thủ cứu ta, cũng là có mưu đồ đi. Con người của ta ân oán rõ ràng, ngươi có khó khăn gì cùng yêu cầu, trước tiên nói nghe một chút. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong đơn giản như vậy trực tiếp thoải mái. Kho giếng năm đều là sững sờ. Mới phục hồi tinh thần lại. Cười ha ha. Từ huynh đệ thực sự là khoái nhân khoái ngữ, đúng là để Lao Phu có mấy phần khâm phục. Kho giếng năm đối với Từ Phong gọi thẳng tên Húy, không có bất kỳ không thích. Từ Đồng Việt nơi đó, kho giếng năm biết. Từ Phong thủ pháp luyện đan huyền diệu. Hơn nữa, hóa giải đan độc dung độc linh dịch, cũng là Từ Phong bố trí. Không dối gạt Từ huynh đệ, Lao Phu từ nhỏ thời gian, lang bạt một chỗ bí cảnh, bị một loại quỷ dị độc tố nhiễm. Bây giờ, độc tố xâm nhập cốt thủy, lúc nào cũng có thể tử vong, liền muốn mời Từ huynh đệ hỗ trợ nhìn. Kho giếng năm hai con mắt nơi sâu xa, mang theo một tia không cam lòng. Chương 3345, sáng tạo thế lực. Hả? Thân thể ngươi có độc tố. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, thương tỉnh niên dĩ nhiên là chúng độc trạng thái. Không sai, Từ huynh đệ. Ta bên trong độc tố hết sức quỷ dị, đi tìm rất nhiều người, đều không thể tra xét. Thương tỉnh niên nội tâm mang theo cay đắng. Hắn trúng độc nhiều năm. Nguyên bản đã sớm không báo hy vọng. Không nghĩ tới, Đồng Việt tìm tới hắn. Nói cho hắn biết, Từ Phong có thể giúp hắn hóa giải độc tố. Đồng Việt cùng thương tỉnh niên chính là hảo hữu chí giao. Đồng Việt có thể không nghĩ nhìn mình bạn tốt, sớm chết đi. Từ Phong đi tới thương tỉnh niên trước người. Bắt đầu tra xét thương tỉnh niên tình huống. Mà, Từ Phong trên người lực lượng linh hồn bạo phát. Thương tỉnh niên đám người, đều là trợn mắt ngoát mồm. Bọn họ không nghĩ tới, Từ Phong lực lượng linh hồn, mạnh mẽ như vậy. Thật mạnh lực lượng linh hồn. Võ Khải đám người nội tâm, đều là kinh ngạc. Từ Phong bắt đầu tra xét thương tỉnh niên tình huống. Dù cho là Từ Phong, dĩ nhiên cũng không tra xét ra đầu mối. Thật kỳ quái. Từ Phong đầy mặt đều là ngạc nhiên, tại sao liền hắn, đều không thể tra xét đến thương tỉnh niên thân thể độc tố đây. Thương tỉnh niên ánh mắt nơi sâu xa, mang theo thất vọng, nói, Từ huynh đệ, có phải là không có tra được độc tố? Tiểu huynh đệ cũng không nên quá mức chú ý, ta chúng độc thật hết sức quỷ dị, không cách nào tra xét cũng là bình thường. Thương tỉnh niên trong lời nói, đều là thất lạc. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày, ngươi bên trong độc tố xác thực hết sức quỷ dị, ta nghĩ đến một khả năng. Cái gì khả năng? Thương tỉnh niên trợn mắt lên, nhìn về phía Từ Phong, truy hỏi nói. Từ Phong mở miệng nói, cổ độc. Cổ độc. Dù cho là thương tỉnh niên đều là giật nảy cả mình. Cổ độc chính là một loại hết sức huyền diệu độc tố. Chính là một ít độc sư, hay hoặc là võ giả. Bọn họ chuyên môn nuôi dưỡng một loại cổ trùng. Cổ trùng một khi chui vào người thân thể bên trong, tiểu sẽ không ngừng thôn phệ võ giả sức sống, đến tẩm bổ bản thân. Đồng Việt nghe vậy, hai con mắt mang theo kinh ngạc, nói, Từ huynh đệ, có thể tra xét đến, là cái gì cổ độc? Từ Phong không nhịn được lắc lắc đầu, cổ độc hết sức kỳ diệu, nghĩ muốn tra xét khói như lên trời. Nhưng là, ngươi cũng đừng lo lắng. Chúng ta không cách nào tra xét cổ độc, có thể bức bách ra cổ độc. Từ Phong chậm rãi nói, cổ độc chính là từ cổ trùng sinh ra mà đến, chỉ cần đem thân thể ngươi cổ trùng, bức bách ra ngoài. Cho tới thân thể ngươi còn lại độc tố, chỉ cần tìm được cổ trùng, tự có thể tìm được giải độc biện pháp. Nghe thấy Từ Phong lời nói, mọi người đối với Từ Phong, đều là kinh động như gặp thiên nhân. Bọn họ căn bản không nghĩ tới. Cổ độc tồn tại. Từ huynh đệ, làm sao mới có thể bước ra cổ trùng đây? Thương tỉnh niên bức bách không kịp chờ hỏi. Nhiều năm như vậy, hắn chịu đựng độc tố thống khổ. Thực tại thì sống không bằng chết. Từ Phong gật gật đầu, nói, nghĩ muốn bức bách ra cổ trùng, cũng không phải là quá chuyện khó. Cổ trùng sợ nhất chính là nhiệt độ cao cùng liệt diễm, mà ta vô cực liệt diễm chính là thiên địa kỳ hỏa. Nói vậy, chỉ cần ngươi trung cổ trùng không phải rất nghiêm trọng lời, liền có thể lấy đem nó bức bách ra ngoài. Từ Phong chính mình cũng biết, bức bách ra cổ trùng cũng chỉ có thủ đoạn này, cũng là thủ đoạn duy nhất. Từ Phong nhìn về phía Đồng Việt đám người, nói, các ngươi đều là luyện đan sư, sau đó ta trợ giúp thương tỉnh niên bức bách cổ trùng thời điểm, các ngươi đem mình hỏa diễm buộc phát ra, đem ta cùng thương tỉnh niên bao vây lại. Để tránh khỏi bức bách ra cổ trùng, để nó bỏ chạy. Cổ trùng một khi ly khai ký chủ, tiểu sẽ trốn vọt. Mà, xung quanh đều là hỏa diễm. Cổ trùng tất nhiên không cách nào chạy trốn. Sau đó ta điều khiển hỏa diễm, tiến nhập ngươi thân thể, ngươi không muốn chống đối. Bằng không, bị vô cực liệt diễm thiêu đốt, dù cho là ngươi, cũng không thể chịu đựng, ta cũng sẽ bị hỏa diễm phản phệ, biết không? Từ Phong quay về Thương Tỉnh Niên căn dặn một tiếng, sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị, bức bách cổ trùng loại này thao tác. Hắn cũng là lần đầu tiên làm, vì vậy, dù cho là Từ Phong, cũng không dám khinh thường chút nào. Ừm. Thương Tỉnh Niên gật gật đầu, ánh mắt nơi sâu xa mang theo mong đợi, cũng có một chút thấp thỏm. Hắn vẫn còn có chút hoài nghi, Từ Phong thật có thể bức bách ra cổ trùng sao. Vô cực liệt diễm xuất hiện, Từ Phong hít một hơi thật sâu. Trên người lực lượng linh hồn bạo phát, điều khiển vô cực liệt diễm. Phảng phất là từng kia một hỏa diễm thiêu đốt, hướng về Thương Tỉnh Niên thân thể, lưu động mà đi. Thương Tỉnh Niên già nua khuôn mặt, hiện ra vẻ thống khổ, gò má đều trở nên dữ tợn. Xung quanh, Võ Khải chờ luyện đan sư, đều đem mình hỏa diễm thả ra ngoài, đem Từ Phong cùng Thương Tỉnh Niên bao vây ở trung ương. Vô cực liệt diễm nhiệt độ cực cao, yêu cầu này Từ Phong đối hỏa diễm điều khiển lực, muốn cực kỳ thông thạo mới được. Hí hí hí. Vô cực liệt diễm, hầu như từ Thương Tỉnh Niên mỗi một tế bào bắt đầu, không ngừng thiêu đốt một lần. Thương Tỉnh Niên gò má đều thống khổ biến hình, tra xét kém không hơn nửa canh giờ thời gian, đều không có bất kỳ dấu hiệu. Đồng Việt hai con mắt nơi sâu xa đều là lo lắng, mắt thấy Thương Tỉnh Niên gò má, đều trở nên vô cùng dữ tợn. Hiển nhiên, ai nấy đều thấy được, Thương Tỉnh Niên đối với thống khổ chịu đựng, gần như đạt đến cực hạn. Chịu đựng, cổ trùng chính là ở đây. Từ Phong quay về Thương Tỉnh Niên nói thầm một tiếng. Vô cực liệt diễm tiếp tục tra xét. Kỳ thực, Từ Phong cũng không có phát hiện cổ trùng, mà là cho Thương Tỉnh Niên hy vọng, để hắn có ý chí lực, có thể tiếp tục kiên trì. Hí hí hí. Quả nhiên, lại là qua một hồi. Vô cực liệt diễm thiêu đốt thời gian, hỏa diễm thiêu đốt tràn ngập. Thương Tỉnh Niên thân thể bên trong, một con đỏ như màu máu to bằng ngón cái sâu, ẩm ẩm xung tới. A, dù cho là Thương Tỉnh Niên đều là giật nảy cả mình, nguyên lai mình thân thể sinh cơ biến mất vấn đề, đều là này màu đỏ sâu đang quay phá. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, làm cho cổ trùng ở Thương Tỉnh Niên trong thân thể mặt, không chỗ che thân. Lan ra đây. Từ Phong gắt gao cắn răng, vô cực liệt diễm triệt để ngưng tụ, hướng về cổ trùng, phảng phất là lợi kiếm, tập kích đi ra ngoài. Cổ trùng cảm nhận được vô cực liệt diễm khủng bố, tiểu hướng về Thương Tỉnh Niên bên ngoài thân thể mặt, trốn vọt mà đi. Hí hí hí. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, cổ trùng chạm đến hỏa diễm, phảng phất là như chim sợ cảnh cong, trong khoảnh khắc hướng về Diệp Huyền thân thể xông vào đi. Diệp Huyền khỏe miệng vung lên, tâm đạo, này cổ trùng hấp thu Thương Tỉnh Niên nhiều năm như vậy sinh cơ, cùng với linh lực, nhưng là vật đại bổ. Mà, cổ trùng chui vào thân thể hắn, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Thiên địa kỳ hỏa thiêu đốt, tạo hóa đỉnh đem cổ trùng, hấp thu trong đó. Cổ trùng nghĩ muốn trốn vọt, nhưng không cách nào xông tới. Thương Tỉnh Niên già nua khuôn mặt, hiện ra màu máu. Đầy mặt kinh hỉ, lão lệ tung hoành, quay về Từ Phong, ẩm ẩm quỳ xuống lạy. Đa tạ Từ huynh đệ, ân cứu mạng. Từ Phong mau mau nâng dậy Thương Tỉnh Niên. Mấy vị, không dối gạt các ngươi. Trải qua ta cùng Đông Dã Vọng Tam tranh đấu, ta lĩnh ngộ ra một cái đạo lý, vậy chính là ta muốn cùng Đông Dã Vọng Tam chống lại. Mà, ta muốn ở Minh Huyền Lĩnh, sáng tạo một thế lực, chống lại Đông Dã Vọng Tam. Từ Phong uống mấy viên đan dược, tiểu quay về mấy người, trực tiếp mở miệng. Thương Tỉnh Niên hai con mắt nơi sâu xa, đều là cảm kích. Nội tâm mang theo đều là kính nể. Từ Phong cứu trước hắn, không có đôi câu vài lời đề cập. Từ Phong không có dùng hắn độc, cưỡng bức Thương Tỉnh Niên. Nay để Thương Tỉnh Niên đối với Từ Phong cảm kích, càng thêm mãnh liệt. Chương 3346, Từ Phủ thành lập. Từ huynh đệ, lão hủ cái mạng già này, chính là ngươi cứu được, ngươi nếu là muốn sáng tạo thế lực, ta việc nghĩa chẳng từ nan. Thương tỉnh niên già nua dung nhan bên trong, mang theo kiên định. Chỉ bằng Từ Phong phần này khí phách, hắn cảm thấy theo Từ Phong chuẩn không sai. Từ Phong nếu như vừa nãy, lợi dụng hắn trung cổ độc uy hiếp hắn lời. Thương tỉnh niên cũng không có lựa chọn chỗ trống, tất nhiên lựa chọn tùy tùng Từ Phong. Có thể, Từ Phong lại không có uy hiếp hắn, mà là giúp hắn trị liệu cổ độc phía sau, mới nói ra đến muốn sáng tạo thế lực. Đồng Việt nghe vậy, ý cười đầy mặt. Hắn cảm thấy theo Từ Phong, chuẩn không sai. Từ huynh đệ, ta đồng ý với ngươi sáng tạo thế lực, ngươi nếu như sáng tạo thế lực, ta đồng ý gia nhập. Đồng Việt âm thanh vang lên. Hắn cùng Thương Tỉnh Niên, đều là liếc nhìn nhau. Trương Khang trong thần sắc đều là mừng rỡ. Vậy sau này ta theo sư phụ, tuyệt không hai lời. Võ Khải cũng theo sát tỏ thái độ. Chỉ có Chu Quý Hồng, mang trên mặt chần chờ, nói, từ huynh đệ, lao phu ngược lại là muốn gia nhập thế lực của ngươi. Nhưng là, chúng ta Chu gia bản thân liền là Đại Lang Thành gia tộc, ta cũng là Chu gia một thành viên. Chu Quý Hồng đối với Từ Phong thật là thưởng thức, cũng muốn theo Từ Phong, học tập thủ pháp luyện đan. Huống chi, Từ Phong nhân phẩm, hắn đặt ở trong mắt. Như vậy, thanh niên thiên tài. Bất kể là thiên phú, hay hoặc là nhân phẩm, đều là hàng đầu. Từ Phong cười cợt, nói, nếu như Chu lão thật đồng ý gia nhập, cái kia cũng không sao. Sau đó chỉ cần Chu lão chân tâm thật ý làm việc, cũng không có nghĩa là ngươi gia nhập thế lực ta, ngươi thì không phải là người nhà họ Chu chứ. Từ Phong đối với Chu Quý Hồng, cũng là phát sinh mời. Chu Quý Hồng nghe vậy, mang trên mặt nồng nặc ý cười. Không sai, có ngươi Chu Quý Hồng gia nhập, nói bất đắc dĩ sau, chúng ta còn có thể cùng Chu gia càng nhiều hợp tác đây. Đồng Việt rất rõ ràng, Chu gia truyền thừa ngàn năm, ở Đại Lang Thành có thể nói là ngồi chắc Thái Sơn, không phải là tầm thường cấp 8 thế lực, có thể so sánh. Đã như vậy, ta cũng đồng ý theo từ huynh đệ sáng tạo thế lực. Chu Quý Hồng mang trên mặt nồng nặc ý cười. Con mèo nhỏ nhìn mọi người náo nhiệt như thế, lúc này vỗ tay, ca ca, ngươi ở Linh Thần Đại Lục sáng tạo thế lực, đương nhiên không thể thiếu bản miêu. Sau đó, ta cũng theo ngươi sáng tạo thế lực, ta tiểu làm ngươi cái thế lực này mạnh nhất yêu vương. Con mèo nhỏ trong thần sắc, đều mang theo đắc ý. Từ Phong gõ gõ con mèo nhỏ đầu. Ngươi tên tiểu tử này, bên cạnh Lăng Thanh Tuyển, đi tới Từ Phong trước người. Nói, từ công tử, ta có thể gia nhập thế lực của ngươi sao? Lăng Thanh Tuyền là phù môn bồi dưỡng sát thủ, nàng lời nói vang lên, Từ Phong lúc này cười ha ha. Nếu Lăng cô nương nghĩ muốn gia nhập, ta hoan nghênh hết sức. Từ Phong nói với Lăng Thanh Tuyền, tiểu tỷ tỷ, ngươi còn gia nhập cái gì? Sau đó ngươi đều là ca ca của ta nữ nhân. Con mèo nhỏ lời nói xong, hiện trường ồn ào cười to. Lăng Thanh Tuyền đầy mặt đỏ bừng, toàn bộ người đều hạ thấp xuống đầu, liền béo mập cái cổ, đều là hồng. Từ Phong chừng con mèo nhỏ một chút, nói, không giữ mồm giữ miệng, sau đó ngươi nhìn ta còn mang ngươi ăn được ăn. Con mèo nhỏ nghe thấy Từ Phong uy hiếp, mau mau mở miệng nói, ca ca, chúng ta nhiều năm như vậy sinh tử chi giao, ngươi có thể không muốn gặp sắc vong nghĩa. Từ Phong kém một chút không có phun máu. Cái gì gọi là gặp sắc vong nghĩa? Con mèo nhỏ này đến cùng từ nơi nào học được này chút đây? Mọi người đều thu lại, các ngươi hiện tại cười Lăng cô nương đúng là thoải mái, cẩn thận sau đó cho các ngươi làm khó dễ. Đồng Việt nhìn ý cười đầy mặt mấy người, ngạo báng nói ra. Lăng Thanh Tuyển dĩ nhiên tưởng thật. Đầy mặt tưởng đỏ lắc lắc đầu, cũng không biết nói cái gì. Cứ như vậy, Từ Phong nhìn trước mắt mấy người. Chẳng ai nghĩ tới. Ngày sau huy chấn Linh Thần Đại Lục, chấn động thiên địa thế lực, tiểu theo như vậy mấy cái người già yếu bệnh tật bắt đầu. Đồng Việt mấy người bọn họ, đều là nửa thân thể sắp xuống mồ, mà Lăng Thanh Tuyển càng là huyền băng hàn thể. Nói là người già yếu bệnh tật, cũng không quá đáng. Từ Phong, Lăng Thanh Tuyển, Thương Tình Niên, Đồng Việt, Võ Khải, Trương Khang, Chu Quý Hồng, cứ như vậy 7 người, còn có con mèo nhỏ, tự sáng lập một thế lực. Mấy vị, chúng ta sáng tạo thế lực, liên quan với tên, mấy vị có thể có biện pháp tốt. Từ Phong nhìn về phía mấy người, mở miệng nói. Dù sao, một thế lực thành lập, tên gọi cũng nhất định phải làm ra đến. Sau đó, mọi người mới có thể vì duy trì cái danh xưng này. Đồng Việt thoáng bình tĩnh đầu lông mày. Từ huynh đệ, cái thế lực này không giống như là tông phái, cũng không giống là bang hội, cũng không giống là triều đình. Đồng Việt lời nói vang lên, mọi người đều hơi lúng túng. Chính như hắn nói như vậy. Nếu như tông phái, bang hội, triều đình lời. Tên kia chữ vẫn là rất tốt lấy. Ta cảm thấy được từ huynh đệ nếu nghĩ muốn thành lập thế lực, nói vậy trong lòng sớm có đáp án chứ. Thương Tỉnh Niên nhìn về phía Từ Phong, dẫn đầu nói. Những người khác đều dồn dập nhìn về phía Từ Phong. Bọn họ cũng mang theo hiếu kỳ. Đến cùng Từ Phong sẽ lấy tên là gì? Từ Phong mang trên mặt ý cười, nhìn về phía mấy người. Không dối gạt mọi người, ta xác thực có đáp án. Từ Phong chính mình cũng không nghĩ tới, thành lập thế lực đến nhanh như vậy. Hắn ban đầu ý nghĩ, chính là muốn ở Linh Thần Đại Lục, thành lập một cái thực lực, gọi là Hùng Bá Môn. Nhưng là, hiện tại thành lập Hùng Bá Môn, nhất định là không hiện thực sự tình, trước tiên không nói không có cường giả tòa chấn. Chiêu thu thanh niên đệ tử, đều là cái rất khó vấn đề, người khác tại sao muốn gia nhập Hùng Bá Môn đây? Cái gì tài nguyên đều không có, liền muốn dựa vào mấy cái luyện đan sư, tiểu mời chào thiên tài lời, là chuyện không có khả năng. Ta nhất trước kia nghĩ là gọi là Hùng Bá Môn. Từ Phong lời nói vang lên. Đồng Việt đám người hai con mắt nơi sâu xa, đều là kinh hãi. Một thế lực tên gọi, tiểu mang ý nghĩa cái thế lực này thực lực. Toàn bộ Minh Huyền Lĩnh, dám to gan dùng Hùng Bá gọi là thế lực, cũng còn không có đây. Phải biết, một thế lực tên gọi hết sức bá đạo, nhất định phải có tương ứng thế lực làm chống đỡ, nếu không thì là cười nhạo. Nhưng là, hiện tại chúng ta còn không thích hợp thành lập tông phái. Đơn giản, chúng ta thế lực, tiểu kêu là Từ Phủ đi. Từ Phong nhìn về phía Đồng Việt đám người, tiến một bước giải thích, nói, Từ Phủ có thể bao dung rất nhiều thứ. Chờ sau đó Từ Phủ phát triển lớn mạnh. Chúng ta có thể tiến một bước thành lập Hùng Bá Môn, lệ thuộc vào Từ Phủ. Lời như vậy, tiểu sẽ hiện ra cho chúng ta Từ Phủ, cùng với Hùng Bá Môn, đều càng nắm chắc bao hàm. Thương Tỉnh Niên trước tiên mở miệng nói, ta cảm thấy được Từ Phủ rất tốt, có thể mời chào người gia nhập Từ Phủ. Đương nhiên, nếu như có thanh niên thiên tài, đồng ý gia nhập, cũng là có thể. Đồng Việt cũng là gật gật đầu, cảm thấy như vậy rất tốt. Nếu mấy vị đều đồng ý, ta liền ở ngay đây tự chủ trương, sau đó chúng ta thế lực, tiểu kêu là Từ Phủ. Từ Phong quay về mấy người nói xong. Bái kiến phủ chủ. Mấy người đều rối rít quay về Từ Phong cúi người chào. Từ Phong cười nói, mọi người không cần khách khí, sau đó đều là người một nhà. Chỉ là, chúng ta Từ Phủ địa chỉ, còn là một vấn đề rất lớn. Từ Phong hai hàng lông mày. Đều là vạn. Tòa tâm lĩnh hiển nhiên là không thích hợp. Minh Huyền Lĩnh, hắn tạm thời còn chưa phải là quá quen thuộc. Một thế lực vị trí, có rất nhiều ẩn hình tác dụng. Chương 3347, Giang gia tỉ thí. Phủ chủ, nếu không Từ Phủ tiểu thiết lập ở Đan Vương thành chứ? Đồng Việt nhìn về phía Từ Phong, hỏi. Hắn cảm thấy Đan Vương thành, chính mình kinh doanh rất nhiều năm. Cũng coi như là hơi nhỏ tiểu căn cơ. Nhưng mà, Từ Phong nhưng lắc lắc đầu. Thiết lập ở Đan Vương Thành cũng không tốt, Đan Vương Thành phát triển hết sức có cực hạn, bất lợi cho Từ Phủ phát triển. Hơn nữa, Đan Vương Thành xung quanh cũng không phải địa phương tốt, nếu là có người quy mô lớn công kích, bất hảo phòng ngự. Từ Phong rất rõ ràng, nếu như không chọn xong địa chỉ, vô cùng có khả năng, Từ Phủ vừa thành lập, tiểu sẽ đối mặt diệt vong. Liên quan với Từ Phủ địa chỉ lựa chọn, còn phải bàn bạc kỹ càng. Từ Phong nhìn về phía mấy người, chậm rãi nói. Chư vị, liên quan với Từ Phủ phát triển, mọi người có đề nghị gì hay? Từ Phong rất rõ ràng. Từ phủ nếu thành lập, liền cần phát triển. Phủ chủ, chúng ta từ phủ phát triển, tiểu dùng đan dược đến mở ra phát triển thị trường. Kỳ thực cũng không khó, chỉ cần chúng ta có đầy đủ đan dược cung cấp, đến thời điểm từ phủ danh tiếng một khi đánh ra, phát triển cũng không phải là việc khó. Đồng Việt dẫn đầu nói, Thương Tỉnh Niên cũng là gật gật đầu. Từ phủ hiện tại cũng là luyện đan sư. Không lợi dụng luyện đan sư ưu thế, chẳng khác nào lãng phí tài nguyên. Từ phủ thành lập sự tình, trước hết tạm thời như vậy. Ta còn muốn trở lại Giang Thiên Thành, có chút chuyện cần phải làm. Từ Phong quay về Thương Tỉnh Niên đám người nói. Đồng Việt mở miệng nói, từ huynh đệ, hẳn là Giang Thiên Thành Giang gia người thừa kế công việc. Nghe thấy Đồng Việt hỏi do, Từ Phong gật gật đầu, nói, trước ta vừa mới đến Giang Thiên Thành, Giang gia Giang Nguyệt Minh đối với ta có chút ân tình. Giang Chính Cương giáp tâm bất chính, không thích hợp làm Giang gia người thừa kế, ta đi giúp Giang Nguyệt Minh một tay. Từ Phong đối với Giang Chính Cương ấn tượng có thể bất hảo. Tự nhiên, cũng không hy vọng Giang Chính Cương trở thành Giang gia người thừa kế. Vô luận nói như thế nào, Từ Phong cũng muốn giúp Giang Nguyệt Minh. Huống chi, Giang Chính Cương tìm phù môn sát thủ ám sát chính mình. Sáng sớm, Từ Phong từ Đan Vương Thành ly khai. Lăng Thanh Tuyền vẫn là cùng ở Từ Phong bên người. Từ Phong cũng lười cùng Lăng Thanh Tuyền phí lời. Bất quá, Lăng Thanh Tuyền huyền băng hàn thể, thật sự là khủng bố. Cùng ở Từ Phong bên người khoảng thời gian này, Lăng Thanh Tuyền tu vi cũng xuất hiện không nhỏ tăng lên. Hai người một mẹo, từ Đan Vương Thành ly khai. Mới vừa đi ra Đan Vương Thành không bao lâu, một đạo cường hãn khí tức xuất hiện. Không sai cô nàng, quả nhiên là ta thích phong cách, vẫn là Tôn Minh Hải hiểu ta. Trần Á Quân đầy mặt dâm đãng nụ cười, hắn ánh mắt đảo qua Lăng Thanh Tuyền thời điểm, trong thần sắc đều là tham lam. Trần Á Quân tu vi là nửa bước mệnh luân cảnh, dưới cái nhìn của hắn, Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyền không đáng nhắc tới. Vì vậy, hắn cũng không có đem Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyền để vào trong mắt. Nhìn về phía Từ Phong thời gian, mang theo trêu tức. Tiểu tử, Tôn Minh Hải để cho ta tới đem ngươi bắt cho hắn, ta vẫn thật không nghĩ tới, như ngươi vậy thiên mệnh cảnh 5 tầng thanh niên, còn có thể có cao như vậy giá trị. Trần Á Quân âm thanh vang lên. Đầy mặt đều là ý cười, lầm bầm lầu bầu, nói, Tôn Minh Hải cái này hoàn đại đầu, để cho ta tới chém giết hai cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Còn đưa cho ta như thế một đại mỹ nữ, thực là không tồi. Hóa ra là Tôn Minh Hải sắp xếp ngươi tới, hắn chỉ sợ là để cho ngươi đi tìm cái chết. Từ Phong nhìn đối diện nụ cười đầy mặt Trần Á Quân, nội tâm không nhịn được cảm thán. Tin tưởng, không bao lâu nữa, Trần Á Quân tiểu sẽ giận mắng Tôn Minh Hải. Lăng Thanh Tuyển tu vi tăng lên nhiều như vậy, lại thêm cấp 2 huyền băng áo nghĩa. Mà Từ Phong tu vi là thiên mệnh cảnh 5, tương tự thực lực cường hãn. Hai người đồng thời đối với Trần Á Quân động thủ, hắn ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Càng đừng nói, chém giết hai người bọn họ. Ngông cuồng tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi có năng lực gì. Trần Á Quân bước ra một bước, trên người khí thế buộc phát ra. Hắn hướng về Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyển, đồng thời tập kích tới. Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyển, một đao một kiếm. Trong khoảnh khắc ra tay, ánh đao kiếm khí tràn ngập thời điểm, hai người đao pháp cùng kiếm pháp, đều là tinh diệu tuyệt luân. Quan trọng nhất là, Lăng Thanh Tuyển cấp 2 huyền băng áo nghĩa, cùng với Từ Phong cấp 2 sát lục áo nghĩa. Hai loại cấp 2 hàm nghĩa nổi lên thời điểm, Trần Á Quân trừng lớn hai mắt, đầy mặt sợ sợ. Hoa! Máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Đầy mặt tái nhợt, gắt gao cắn răng, nói, Tôn Minh Hải, ngươi một cái lao quy cháu, ngươi hại ta. Trần Á Quân chợt quát một tiếng, đầy mặt dữ tợn. Hắn làm sao có thể nghĩ đến. Từ Phong thiên mệnh cảnh 5 tầng tu vi, thực lực nhưng kinh khủng như thế. Mà, Lăng Thanh Tuyển cấp 2 huyền băng áo nghĩa, càng là để hắn khổ không thể tả. Đáng chết. Trần Á Quân đầy mặt sắc mặt giận dữ. Máu tươi tiếp tục phun ra đến. Từ Phong ánh đao, mạnh mẽ xé rách hắn lồng ngực. Trần Á Quân ngã trên mặt đất, hai mắt đều là không cam lòng. Đừng giết ta! Đừng giết ta! Trần Á Quân phát sinh không cam lòng âm thanh. Ở tiếng cầu xin tha thứ bên trong, bị Lăng Thanh Tuyền một kiếm chém giết. Trần Á Quân lúc sắp chết, trong đôi mắt mặt đều là ảo não. Hắn vốn tưởng rằng hai người thanh niên, rất tốt chém giết. Đặc biệt là, hắn biết được Từ Phong chỉ là thiên mệnh cảnh 5 tầng. Vừa nhìn thấy Lăng Thanh Tuyền xinh đẹp như vậy thời gian, nội tâm đều là kích động. Nào có biết, Lăng Thanh Tuyền cũng là mang hoa hồng gai. Xảy ra chuyện gì? Trần Á Quân lão già này, bắt ta nhiều như vậy chỗ tốt, hẳn là còn không có bắt Từ Phong. Tôn Minh Hải hai mắt đều là lạnh lùng nghiêm nghị, mai cho đến trạng vạng thời gian, đều không có Trần Á Quân bóng người. Trần Á Quân, ngươi một cái lao thất phu, dám to gan hố ta Tôn Minh Hải, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Tôn Minh Hải nổi giận cực kỳ, hướng về đi ra bên ngoài. Giang gia. Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyển, lần thứ hai đi tới Giang Phủ. Giang Nguyệt Minh nhìn thấy Từ Phong thời điểm, đầy mặt kích động. Hắn còn tưởng rằng Từ Phong ở Đan Vương Thành, quên Giang gia người thừa kế tỉ thí sự tình. Thứ huynh, ngươi cuối cùng là đã trở về. Giang Nguyệt Minh cấp tốc tới nghênh đón. Từ Phong cười cợt, ta nếu đáp ứng ngươi sự tình, đương nhiên phải vì ngươi làm được. Cách đó không xa, Giang Chính Cương đầy mặt tâm trầm, hai con mắt nơi sâu xa đều là tàn nhẫn. Tiểu tử, coi như ngươi mạng lớn, phù môn sát thủ cũng không giết được ngươi. Bất quá, ngươi đã chính mình trở về, tự tìm đường chết, cái kia tiểu không oán được ta. Giang Chính Cương con ngươi nơi sâu xa, không dễ dàng phát giác hiện ra một vệt đỏ như máu, nội tâm đều là sát ý. Ở Giang Chính Cương bên người, đứng cạnh một mỹ phụ nhân, chính là mẫu thân hắn, cháu Linh Lệ. Vừa đây, ngươi yên tâm đi. Có mẫu thân làm ngươi hậu thuẫn, chủ nhà họ Giang vị trí, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Cháu Linh Lệ đã truyền tin tức đi Đại Hoang Lĩnh Tôn gia cầu viện, nói vậy không bao lâu nữa, Tôn gia thanh niên tuấn kiệt sẽ tới. Giang Minh Hồng nhìn Từ Phong thời điểm, ánh mắt mang theo phức tạp, nói, Từ công tử, hoan nghênh lần thứ hai đi tới Giang gia. Giang gia chủ, đa tạ. Từ Phong quay về Giang Minh Hồng ôm quyền. Phụ thân, ta mời người đã đến. Từ Phong làm ta luyện đan tỉ thí người, mà luận võ người, chính là ta chính mình. Giang Nguyệt Minh quay về Giang Minh Hồng bẩm báo. Giang Minh Hồng nghe vậy, gật gật đầu. Ừm. Các ngươi đã hai người, đều chuẩn bị thỏa đáng. Vậy thì ngày mai sáng sớm, bắt đầu Giang gia tỉ thí. Chương 3348, đắc ý Giang Chính Cương. Giang Thiên Thành. Vô cùng náo nhiệt. Giang gia làm Giang Thiên Thành hai thế lực lớn. Giang gia sẽ phải chọn cái tiếp theo gia chủ ứng cử viên. Đây đối với toàn bộ Giang Thiên Thành người tới nói, đều là đại sự tình. Rất nhiều người, đều rối rít đến đây Giang gia quan sát. Giang Minh Hồng làm chủ nhà họ Giang, ngồi ngay ngắn ở ngay chính giữa. Mà, như vậy tháng ngày, không chỉ có Giang Minh Hồng xuất hiện, Giang Hạc chờ hình pháp đường người, cũng đều xuất hiện ở. Giang Hạc nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, đều là lạnh lùng nghiêm nghị sắc ý. Lão Tổ, chẳng ai nghĩ tới, Giang gia mệnh luân cảnh cường giả Lão Tổ, hồi lâu chưa từng lộ mặt, cũng đều xuất hiện ở hiện trường. Giang Minh Hồng Giang Hạc đám người, đều cấp tốc đi tới một cái ông láo tóc trắng trước người, cung kính hành lễ. Minh Hồng, ngươi hôm nay là chủ nhà họ Giang, mọi chuyện, ngươi tiểu mau mau chủ trì đi. Nhớ kỹ, Giang gia có thể kéo dài nhiều năm như vậy, chủ yếu chính là tình tuyển gia chủ công bằng công chính, xin đừng quên quy tắc này. Giang gia lão tổ thanh âm già nua vang lên, thân thể loạn khọm, hai mắt phảng phất vực sâu. Hắn hai con mắt quét qua hiện trường, tiểu tự mình ngồi vào bên cạnh, cũng không có cùng Giang Minh Hồng cướp vị trí. Giang Minh Hồng nhìn về phía ngồi tại trái phải hai bên Giang Nguyệt Minh cùng Giang Chính Cương, trên mặt hắn đều là nghiêm nghị. Nguyệt Minh, Chính Cương. Giang Minh Hồng quay về hai người hô hô một tiếng. Phụ thân. Hai người đều là Giang Minh Hồng nhi tử. Chủ nhà họ Giang người thừa kế, thông qua hai người các ngươi tỉ thí, cùng với các ngươi mời người tỉ thí, đến quyết định ai có thể đảm nhiệm chủ nhà họ Giang. Cái này cũng là thử thách các ngươi thiên phú, đồng thời cũng muốn thử thách các ngươi cái nhìn đại cục, cùng với đối nhân xử thế năng lực, biết không? Giang Minh Hồng âm thanh vang lên, không ít người đối với Giang gia như vậy chọn người thừa kế phương thức, đều cảm thấy rất tốt. Dồn dập gật đầu biểu thị tán thành, bọn họ cảm thấy Giang gia chọn người thừa kế, công bằng công chính công khai. Biết. Giang Nguyệt Minh cùng Giang Chính Cương chăm miệng một lời, hai trên mặt người đều là kiên định, đối với chủ nhà họ Giang vị trí, tình thế bắt buộc. HTTP. Đã như vậy, tiểu có mời các ngươi mời người, trước tiên tử chính vừa mới bắt đầu đi. Giang Minh Hồng nhìn về phía Giang Chính Cương. Giang Chính Cương mang trên mặt định liệu trước nụ cười. Không lâu lắm, một người thanh niên, ăn mặc hoa lệ quần áo, từ nơi không xa đi tới. Hắn mang trên mặt ý cười. Bên người theo cái khác thanh niên. Từ Phong nhìn xuất hiện thanh niên, đều là sững sờ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Giang Chính Cương mời đến Tôn Minh. Người này là đại hoang lĩnh chủ nhà họ Tôn thứ 16 con trai Tôn Minh. Tôn Minh trước ở tỏa tâm thánh địa, bị Từ Phong đánh bại. Cũng thật là hoan ra ngõ hẹp. Thập lục công tử, xin mời vào. Giang Chính Cương cấp tốc chạy đến Tôn Minh trước người, túi đầu khom lưng dáng dấp, để Tôn Minh Hồng đều là nhíu lại đầu lông mày. Tôn Minh trước cũng đã tới Giang gia, Giang Chính Cương là biết Tôn Minh, người này là chủ nhà họ Tôn thứ 16 con trai. Đại hoang linh chủ nhà họ Tôn, người này bá đạo cực kỳ, có nhi tử rất nhiều người, mà có là số má đều là thiên tài. Có người nói, chủ nhà họ Tôn có nữ nhân mấy chục người, có thể tưởng tượng được, hắn có bao nhiêu hài tử. Quan trọng nhất là, nghe đồn người này háo sắc như mạng, nhìn thấy mỹ nữ, liền muốn chiếm vì bản thân có. Đã từng nghe đồn, liền con trai của hắn nữ nhân, cũng bị hắn chiếm lấy đi hưởng dụng, sau đó đứa con trai kia, bị chính hắn tự tay tru diệt. Tôn Minh nhìn Giang Chính Cương, thỏa mãn gật gật đầu, nói, Giang Chính Cương, ngươi muốn trở thành chủ nhà họ Giang, còn ai dám cùng ngươi tranh cướp, ta Tôn Minh cái thứ nhất không đồng ý, đừng không phải có người nghĩ muốn cùng chúng ta Tôn gia là địch. Tôn Minh ngôn ngữ vang lên, hắn cấp tốc đi tới Tôn Linh Lệ trước người, nói, Linh Lệ cô, ngươi không cần lo lắng, có ta ở, không ai cướp đi được Chính Cương trước gia chủ. Tôn Minh ngữ khí cực kỳ hung hăng, mang trên mặt bá đạo, cùng Tôn Linh Lệ đánh xong bắt chuyện, mới đi đến Giang Minh Hồng trước người. Minh Hồng chú, ta nói các ngươi Giang gia cũng thực sự là làm điều thừa, Chính Cương thiên phú cùng năng lực rõ như ban ngày, cần gì phải tỉ thí đây? Huống hồ, có ta trong này cho Chính Cương sàn chiến đấu, còn ai dám đến đánh với ta một trận đây? Tôn Minh lời nói vang lên, bên cạnh Giang Chính Cương, đầy mặt đều là đắc ý. Từ Phong nhưng lạnh nhạt nói, bại tướng dưới tay, lẽ nào các ngươi người nhà họ Tôn đều chỉ sẽ phách lối như vậy ương ngạnh sao? Tôn Minh nghe thấy Từ Phong lầm thanh, nội tâm đều là dữ tợn, hai mắt nơi sâu xa đều là sát ý. Lúc này, hắn vẫn đúng là không có quá chú ý Từ Phong, giờ khắc này nghe thấy Từ Phong nói chuyện, nhìn Từ Phong thời điểm, hận không thể ăn Từ Phong thịt. Những ngày gần đây, dù cho là ngủ, hắn đều nằm mơ mơ thấy Từ Phong. Đối với Từ Phong khuôn mặt, thực sự là quá quen thuộc. Từ Phong, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên từ tỏa tâm thánh địa, chạy trốn đến Giang Thiên Thành. Xem ra hôm nay, ngươi nhất định phải ta tru diệt ở đây. Tôn Minh lời nói vang lên, Giang Chính Cương đều là kinh ngạc. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Từ Phong cùng Tôn Minh có cựu oán. Tựu như ngươi vậy bại tướng dưới tay, vẫn đúng là không có tư cách để ta chạy trốn. Từ Phong đầu lông mày hơi ngưng lại, âm thanh rất bình tĩnh. Rất tốt, sau đó xử lý xong Giang gia sự tình, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì thì sống không bằng chết. Tôn Minh đối với Từ Phong hận thấu xương, từ khi ở tỏa tâm thánh địa, bị Từ Phong đánh bại trở lại đại hoang lĩnh. Tôn Minh khoảng thời gian này, căn bản không nhấc nổi đầu lên làm người. Đi tới chỗ nào, phảng phất đều có người cười nhạo hắn. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Từ Phong phun ra bốn chữ, không tiếp tục để ý Tôn Minh. Giang Chính Cương đầy mặt đắc ý. Ngay sau đó, mấy bóng người xuất hiện. Chỉ thấy, Tôn Minh Hải cùng với mấy cái linh đan tông luyện đan thiên tài, đều đi tới Giang gia phủ đệ. Mắt thấy Tôn Minh Hải đi tới Giang gia, dù cho là Giang Minh Hồng hai con mắt, đều mang theo vẻ kinh ngạc. Tôn Minh Hải có thể là linh đan tông phó tông chủ, càng là cấp 5 thượng phẩm luyện đan sư, thân phận địa vị rất cao. Hắn dĩ nhiên đến đây chống đỡ Giang Chính Cương, này là rất nhiều người, đều không có dự liệu được sự tình. Tôn Minh Hải vừa mới đến hiện trường, đã nhìn thấy cách đó không xa ngồi Từ Phong, hai con mắt nơi sâu xa đều là phẫn nộ. Tiểu tử này vận khí thật tốt, Trần Á Quân lại bị người chém giết, cũng không biết ai cứu hắn một mạng. Tôn Minh Hải vốn cho là Trần Á Quân không có nghe từ hắn dặn dò, đi chém giết Từ Phong. Sau đó hỏi thăm mới biết, Trần Á Quân đã bị người tru diệt. Đáng chết, hẳn là tiểu tử này, là tới đại biểu Giang Nguyệt Minh tham gia luyện đan tỉ thí. Nghĩ tới đây, Tôn Minh Hải sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn mang đến mấy người thanh niên, luyện đan cùng Từ Phong chênh lệch quá to lớn. Dù cho là chính bản thân hắn, cũng không dám nói luyện đan có thể vượt qua Từ Phong. Tôn Phó Tông Chủ, mời theo liền vào chỗ. Giang Minh Hồng nhìn Tôn Minh Hải, cũng lộ ra một vẻ chấn động. Mà, Giang gia không ít người. Mắt thấy Giang Chính Cương, mỗi một người đều cảm thấy. Giang Chính Cương trở thành chủ nhà họ Giang, sợ là ván đã đóng thuyền sự tình. Giang Chính Cương có thể mời đến Tôn Minh, đại hoang lĩnh chủ nhà họ Tôn Nhi Tử. Lại có thể mời đến Linh Đan Tông Phó Tông Chủ đến đây tọa chấn. Bọn họ tự nhiên biết, Tôn Minh Hải mang đến luyện đan thiên tài, tuyệt đối không đơn giản. Chương 3349, Luyện Đan Sư Tập Hợp. Giang Minh Hồng không nghĩ tới, Giang Chính Cương có thể mời tới Tôn Minh Hải. Bất quá, hắn hai mắt nơi sâu xa, cũng lập lòe ánh sáng. Tôn Minh Hải chính là đại hoang lĩnh người nhà họ Tôn. Chẳng lẽ là mình thê tử Tôn Linh Lệ? Giang Minh Hồng nội tâm mang theo chân chờ. Mà, Tôn Linh Lệ nhìn về phía cách đó không xa Tôn Minh Hải, ánh mắt nơi sâu xa, không dễ dàng phát giác lấp lóe quá một vệt quái dị vẻ mặt. Từ Phong đối với Tôn Minh Hải cùng Tôn Minh xuất hiện, cũng không có cảm thấy quá bất ngờ. Từ Giang Nguyệt Minh nơi đó, là hắn biết. Giang Chính Cương mẫu thân, chính là đại hoang lĩnh người nhà họ Tôn. Giang Chính Cương mở miệng nói, phụ thân, bọn họ chính là ta mời người, không biết nhị đệ mời đến cái gì người đâu. Ta ngược lại thật ra rất tò mò. Chẳng lẽ nhị đệ tiểu mời đến một cái, cũng bị tỏa tâm lĩnh lãnh chúa truy sát người sao? Giang Chính Cương lời nói vang lên, Giang gia mọi người, đều rối rít nhìn về phía Từ Phong, ánh mắt mang theo sợ hãi. Nếu như Từ Phong là Đông Giã Vọng Tam muốn truy sát người, e sợ Giang Nguyệt Minh mời hắn tới tham gia Giang gia tỉ thí. Không chỉ có sẽ không trở thành thêm phân tuyển hạng, còn sẽ biến thành giảm phân tuyển hạng, Giang gia có thể không nguyện ý trêu chọc Đông Giã Vọng Tam. Đây chính là chân thật cấp 7 thế lực đây. Huống chi, Đông Giã Vọng Tam vẫn là Bắc Vương con rể. Giang Minh Hồng nhìn về phía Giang Chính Cương, nói, Chính Cương, ngươi mới vừa nói là có ý gì? Giang Chính Cương nghe vậy, nội tâm âm thầm cười gằn, ánh mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Bẩm báo phụ thân, Từ Phong ở tỏa tâm lĩnh đắc tội Đông Giã Vọng Tam, lúc này mới chạy trốn đến Minh Huyền Lĩnh. Hắn là Đông Giã Vọng Tam muốn truy sát người, trước mấy ngày ở Đan Vương Thành, Đông Giã Vọng Tam suýt chút nữa tự mình bắt hắn. Nghe thấy Giang Chính Cương lời nói, toàn bộ người nhà họ Giang đều là đầy mặt nhợt nhạt. Giang Hạc nhất thời chỉ vào Giang Nguyệt Minh. Giang Nguyệt Minh, ngươi là dụng tâm gì? Ngươi chớ không phải là muốn hại chết chúng ta Giang gia. Đắc tội Đông Giã Vọng Tam, cái kia có thể là không bình thường sự tình. Giang gia một ít ông lão cũng đều rối rít chỉ trích Giang Nguyệt Minh. Giang Nguyệt Minh không biết Từ Phong sự tình, hắn không có trách cứ Từ Phong, mà là nhìn về phía Giang Minh Hồng đám người. Nếu như các ngươi sợ sệt Đông Giã Vọng Tam, không để ta tham gia tỉ thí, ta lui ra liền có thể. Nguyên lai Giang gia đều là một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nịnh nọt đồ đệ, ngược lại cũng đúng là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Giang Nguyệt Minh trong lời nói mang theo trào phúng, đầy mặt xem thường. Giang Hạc đám người nghe vậy, giận tím mặt. Gia chủ, người con trai này đều là ngươi dạy tốt, như vậy đại nghịch bất đạo lời nói, đều nói được. Ta kiến nghị, chế nhạo so với hắn thử tư cách, hắn không năng lực, cũng không thể làm chủ nhà họ Giang. Giang Hạc kiên quyết nói ra. Giang Minh Hồng hai mắt lấp lóe, nhìn về phía Giang gia lão tổ. Lão tổ, chuyện này, kính xin lão tổ định đoạt. Giang gia lão tổ ánh mắt rơi ở ngồi thẳng, thần sắc bình tĩnh từ phong trên người. Hắn mở miệng nói, Minh Hồng, ngươi là gia chủ, người thừa kế sự tình, ngươi toàn quyền làm chủ liền có thể. Giang Minh Hồng nghe vậy, cười nói, đa tạ lão tổ. Lập tức, Giang Minh Hồng nhìn về phía mọi người. Chúng ta Giang gia chọn người thừa kế quy tắc không thể phá, nếu Tử Phong là Nguyệt Minh mời giúp đỡ. Chúng ta cũng mặc kệ trước hắn đắc tội cái gì người, cũng không bất kể hắn là cái gì thân phận. Nếu là bởi vì như vậy, Đông Giã Vọng Tam cũng muốn tiêu diệt chúng ta Giang gia lời, sợ là cả Minh Huyền lĩnh người, đều phải bị Đông Giã Vọng Tam giết sạch. Giang Minh Hồng âm thanh vang lên. Đúng là để Tử Phong có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Giang Minh Hồng đúng là có mấy phần khí phách. Giang Chính Cương hai con mắt nơi sâu xa, đều là phẫn nộ. Hắn kiên quyết không nghĩ tới. Dù cho biết rõ Tử Phong đắc tội Đông Giã Vọng Tam, Giang Minh Hồng vẫn là muốn để Tử Phong tham gia tỉ thí. Tôn Minh Hải sắc mặt có chút khó coi. Hắn biết rõ, Tử Phong năng lực luyện đan, ở đây không ai bằng. Cũng là mang ý nghĩa, Giang Chính Cương đang so võ bên này, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Tử Phong, nguyên lai ngươi là đến đại biểu Giang Nguyệt Minh tham gia tỉ thí, vậy ta còn thật hết sức mong đợi. Tôn Minh cho rằng, Tử Phong là tham gia luận võ, đến thời điểm hắn vừa vặn cùng Tử Phong một trận chiến. Đừng cao hứng quá sớm. Tử Phong nhìn về phía Tôn Minh, lạnh nhạt nói. Đan Vương Thành Linh Hồn Sư Công Hội Hội trưởng, kiêm chức Đan Vương Thành Thành Chủ, Đồng Việt đến đây bái kiến. Vừa lúc đó, Giang gia phủ đệ bên ngoài, một đạo thuần hậu âm thanh vang lên. Chỉ thấy một người mặc luyện đan sư trường bào ông lão, chính là Đồng Việt. Hắn cất bước, hướng về Giang gia tổ chức tỉ thí đi tới bên này. Toàn bộ Giang gia đều là trợn mắt ngoác mồm. Đồng Việt nhưng là cấp 6 luyện đan sư. So với Tôn Minh Hải hàng ngũ, quả thực cao hơn quá nhiều đẳng cấp. Ai có thể nghĩ đến, Đồng Việt dĩ nhiên tự mình đến đây Giang gia. Lần này, dù cho là Giang gia lão tổ, cũng đầy mặt không bình tĩnh. Cấp tốc đứng dậy, đi tới Đồng Việt trước người. Đồng Đại Sư, ngươi có thể đến chúng ta Giang gia, thực sự là để Giang gia rồng đến nhà tôm. Giang gia lão tổ đầy mặt kích động. Cấp 6 luyện đan sư. Mang ý nghĩa dù cho là mệnh hồn cảnh võ giả, cũng không dám dễ dàng đắc tội. Đồng Việt nhìn về phía Giang gia lão tổ, cùng với Giang Minh Hồng, cười nói, ta là bị người mời, đến đây Giang gia, cho Giang nhị công tử góp phần trợ uy. Giang Nguyệt Minh nghe vậy, ánh mắt không từ nhìn về phía Tử Phong. Mà, mọi người cũng đều là kinh ngạc. Chỉ thấy, Đồng Việt đi thẳng tới Tử Phong trước người. Phủ. Từ công tử, nguyên bản Đồng Việt xưng hô Tử Phong phụ chủ, nhưng nhìn thấy Tử Phong ra hiệu ánh mắt, đổi miệng nói hô Tử công tử. Đồng đại sư đúng là tới kịp thời gian, còn xin mau sớm vào chỗ, ngươi nếu như không tới nữa, có người đều nên muốn đem ta đuổi ra Giang gia. Tử Phong lời nói vang lên, Giang gia vừa nay chống đỡ Giang Chính Cương cái kia chút người, đều cảm giác được đầy mặt rung động. Giang Chính Cương đầy mặt dữ tợn, hai con mắt nơi sâu xa đều là oán hận, gắt gao siết chặt nằm đấm. Làm sao có khả năng? Tại sao Đồng Việt như vậy tồn tại, đối với Tử Phong như thế một mực cung kính? Giang Chính Cương nội tâm đều là không cam lòng. Hắn muốn cho là mình mời đến Tôn Minh Hải. Tiêu đầy đủ để mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Không nghĩ tới, Đồng Việt dĩ nhiên là không mời mà tới. Giang gia lão tổ đi tới Tử Phong trước người, nói, Tử công tử, đúng là lão hủ mắt mở chân trưởng, xin hãy tha lỗi. Ta ngược lại muốn xem Này Giang gia ai dám đem Tử công tử đuổi ra ngoài, ta cái thứ nhất đưa hắn giải quyết tại chỗ. Giang Minh Hồng ánh mắt phức tạp, hắn cũng không nghĩ tới, Tử Phong có như thế đại năng số lượng. Minh Huyền Lĩnh Linh Hồn Sư Công hội Tổng bộ trưởng lão, Thương Tỉnh Niên đến đây chúc mừng Giang gia tổ chức người thừa kế tỷ thí. Ngay sau đó, mọi người còn chìm đắm ở Đồng Việt trong kinh hãi, một đạo thanh âm giả nua lại vang lên. Phảng phất là bình địa sấm sét cuồn cuộn, vô số người đều trợn mắt ngoác mồm, chố mắt ngoác mồm. Có lẽ bọn họ chưa từng thấy Thương Tỉnh Niên. Nhưng là, bọn họ nhận thức Thương Tỉnh Niên trên người luyện đan sư trường bào. Luyện đan sư trường bào bên trên, có Thương Tỉnh Niên luyện đan sư đẳng cấp tiêu chí. Lục giai trung phẩm luyện đan sư. Toàn bộ người nhà họ Giang, đều triệt để ngổn ngang. Bọn họ chưa từng gặp qua cấp 6 luyện đan sư. Hiện tại, vừa thấy trực tiếp gặp hai người. Giang gia lão tổ già nua khuôn mặt rung động, nội tâm âm thầm vui mừng, cũng còn tốt vừa nãy không có đem Tử Phong đuổi ra Giang gia. Bằng không, hậu quả sợ là không thể tưởng tượng nổi. Cũng là làm khó hắn này đem xương già. Chạy mau tiến lên, nên tiếp Thương Tỉnh Niên. Chương 3350, các ngươi còn chưa cút xuống. Thương đại sư, hoan nghênh đi tới Giang gia. Giang gia lão tổ nhìn về phía Thương Tỉnh Niên, chỉ cảm thấy có chút lưỡi làm khẩu khô. Lục giai trung phẩm luyện đan sư, dù cho phải đi cấp 7 thế lực, cũng là khách quý. Huống chi, bọn họ Giang gia ở Giang Thiên Thành, nhỏ như vậy gia tộc. Thương Tỉnh Niên nhìn về phía Giang gia lão tổ, cười nói, chúng ta cũng là biết được Giang nhị công tử, muốn trở thành chủ nhà họ Giang, lúc này mới đến đây chúc mừng. Ngươi cũng không phải nhất định quá khách khí. Giang gia lão tổ nội tâm đều là ngổn ngang, hắn đúng là nghĩ không khách khí, nhưng là chính mình Giang gia không trêu chọc nổi này chút người a. Chỉ có thể đầy mặt cười làm lành, nói, lão phu thay thế ta Giang gia sau lưng, cảm tạ Thương đại sư. Nhưng mà, ở hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên dưới, Thương Tỉnh Niên cũng là cấp tốc đi tới Tử Phong trước người. Phảng phất, Tử Phong tọa lạc nơi hẻo lánh, nháy mắt trở nên náo nhiệt. Tử công tử. Thương Tỉnh Niên quay về Tử Phong chắp tay hành lễ. Tử Phong cười nhạt, ngươi đúng là có lòng, nhanh lên một chút vào chỗ đi, các ngươi đến, đúng là để ta không đến nỗi quá thảm hại. Thương Tỉnh Niên mở miệng nói, nếu là có người để Tử công tử chật vật, tính toán là mắt mù chứ. Giang ra một ít người, nghe thấy Thương Tỉnh Niên lời nói, cũng không nhịn được ra mặt theo giật giật. Giang gia lão tổ cùng Giang Minh Hồng đám người, cái mông vừa ra đang chỗ ngồi mặt trên, lại là âm thanh vang lên. Đại lang thành Chu gia luyện đan sư, Chu Quý Hồng trước tới tham gia Giang gia kế thừa nhân tuyển rút tỉ thí. Chu Quý Hồng âm thanh vang dội, toàn bộ Giang gia đều là kinh ngạc. Đại lang thành Chu gia, không phải là bọn họ Giang gia có thể so sánh. Tuy rằng, Chu gia cùng Giang gia đều là giống nhau, tương tự là cấp 8 thế lực. Nhưng là, Chu gia là luyện đan sư thế gia, truyền thừa mấy nghìn năm gia tộc. Như vậy cấp 8 thế lực, dù cho là một ít cấp 7 thế lực, cũng đều phải cẩn thận ứng đối. Làm sao Đại Lang thành Chu gia cùng Tử Phong cũng có quan hệ đây? Không ít người mang theo nghi hoặc nhìn về phía Tử Phong. Tử Phong xem ra còn trẻ như vậy. Làm sao ở tỏa tâm lĩnh bị Đông Giã Vọng Tam truy sát, đi tới Minh Huyền Lĩnh? Cái này còn thời gian không bao lâu, tựu có nhiều người như vậy, đứng ra cho Tử Phong thét to đây. Hoan nghênh Chu đại sư, trước tới tham gia Giang gia người thừa kế tỷ thí. Giang gia lão tổ cùng Giang Minh Hồng, cũng là đến nên tiếp Chu Quý Hồng. Đồng thời, bọn họ nhìn về phía Chu Quý Hồng bên người Võ Khải. Vị này chính là... Giang Minh Hồng nhìn Võ Khải, hỏi. Võ Khải cười nói, tại hạ Võ Khải, chính là Thanh Tuyên Tông thủ tịch luyện đan sư, ngũ giai hạ phẩm luyện đan sư. Hoan nghênh Võ Đại Sư. Giang Minh Hồng nội tâm đều là sợ hãi. Nếu là bọn họ Giang gia, có thể cùng những thầy luyện đan này dính líu quan hệ. Vừa lúc đó, Trương Khang cũng đi tới nơi này. Trương Khang nhìn thấy Võ Khải đám người, cười nói, Võ Huynh. Chu Huynh, có khỏe hay không? Trương Phó Hội trưởng, cái gì gió đem ngươi cũng thổi tới chúng ta Giang gia, thực sự là rồng đến nhà tôm a. Giang Minh Hồng nội tâm đều rất rõ ràng. Này chút đi tới Giang gia luyện đan sư, đều là hướng về phía Tử Phong mà tới. Cẩn thận từng ly từng tí một nên tiếp này chút người. Giang Minh Hồng không dám khinh thường. Bọn họ cũng là đến Tử Phong trước mặt túi đầu, mới dồn dập ngồi vào Tử Phong bên người. Giang Hạc già nua khuôn mặt đều là dữ tợn, nội tâm đều là sắc mặt giận dữ, đáng chết. Tên tiểu xuất sinh này làm sao sẽ nhận thức nhiều như vậy luyện đan sư? Lấy tiểu xuất sinh này tính cách, sợ chắc là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta, nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết hắn. Giang Hạc ánh mắt nơi sâu xa mang theo sát ý, giữa hai lông mày lập lòe đều là lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng. Giang Chính Cương sắc mặt tái xanh, trước trên mặt đắc ý hung hăng, hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Thay vào đó đều là phẫn nộ. Ai có thể nghĩ tới, Giang gia tỷ thí, sẽ xuất hiện như vậy cục diện. Giang Minh Hồng nhìn người đến cũng gần như. Lúc này mở miệng nói, Chính Cương, Nguyệt Minh, đón lấy chính là các ngươi người thừa kế tỷ thí. Vòng thứ nhất tỷ thí, tiêu đem luyện đan làm tỷ thí, ngươi tìm đến là ai, đại biểu ngươi tới luyện đan. Giang Minh Hồng nhìn Giang Chính Cương, âm thanh vang lên. Giang Chính Cương có chút sững sờ, phục hồi tinh thần lại, mới mở miệng nói, phụ thân, thay thế ta tham gia luyện đan tỷ thí chính là Linh Đan Tông mấy người. Bọn họ đều là cấp 3 cực phẩm luyện đan sư, có thể luyện chế rất tốt đan dược, chính là Linh Đan Tông tương lai hy vọng. Giang Chính Cương giới thiệu mấy người thời điểm, Tôn Minh Hải hai con mắt nơi sâu xa, đều là bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, mấy cái này thanh niên. Ở Giang Thiên Thành, thậm chí còn toàn bộ Minh Huyền Lĩnh, cũng đều xem như là so sánh không sai luyện đan thiên tài. Nhưng là, cùng Tử Phong so sánh lên, đơn giản là khác nhau một trời một vực. Tử Phong nhưng là Minh Huyền Lĩnh chín đại luyện đan sư thiên tài một trong. Có thể thu được toàn bộ Minh Huyền Lĩnh, linh hồn sư công hội tổng bộ tán thành. Có thể tưởng tượng được, Tử Phong luyện đan bao kinh khủng. Huống chi Tôn Minh Hải nhìn tận mắt Tử Phong luyện chế kim ô xích cực đan. Hắn còn cùng Tử Phong đánh cược, thua mấy chục viên trung phẩm hồn tinh. Ừm. Giang Minh Hồng nhìn về phía Giang Nguyệt Minh, nói, Chính Cương, ngươi tìm đến đại biểu ngươi luyện đan thanh niên đây. Giang Nguyệt Minh nhìn về phía Tử Phong vị trí phương. Tử Phong cũng là đứng dậy, đi tới Giang Nguyệt Minh bên người. Nhìn về phía đối diện Tôn Minh Hải, cười nói, Tôn Minh Hải, bọn họ có thể đều là các ngươi Linh Đan Tông đệ tử, ngươi nhận tâm nhìn bọn họ bị ta vô tình đả kích sao? Lẽ nào, ngươi không sợ bọn họ luyện đan đạo tâm tan vỡ, sau đó cũng không còn cách nào tiến bộ sao? Tử Phong rất rõ ràng, một khi có người chịu đựng lớn đả kích lớn, là có thể đạo tâm tan vỡ. Tôn Minh Hải đầy mặt chấn định tự nhiên, phảng phất hắn không biết Tử Phong năng lực luyện đan. Mà mấy cái Tôn Minh Hải mang đến thanh niên, một ngón tay Tử Phong, nói, ừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi có tài đức gì, để nhiều như vậy luyện đan đại sư, cho ngươi đi ra sân ga. Tử Phong nhìn về phía đối diện mấy người thanh niên luyện đan sư, cười nói, các ngươi đều là Linh Đan Tông tương lai, vẫn là đừng tỉ thí với ta, trực tiếp chịu thua tốt hơn. Bằng không, sau đó các ngươi sẽ hoài nghi nhân sinh. Mấy người nghe thấy Tử Phong lời nói, mỗi một người đều đầy mặt sắc mặt giận dữ, cảm thấy Tử Phong xem thường bọn họ. Đừng nói khoác không biết ngượng, vẫn là thuộc hạ gặp cao thấp đi. Mới vừa nói lời thanh niên, đi tới trung ương. Lấy ra lò luyện đan. Mấy cái khác thanh niên luyện đan sư, cũng đều rối rít đi tới đó. Tử Phong nhìn mấy người, ngược lại cũng đúng là gật gật đầu. Can đảm lắm. Mấy người đều là đầy mặt tức giận, Tử Phong thật sự là quá xem thường bọn họ. Dĩ nhiên dùng như vậy giọng điệu, nói chuyện cùng bọn họ. Phảng phất, Tử Phong so với bọn họ lợi hại rất nhiều. Tiêu ở mấy người chuẩn bị luyện đan thời gian. Một đạo trầm ổn âm thanh vang lên. Linh Đan Tông Tông Chủ, Kim Hoàn trước tới tham gia Giang gia người thừa kế tỷ thí. Kim Hoàn tóc hoa râm, đầy mặt trầm ổn. Giang Minh Hồng trợn mắt ngoát mồm. Kim Hoán nhưng là Linh Đan Tông Tông Chủ, hẳn là cũng nhận thức Tử Phong. Kim Tông Chủ, mau mau mời ngồi vào. Giang Minh Hồng đi tới Kim Hoán trước người. Nào có biết Kim Hoán mang trên mặt tức giận, nói, Giang gia chủ, ta muốn là không tới nữa, chỉ sợ ta Linh Đan Tông tương lai, đều phải chôn vùi ở ngươi Giang gia. Kim Hoán ngữ khí mang theo nghiêm khắc cùng trách móc nặng nề, làm cho Giang Minh Hồng đều là sững sờ. Kim Hoán không để ý đến Giang Minh Hồng, cũng không lý tới sẽ giang ra những người khác, mà là nhìn về phía Tử Phong đối diện mấy người thanh niên luyện đan sư. Các ngươi còn chưa cút xuống. Âm thanh nghiêm khắc cực kỳ, không thể nghi ngờ.